Ở Tần Tịch Nhiên xem ra, hắn nói một ít ứng phó nói đã là đối Vương Chỉ Lâm thực khách khí, lại không biết Vương Chỉ Lâm mỗi lần đều cảm thấy Tần Tịch Nhiên đối chính mình quá lãnh đạm, cũng quá mức bỏ qua chính mình, cũng không biết Vương Chỉ Lâm đối Tần Tịch Nhiên chấp nhất, có phải hay không cũng có không chịu thua thành phần ở. Trên mạng những cái đó hai tiếng đại bộ phận đều là nàng làm người làm. Tô Nhan Y Lì vẫn luôn không có đem chuyện này nói cho Tần Tịch Nhiên, không phải không nói cho, chỉ là không có tìm được cơ hội mà thôi. Nàng đối Vương Chỉ Lâm chán ghét đã phát triển trở thành thù hận, Tào Nhã Văn cùng Hà Minh Dương đã bắt đầu động thủ thu mua kế hoạch, Vương gia giải trí tinh Vương chính là nàng cái thứ nhất mục tiêu, mà Vương gia mặt khác sản nghiệp nàng cũng sẽ không bỏ qua, nàng sẽ từng bước đem thuộc về Vương gia đồ vật đều lộng tới tay nàng, làm Vương gia mất đi sở có được hết thảy. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Tần Tịch Nhiên tự nhiên không phải hoài nghi Tô Nhan Y gì nói, mà là không rõ nguyên nhân trong đó, hắn cũng không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá Vương Chỉ Lâm. Hơn nữa những cái đó thai tiếng đơn giản chính là cho hắn tăng thêm một ít phiền toái, căn bản sẽ không khởi đến cái gì quá lớn tác dụng. Nàng hẳn là tưởng buộc ta phủ nhận chúng ta chi gian quan hệ, đến nỗi mặt khác mục đích, liền phải hỏi nàng chính mình. Tô Nhan Y liền nếu có thâm ý nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, Vương Chỉ Lâm nữ nhân kia đối Tần Tịch Nhiên có tâm tư, nói như vậy nàng tự nhiên là sẽ không nói, nhưng kia nữ nhân cũng không thể không phòng, ít nhất Tần Tịch Nhiên phải biết rằng, nữ nhân kia là nàng địch nhân. Là không nên thân cận tồn tại. Ta hiểu được, ta sẽ chú ý, sẽ không lại cùng nàng có cái gì tiếp xúc. Tần Tịch Nhiên thần sắc nghiêm túc thả nghiêm túc nói, Tô Nhan Y không thích người, tự nhiên chính là hắn không thích người, Tô Nhan Y là địch nhân, tự nhiên cũng chính là hắn địch nhân, huống chi nữ nhân này tựa hồ cũng là hắn địch nhân. Mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên cũng không thể không lại lần nữa thầm than một câu quả nhiên như thế. Nguyên lai Tô Nhan Y công khai bọn họ hôn nhân quan hệ quả nhiên là có mục đích, hiện tại đã biết rõ. Nói không nên lời đúng rồi nhiên vẫn là thất vọng. Tô Nhan Y thân cận hắn là bởi vì chủ nghệ của hắn hảo. Tô Nhan Y công khai bọn họ quan hệ là bởi vì Vương Chỉ Lâm kích thích, dùng sự thật nghiệm chứng quá này hai loại ý tưởng, làm Tần Tịch Nhiên ở hiểu rõ đến nỗi, càng nhiều vẫn là mất mát cùng thất vọng. Tô Nhan Y ở đối hắn, quả nhiên là không có gì mặt khác ý tưởng đâu. Không hai năm nàng đáng giá. Ở Tô Nhan Y ở trước mặt, Tần Tịch Nhiên cẩn thận, trầm ổn, thậm chí là thuận theo, chỉ cần là Tô Nhan Y quyết định. Liền sẽ không có cự tuyệt thời điểm. Nhưng Tần Tịch Nhiên đồng thời cũng là một cái rất có tính tình nam nhân, có người khi dễ hắn, tự nhiên là muốn khi dễ trở về, tuy rằng hắn vẫn luôn không biết hai tiếng sự kiện nguyên do, nhưng hiện tại Tô Nhan Y Y nói cho hắn, hắn lại sao có thể thờ ơ đâu, huống chi nữ nhân kia vẫn là Tô Nhan Y chán ghét đối tượng, hắn nếu là không làm chút cái gì, liền quá không phù hợp hắn cá tính. Tần Tịch Nhiên đại học cùng Vương Chỉ Lâm là một cái hệ, học đều là tài chính, hơn nữa trừ bỏ tài chính ngoại, Tần Tịch Nhiên còn kiêm tu quản lý, rồi sau đó hắn tuy rằng vào giới giải trí, trở thành nhà nhà đều biết ảnh đế, nhưng sở học biết lại là chưa bao giờ không có từ bỏ, ở có chút tư bản thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi lúc ban đầu tư bản tích lũy, tiến hành rồi rất nhiều đầu tư, nhân mạch phát triển trừ bỏ ở giới giải trí, ở thương nghiệp vòng cũng là thực phát đạt, các loại tam giáo cửu. Lưu càng là đều nhận thức một ít, trừ bỏ cá biệt mấy cái trở thành bằng hữu tồn tại, thậm chí còn có một ít tiểu đệ cùng cấp dưới ở vì hắn công tác. Tần Tịch Nhiên ở trong thư phòng liên tiếp đánh 3 cái điện thoại, nội dung các không giống nhau, nhưng nếu Tô Nhan Y ở chỗ này, liền sẽ phát hiện này 3 cái trong điện thoại nội dung thêm lên, thế nhưng cùng nàng muốn đối phó Vương gia kế hoạch có 70% trở lên gần, không biết này có tính không là vợ chồng hai người một loại khác ăn ý. Tuy rằng ở EQ thượng có rất lớn chênh lệch, nhưng chỉ số thông minh lại rất tốt đền bù điểm này. Tất nhiên, chính sự nói xong rồi chúng ta có phải hay không nên nói chuyện khác, bằng hữu một hồi. Tuy rằng ta là ở nước ngoài, nhưng ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy đều không có cho ta biết, hiện tại làm việc tìm được ta, có thể hay không thật quá đáng. Nam nhân thanh âm mang theo thập phần rõ ràng trêu chọc, làm Tần Tịch Nhiên nhiều ít có chút bất đắc dĩ, hắn liền biết sẽ như vậy. Tạ thời, chuyện này là cái ngoài ý muốn, thực phức tạp, một lời khó nói hết. Tần Tịch Nhiên không xem như giải thích nói. Tạ thời là hắn cao trung khi đồng học, cũng là chỉ có mấy cái bạn tốt chi nhất, nhưng ở đại học thời điểm Tạ thời liền đi nước ngoài. Hai người gặp mặt cơ hội thiếu, nhưng vẫn đều ở liên hệ, mà Tả Thời ở máy tính phương diện rất có thiên phú, cũng có chính mình tin tức con đường, cho dù xa ở nước ngoài cũng đối quốc nội các loại tin tức thập phần hiểu biết, Tần Tịch Nhiên lúc này mới tìm tới Tả Thời hỗ trợ. Mà ở cái này điện thoại phía trước, Tần Tịch Nhiên cũng tìm tới thành phố một cái thập phần có bối cảnh hắc đạo lão đại, làm hắn phái người nhìn chằm chằm Vương gia nhất cử nhất động, hơn nữa thương nghiệp phương diện như hoa, xem như hai bút cùng vẽ. Như thế nào? Tô nữ vương không phải ngươi người trong lòng. Vẫn là nói các ngươi 3 năm hôn nhân đều là làm bộ. Nếu nói Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Dì 3 năm trước đây bí mật kết hôn chuyện này rất ít người biết, cũng rất ít sẽ có người đi tra này đó, nhưng ở hai người công khai quan hệ lúc sau, hai người che giấu 3 năm hôn nhân quan hệ, lại là bị càng ngày càng nhiều người đã biết, tả thời cũng là ở hai người công bố tin tức lúc sau, bởi vì tò mò mà đi tra, lại không nghĩ rằng này hai người thế nhưng ở 3 năm trước đây liền kết hôn, làm hắn ăn thật lớn cả kinh, đang lo lắng muốn cứ gọi điện thoại trêu chọc. Tần Tịch Nhiên đâu? Tần Tịch Nhiên liền đưa lên một tới. Ngươi điều tra ta. Tần Tịch Nhiên thanh âm có điểm lạnh, hắn bản thân cũng không để ý tả thời điều tra hắn, nhưng chuyện này lại liên lụy đến Tô Nhan Y Y, này liền làm hắn không cao hứng. Đừng nóng giận, ta cũng là quan tâm ngươi, hơn nữa các ngươi chuyện này cũng không xem như cái gì bí mật, chỉ là nghĩ ngươi cùng Tô Nữ Vương ở bên nhau, tấm tắc, áp lực đại đi. Tả thời trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng, đương nhiên càng nhiều vẫn là trêu chọc. Tả thời biết Tô Nhan Y Y tồn tại đã là rất sớm sự tình trước kia. Rốt cuộc Tô gia chính là một cái làm người vô pháp không biết tồn tại, Tô Nhan Y càng là bằng vào này cường thế thủ đoạn rất sớm liền sấm hạ nặc đại danh khí, hắn cơ sở dữ liệu một đống có quan hệ Tô Nhan Y hề tin tức, lại là chưa từng nghĩ đến, như vậy nữ nhân thế nhưng cùng nhà mình bạn tốt kết hôn. Tô Nhan Y hề, rất nhiều người kêu nàng Tô Tổng, nhưng cũng có đại bộ phận người trong lén lút sẽ xưng hô nàng vì Tô Nữ Vương, Nữ Vương hai chữ đã đại biểu nàng ở giới giải trí thân phận, đồng thời cũng là nàng tính cách thủ đoạn một loại thể hiện. Cường thế, quyết đoán, lãnh đạo, như vậy Tô Nhan Y có thể nói là hoàn toàn xứng đáng nữ vương cấp nhân vật. Rất sớm nhìn đến Tô Nhan Y ở những cái đó công tích vĩ đại thời điểm, tả thời liền suy xét quá, như vậy nữ nhân lại là cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng đôi đâu. Mà hiện tại nhìn đến Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ở bên nhau, tả thời lại không cách nào suy xét xứng không xứng được với vấn đề, bởi vì ở hắn nhận chi chung, này hai người là tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau. Tô Nhan Y cường thế có thủ đoạn, là một cái thực lấy tự mình vì trung tâm nữ nhân, người như vậy rất ít sẽ có mềm mại một mặt, càng là không biết thỏa hiệp là cái gì, cùng như vậy nữ nhân ở chung, nhân nhượng cùng bao dung là tất yếu tính cách, nhưng lấy hắn đối Tần Tịch Nhiên hiểu biết, lại chưa từng cảm thấy Tần Tịch Nhiên là cái dạng này nam nhân. Tần Tịch Nhiên là một cái ngoại lãnh nội mới vừa nam nhân, nếu nói hắn mặt ngoài là lạnh nhạt xa cách, như vậy nội tâm chính là lãnh ngạo kiên cường, như vậy nam nhân lại sao có thể sẽ thích hợp Tô Nhan Ý Ý như vậy nữ nhân. Tả thời rất là dối dám suy nghĩ rất nhiều, không thể không vì Tần Tịch Nhiên lo lắng. Chúng ta thực hảo, ngươi yên tâm đi. Tần Tịch Nhiên cũng hiểu biết tả thời, biết hắn là vì chính mình hảo, ngự khi mới tính hảo chút, nhưng vẫn là thập phần trắng ra cảnh cáo nói, về sau không cần lại điều tra chuyện của chúng ta, ngươi muốn biết liền hỏi ta, Nhan Ý Lìa sẽ không thích có người điều tra nàng. Tịch Nhiên, ngươi đây là rõ ràng trọng sắc khinh hữu A, vào đại học thời điểm ngươi đột nhiên liền vào giới giải trí, sẽ không cũng là vì Tô Nhan Ý Lìa đi. Không thể không nói, tả thời chân tướng. Tần Tịch Nhiên trầm mặc giống như là cam chịu, tả thời vốn dĩ chỉ là trêu chọc, lại bởi vì Tần Tịch Nhiên cam chịu mà lộ ra kinh ngạc biểu tình, cho dù là cách điện thoại, Tần Tịch Nhiên tựa hồ cũng có thể cảm giác được đối phương khiếp sợ. Không thể nào. Ngươi thật sự vì Tô Nhan Ý gì tiến giới giải trí. Ngươi điên rồi sao? Tả thời trước nay đều không cảm thấy nam nhân sẽ vì nữ nhân từ bỏ sự nghiệp, huống chi là Tần Tịch Nhiên như vậy nam nhân. Nàng đáng giá. Trầm mặc một chút, Tần Tịch Nhiên ngữ khí cực kỳ kiên định nói. Tô Nhan Y Lìa đáng giá hắn làm như vậy. Vì nàng tiến giới giải trí tính cái gì? Nếu cần thiết, hắn nguyện ý vì Tô Nhan Y Lìa làm bất luận cái gì sự, chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền nguyện ý. Nhưng thật đáng buồn chính là, Tô Nhan Y Lìa lại trước nay sẽ không làm hắn đi làm cái gì, hoặc là nói Tô Nhan Y Lìa căn bản là không cần hắn đi làm cái gì, nàng ưu tú làm hắn tự biết xấu hổ, làm hắn chỉ có thể yên lặng ở âm u trong một góc nhìn chăm chú vào nàng. Lại là cái gì đều làm không được. Cho nên, ở biết nàng có lẽ thích ăn hắn làm giờ cơm, hắn mới có thể cao hứng như vậy, ở biết nàng vì hắn thân thủ chọn lựa kịch bản khi, hắn mới có thể như vậy nỗ lực muốn đi làm được tốt nhất, ở biết nàng yêu cầu hắn phối hợp khi, hắn mới có thể nghĩa vô phản cố đứng ở bên người nàng. Tuy rằng này đó có lẽ đều ở chứng minh Tô Nhan Ý gì đối chính mình cảm tình căn bản không phải tình yêu, nhưng hắn như cũ ở mất mát rất nhiều, cảm thấy thập phần thỏa mãn, ít nhất. Hắn có thể vì Tô Nhan Ý để làm điểm cái gì? Không hát sáu nhợt nhạt cười. Chủ nhân, nam chủ nhân ăn cơm chiều thời điểm đều không có cười, có phải hay không ngươi biến không đáng yêu? Không không một giả thuyết hình tượng thập phần sinh động, nói những lời này thời điểm không chỉ có vai đầu nhỏ giống như tự hỏi, còn nhăn tiểu mày vẻ mặt rối rắm, tựa hồ rất là vì chủ nhân lo lắng bộ dáng. Tô Nhan Ý khỏe mắt chịu chịu, cảm thấy đáng yêu cái này từ cùng chính mình căn bản là không có gì quan hệ, nơi nào còn sẽ có biến hóa vừa nói. Ngươi đang yêu, ngươi đi đậu hắn cười. Tô Nhan Y cảm thấy nhà mình hệ thống rất có tật xấu, tự hỏi phương thức cùng người bình thường không giống nhau, phỏng chừng rất có khả năng là tàn thứ phẩm, bằng không cũng là chưa hoàn thành phẩm. Liên tính là nhân ra chọc cười nam chủ nhân, cũng không xem như chủ nhân ngươi công lao à, là không thêm phân, còn muốn chủ nhân chính mình nỗ lực mới được. Nhân ra sẽ duy trì ngươi. Không không một múa may tiểu nắm tay, bán manh bộ dáng làm Tô Nhan Y cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi nói ta nên như thế nào nỗ lực? Từ nhỏ đến lớn nàng học được rất nhiều tri thức, nhưng lại chưa từng học quá như thế nào làm người cười, chẳng lẽ còn muốn cho nàng tiếp tục xấu mặt không thành? Chủ nhân, bằng không ngươi cũng có thể học ta a. Không không một dùng nhuyễn manh thanh âm rất là nghiêm túc nói. Học ngươi bán manh. Tô Nhan Y cảm thấy không không một lớn nhất đặc điểm cũng chính là cái này. Là đắt là đắt, bán manh chính là chủ lưu a, ngươi bán cái manh, nam chủ nhân nhất định sẽ cười. Không không một rất là dùng sức gật đầu. Tô Nhan Y thì không nói, nàng ở suy xét cái này kế hoạch nhưng thực thi tính. Bán manh. Tuy rằng nàng sẽ không, nhưng là nàng có thể học a, trước mặt không phải có cái có sẵn ví dụ sao. Cả đêm thời gian, Tô Nhan Y thì suy nghĩ vài cái biện pháp, nhưng cuối cùng đều thua ở chính mình băng sơn trên mặt. Bán manh thứ này thiệt tình không tốt lắm học, cuối cùng thật sự không có cách nào. Tô Nhan Y thì nghĩ tự thân điều kiện không thành, tổng có thể mượn ngoại tại điều kiện đi. Sáng sớm hôm sau, vừa đến văn phòng. Khang Trọng đã bị Tô Nhan Y gọi vào văn phòng. Tô Tổng, nơi này có 3 cái tương đối thích hợp trợ lý người được chọn, ngài chọn chọn xem. Khang Trọng trong tay cầm chính là trải qua chọn lựa kỹ càng, từ hơn 100 người tuyển ra thích hợp đương Tô Nhan Y trợ lý danh sách. Thông minh cơ linh là tất yếu điều kiện, bằng cấp cùng kinh nghiệm cũng thiếu một thứ cũng không được, bề ngoài điều kiện cũng muốn ở tiêu chuẩn tuyến trở lên, mà nhất quan trọng còn lại là gia thế trong sạch bảo đảm trung thành độ. Khang Trọng chính là dùng mấy ngày này trải qua tầng tầng tuyển chọn mới tuyển ra này 3 người. Tô Nhan Y Lì nhìn nhìn này tam phân tư liệu, làm nàng bên người trợ lý, này 3 người đều là nữ tính, tuổi đều ở 30 tuổi tả hữu, trong đó 2 người là bổn công ty, một người khác tắc không phải, mà Tô Nhan Y Lì tầm mắt cường điệu dừng ở cuối cùng cái kia không phải nhân thân thượng. Phan Yến, 29 tuổi, độc thân, thạc sĩ, tinh thông ngày Hàn Anh Nga 4 môn ngoại ngữ, từng ở 2 nhà đại hình xí nghiệp công tác quá. Phan Yến lý lịch thực xuất sắc, nhưng hấp dẫn Tô Nhan Y Lì lại không phải này đó, mà là tên này, kiếp trước trong trí nhớ, nữ nhân này sau lại trở thành Khang Trọng thế tử, là một cái đã thông minh lại thực hiền huệ nữ nhân, đã từng còn bồi Khang Trọng cùng nhau chiếu cố quá trở thành người thực vật chính mình. Liên nàng đi, thực thích hợp. Đối với có được nàng cũng đủ tín nhiệm người, nàng cũng không để ý chính mình 2 cái bên người trợ lý là phu thê đường, 2 người có được cũng đủ ăn ý, cũng có lợi cho công tác triển khai. Khang Trọng cũng không ngoài ý muốn Tô Nhan Y Lì lựa chọn, hắn bản thân cũng thực xem trọng Phan Yến, Phan Yến xác thật thực thích hợp, nàng là ta học muội, rất nhiều tình huống đều thực hiểu biết. Tô Nhan Y Lì nếu có thâm ý nhìn Khang Trọng liếc mắt một cái, học muội biến thành lão bà, như vậy phát triển cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Đây là ta yêu cầu đồ vật, ngươi chuẩn bị tốt liền đều đưa đến nhà ta đi. Tô Nhan Y Lì lấy ra một trương giấy, đây là nàng tối hôm qua thượng suy nghĩ cả đêm thành quả. Khang Trọng tiếp nhận tới, ánh mắt quét quét. Sau đó sững sờ ở tại chỗ, khỏe miệng không chịu khống chế chịu chịu, ngón tay lại đẩy đẩy mắt kính, mới bình tĩnh lại, giống như bình tĩnh hỏi, Tô Tổng, ngài xác định là này tờ giấy sao? Tô Nhan Y Lì lạnh lùng quét Khang Trọng liếc mắt một cái, xem Khang Trọng toàn thân phát lạnh, lập tức nói, là, ta đây liền đi chuẩn bị. Nhìn đến Khang Trọng đi rồi, Tô Nhan Y Lì mới xoa xoa đầu mình, nàng tựa hồ lại làm người chê cười sự tình đâu, bất quá vì làm Tần Tịch Nhiên cười, điểm này hy sinh vẫn là đáng giá. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên rất sớm liền về tới trong nhà nấu cơm, còn cô y đánh quá điện thoại dò hỏi Tô Nhan Y Lì, Tô Nhan Y Lì cũng thật cao hứng đáp ứng. Tần Tịch Nhiên về nhà nấu cơm là bởi vì nghĩ tới mấy ngày nay ở chung tình huống, Tô Nhan Y Lì hiển nhiên đối thủ nghệ của hắn rất là yêu thích, một khi đã như vậy, liền tính là ở vội, hắn cũng nguyện ý rút ra thời gian tới cấp Tô Nhan Y Lì nấu cơm ăn, hai người ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, có lẽ chính là đối hắn lớn nhất an ủi. Tần Tịch Nhiên như cũng là chuẩn bị 4 đồ ăn một canh. Đều là Tô Nhan Y thích khẩu vị, cuối cùng nhìn còn có điểm thời gian, liền lại thử nướng một ít bánh quy, cách làm là hắn từ trên mạng học được, không xem như quá khó, làm ra tới bán tương cùng hương vị cũng đều thực không tồi, một đám đều là tâm hình, bày biện ở đồ ăn bên cạnh, tinh xảo lại ấm áp. Tô Nhan Y lìa đổi quá quần áo liền nhìn đến đồ ăn đã bày biện hảo, ánh mắt quét một chút liền dừng ở bánh quy thượng, ngại hương vị làm nàng cảm thấy chính mình có chút đói, vươn ra ngón tay liền cầm một khối. Nếm nếm, hương vị quả nhiên không tồi. Đôi mắt có điểm tỏa sáng hướng về Tần Tịch Nhiên hỏi, ngươi làm. Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên bị Tô Nhan Y Lì như thế nhìn, thần sắc tức khắc trở nên có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói, từ trên mạng học, không biết được không, ngươi nếu là thích, ta về sau nhiều học học. Ta thích. Có lẽ là người thực vật thời điểm, mỗi ngày truyền dịch làm Tô Nhan Y cảm thấy quá mức thống khổ, vật cực tất phản dưới tình huống, Tô Nhan Y hiện tại thực thích ăn, đối đồ ăn có rất lớn thiên vị, mà này trong đó, đối Tần Tịch Nhiên sở làm đồ ăn, đặc biệt thiên vị. Trắng da thẳng thắn cộng thêm ánh mắt tỏa sáng Tô Nhan Y làm Tần Tịch Nhiên cảm thấy phá lệ đáng yêu, cũng căn bản là vô pháp cự tuyệt. Nhợt nhạt tươi cười xuất hiện ở Tần Tịch Nhiên trên mặt, chỉ nghe Tần Tịch Nhiên dùng chính mình cũng không biết ôn nhu thanh âm nói, hảo, ta đây về sau đều học làm cho ngươi ăn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 6, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Lúc này đây, hệ thống thanh âm vang lên, Tô Nhan Y lại không có lại như gì vãng như vậy để ý, bởi vì nàng tâm thần đều đặt ở Tần Tịch Nhiên trên mặt. Bất đồng với trước vài lần bỏ lỡ Tần Tịch Nhiên tươi cười, lúc này đây nàng xem thập phần rõ ràng, kia nhợt nhạt rồi lại làm người cảm thấy vô cùng ấm áp tươi cười, không phải châm chọc cười nhạo, cũng không phải đang chê cười nàng xấu mặt, mà là mang theo một loại thập phần đặc thù hương vị, chỉ là làm người nhìn, liền cảm thấy thập phần thoải mái, ấm áp dường như cả người đều đắm chìm ở nụ cười này, rốt cuộc vô pháp quên mất loại cảm giác này. 027 chê cười. Cơm chiều qua đi, Tô Nhan Y liền về tới phòng ngủ trên giường đặt vài cái túi mua hàng, nhất nhất mở ra, đều là chính mình yêu cầu đồ vật. Thỏ con áo ngủ, gấu trúc áo ngủ, tiểu rùa đen áo ngủ, còn có con khỉ trạng áo ngủ, có rất nhiều hai kiện bộ, có liền thể trang, tổng thể tới nói đều có thể dùng đáng yêu hai chữ tới hình dung. Trước xuyên nào một bộ? Tần Tịch Nhiên nhìn có thể hay không cười. Tô Nhan Y lìa này cũng coi như là bất cứ giá nào, vì đậu cười Tần Tịch Nhiên, ngẫu nhiên một chút hy sinh vẫn là tất yếu. Chủ nhân, này đó quần áo hảo đáng yêu à, chủ nhân trước xuyên tiểu rùa đen có được không? Cái kia lục lục mai rùa quá đáng yêu. Không không một hưng phấn tiểu thanh âm làm Tô Nhan Y quất thẳng tới khoe miệng, nàng chỉ có thể hy vọng Tần Tịch Nhiên thẩm mỹ cùng không không một là tương đồng đi. An mặc rùa đen giả bộ ngủ y thì Tô Nhan Y đẩy ra Tần Tịch Nhiên cửa thư phòng, Tần Tịch Nhiên đang ở gọi điện thoại, ánh mắt phản xạ tính nhìn về phía cửa, sau đó nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, dại ra đứng ở tại chỗ, liền trong điện thoại thanh âm đều nghe không được. Ngươi Tần Tịch Nhiên cảm thấy giờ này khắc này hắn ngôn ngữ là như thế bần cùng, thế nhưng không biết nên nói cái gì mới là. Điện thoại một khắc đầu để cao thanh âm đang hỏi Tần Tịch Nhiên nói cái gì, cũng rốt cuộc làm Tần Tịch Nhiên có chút phản ứng, vội vàng đối với điện thoại nói câu về sau bàn lại, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ngươi tiếp tục vội, không cần băn khoăn ta. Tô Nhan Y Lìa nói chuyện đồng thời, thập phần thản nhiên đi đến một bên trên sofa ngồi xuống. Tần Tịch Nhiên ánh mắt có chút thật cẩn thận nhìn quét Tô Nhan Y Lìa một phen. Cũng đem này bộ màu xanh lục rùa đen trang toàn bộ xem ở trong mắt, sau đó trải qua một phen tư tưởng dễ rùa lúc sau, mới làm bộ dường như không có việc gì nói, không có việc gì, ngươi có chuyện gì tìm ta sao, ngày mai buổi sáng ăn bắp cháo thế nào, mới mẻ bắp, thực không tồi đâu. Nghe được có ăn, Tô Nhan Y Lìa là rất cao hứng, nhưng nhìn Tần Tịch Nhiên bình tĩnh thong dong biểu tình, Tô Nhan Y Lìa liền có chút thất vọng rồi. Hắn như thế nào không cười? Chẳng lẽ chính mình ăn mặc như vậy một bộ xuẩn quần áo? Đều còn không thể cười sao? Tô Nhan Y có chút không phục, cũng không ngồi, trực tiếp đứng lên đi tới Tần Tịch Nhiên trước mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem. Tần Tịch Nhiên bị xem có chút phát mao, không được tự nhiên lui ra phía sau một bước, tầm mắt lại là chỉ dừng ở Tô Nhan Y ở trên mặt, nửa điểm cũng không dám đi xuống xem, liền sợ nhìn đến Tô Nhan Y kia thân rùa đen trang mà pha công, vạn nhất cười ra tới bị Tô Nhan Y nói hắn là cười nhạo nàng, liền không hảo, hắn nhưng không hy vọng lại làm Tô Nhan Y hiểu lầm. Tô Nhan Y càng thêm thất vọng rồi, thế nhưng còn không cười, xem ra chính mình xuyên này bộ xuẩn quần áo quyết định, là thật sự có điểm xuẩn. Ngươi vội. Tô Nhan Y nói xong xoay người liền đi, nếu đường này không thông, vậy chỉ có thể đổi con đường. Lưu lại không biết Sở Nhiên Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y trực tiếp trở về phòng ngủ, thay cho rùa đèn trang lúc sau, liên quan trên giường một đống quần áo đều ném tới tạp vật thất, về sau không bao giờ trang đáng yêu, thật sự là quá xuẩn. Mà lúc này ở trong thư phòng Tần Tịch Nhiên, tựa hồ xác định Tô Nhan Y Lìa đã rời đi, mới khỏe miệng bắt đầu thượng tiểu, thật sự nhịn không được bật cười. Lại sau đó, vừa mới ném xuống quần áo Tô Nhan Y Lìa liền nghe được hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 7, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tần Tịch Nhiên, ngươi đây là phản ứng trì độ sao? Tô Nhan Y Lìa có chút dại ra đứng ở tại chỗ, oán hận thầm nghĩ. Chủ nhân, ngươi muốn hay không cầm quần áo nhặt về tới? Không không một nhược được hỏi. Khu. Nếu cười, nên đổi loại phương thức. Như vậy xuẩn quần áo, xuyên qua một lần là được, chỉ là nghĩ đến Tần Tịch Nhiên lần này cười tựa hồ lại là bởi vì nàng làm chuyện ngu xuẩn bị chê cười, Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình hình tượng càng ngày càng thê thảm. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên ý tưởng lại là, vừa rồi Tô Nhan Y Y bộ dáng nếu là chụp được tới lưu làm kỷ niệm thì tốt rồi, ăn mặc rùa đen trang Tô Nhan Y Y, thật sự là manh thấu, không biết về sau Tô Nhan Y Y còn có thể hay không xuyên đâu. Nếu còn nhìn đến nói, hắn cũng nhất định phải nhớ rõ nhịn cười, tuyệt đối không thể đủ làm Tô Nhan Y Y biết, chính mình bởi vì nàng ăn mặc, cười như thế vui vẻ. Tô Nhan Y Y là cái hành động phái, nếu làm kế hoạch muốn đậu cười Tần Tịch Nhiên, liền nhất định sẽ nắm chặt thời gian đi nỗ lực, cho nên liền ở cách thiên buổi tối, vừa mới dùng qua cơm chiều, Tô Nhan Y Y liền lại lần nữa xuất hiện ở Tần Tịch Nhiên trong thư phòng, bất quá nàng lần này xuyên thực bình thường, miên chất quần áo ở nhà làm người nhìn liền cảm thấy thực thoải mái. Tần Tịch Nhiên nhìn thoáng qua, tuy rằng cảm thấy có như vậy điểm thất vọng, rồi lại cảm thấy như vậy Tô Nhan Y Y mới là bình thường nhất. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Y, thói quen tính muốn hỏi Tô Nhan Y Y tìm hắn có chuyện gì, rốt cuộc trước kia Tô Nhan Y Y chưa bao giờ ở không có chuyện thời điểm đi tìm hắn, nhưng lại nghĩ vậy mấy ngày Tô Nhan Y Y dị thường, sắp sửa hỏi ra khẩu nói lại nuốt trở vào, thay đổi lời nói, ngồi, uống trà sao. Tần Tịch Nhiên nói đã đổ một ly trà cấp Tô Nhan Y Y. Hắn cơm chiều sau đều thích phao hồ trà đi thư phòng, hôm nay phao chính là hồng trà, Tô Nhan Y thì hẳn là sẽ không quá bài xích. Tô Nhan Y thì không có cự tuyệt, uống một ngụm lúc sau mới bình tĩnh nói, ta cho ngươi giảng mấy cái chê cười đi. Tần Tịch Nhiên chớp chớp mắt, cảm thấy hào giác thật là bệnh, thường thường liền sẽ toát ra tới làm người sốt ruột. Mà không đợi Tần Tịch Nhiên trả lời, Tô Nhan Y thì cũng đã bắt đầu nói lên. Có một cái phóng viên phỏng vấn một cái bệnh viện tâm thần viện trưởng hỏi. Các ngươi dùng cái gì phương pháp xác định người bệnh hay không hoàn toàn khang phục đâu? Viện trưởng tắt trả lời, chúng ta cho hắn một cái thí nghiệm, chúng ta ở một cái bồn tắm đựng đầy thủy, bên cạnh phóng một cái thìa cùng một cái chén lớn làm cho bọn họ đem lưu thủy bài xuất đi. Phóng viên không cho là đúng nói, kia đương nhiên là dùng chén lớn. Viện trưởng nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, người bình thường lựa chọn là nhổ bồn tắm nút lọ. Tô Nhan Y thì thanh âm thực thanh lãnh, từng câu từng chữ đều thực rõ ràng, nói là ở giảng chê cười, nhưng cảm giác thượng lại như là ở đọc diễn cảm thơ từ, thập phần dễ nghe, làm Tần Tịch Nhiên hoàn toàn đắm chìm ở loại này yên tĩnh không khí chung, trực tiếp liền xem nhẹ chê cười nội dung. Cho nên đương Tô Nhan Y Lì rất là chờ mong nhìn Tần Tịch Nhiên thời điểm, chỉ có thấy Tần Tịch Nhiên có chút thâm thúy ánh mắt, nửa điểm ý cười đều không có. Như thế nào sẽ không cười? Chẳng lẽ là cái này chê cười không buồn cười? Cái này không buồn cười, ta nói tiếp một cái, ngươi nên lắng hay nghe. Tô Nhan Y Lì cũng là chuẩn bị sẵn sàng mới đến. Cô ý ở bãi đủ thượng tìm tòi thật nhiều chê cười đâu, thế tất muốn giảng đến Tần Tịch Nhiên cười mới thôi. Hai vị bệnh nhân tâm thần A quân B quân đồng thời khang phục, bọn họ chủ trị bác sĩ đối bọn họ nói, nếu các ngươi trong đó một người phát bệnh, một người khác liền phải lập tức đem hắn đưa sẽ bệnh viện đột nhiên một ngày. Bác sĩ chuông điện thoại vang lên, nguyên lai là A quân, đến không được, B quân từ hôm nay buổi sáng bắt đầu bò ở nhà ta trong vé đúc cờ, phi nói hắn là ngựa của ta thùng không thể. Bác sĩ sốt ruột nói, mau, mau đem hắn đưa bệnh viện tới A. A quân trầm mặc một lát, kia, ta đây không phải không có buồn cầu sao. Lúc này đây, bởi vì Tô Nhan Y cố ý nhắc nhở, Tần Tịch Nhiên là thực nghiêm túc nghe xong, sau đó Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình không biết nên lộ ra loại nào biểu tình mới thích hợp. 028 bắt đầu dùng đặc thù công năng. Muốn cười sao? Tô Nhan Y cho hắn giảng chê cười, hẳn là muốn cho hắn cười đi. Nhưng là thật sự muốn cười sao? Như vậy chê cười. Bình thường dưới tình huống thật sự rất khó làm hắn cười ra tới đâu. Chỉ là, nhìn Tô Nhan Y Y nghiêm trang giảng loại này nhược trí chê cười, tựa hồ là muốn đậu hắn cười bộ dáng, khiến cho Tần Tịch Nhiên cảm thấy, cái dạng này Tô Nhan Y Y, thiệt tình là có chút đáng yêu a. Cho nên, Tần Tịch Nhiên liền cười, không phải vì chê cười mà cười, mà là vì Tô Nhan Y Y mà cười, Tô Nhan Y Y đáng yêu bộ dáng, làm hắn căn bản là không có sức chống cự a, lòng đang giờ khắc này, tựa hồ đều trở nên mềm mại lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân. Hiện giai đoạn tích phân vì 8, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Nghe được hệ thống thanh âm, Tô Nhan Y Y lần đầu tiên cảm thấy thập phần vui vẻ, tuy rằng vẫn là giảng chê cười loại này có chút nhược trí hành vi, nhưng ít nhất không xem như chính mình xấu mặt bán manh a. Tô Nhan Y Y đó là thập phần có thành tựu cảm. Có lẽ là bởi vì tâm tình thật sự là quá mức mỹ lệ, Tô Nhan Y Y trên mặt cũng lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, nhàn nhạt, lại đồng dạng là mỹ lệ cực kỳ. Hai người một cái cười ấm áp sùng lịch, một cái cười nhợt nhạt nhu hòa, làm cho cả thư phòng đều nháy mắt biến sáng ngời lên. Nhan Y Lì ở đây là Tần Tịch Nhiên cầm lòng không đậu lẩm bẩm, như thế mỹ lệ Tô Nhan Y Lì, càng là làm hắn vô pháp kháng cự. Mỹ lệ, thông tuệ, cao ngạo, cường thế, ngẫu nhiên còn có như vậy điểm tiểu khả ái, tiểu mơ hồ, như vậy Tô Nhan Y Lì, làm hắn có thể càng ngày càng rõ ràng ở trong lòng miêu tả nàng bóng dáng, cùng lúc đó cũng làm này mạt bóng dáng có thể càng ngày càng khắc sâu lưu tại hắn trong lòng. vĩnh viễn đều không thể quên mất. Ngươi vội đi, ta đi rồi. Tô Nhan Y tâm tình sung sướng đi rồi, rời đi thời điểm trong lòng không khỏi suy nghĩ, này nam nhân cười rộ lên bộ dáng thật là rất xoáy khí, về sau liền tính là không làm nhiệm vụ, cũng nên làm hắn thường cười mới là. Vội. Vội cái gì? Tần Tịch Nhiên bị Tô Nhan Y cười đầu đều vựng vựng, nơi nào còn nhớ rõ cái gì công tác, chính là liền Tô Nhan Y như thế cổ quái hành vi đều không quá để ý, mãn đầu góc đều là Tô Nhan Y kia nhợt nhạt tươi cười, thậm chí có chút không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu về sau có thể làm Nhan Y thường thường cười ra tới, kia cũng là cực hảo. Mấy ngày kế tiếp, Tần Tịch Nhiên vẫn luôn tất cả đều bận rộn đoàn phim sự tình, bởi vì không có bảo mật ý tứ, trong giới cũng bắt đầu truyền ra Tần Tịch Nhiên tổ kiến đoàn phim. Rất nhiều nhân vật muốn công khai tuyển giác sự tình, mà Quách Trạch Khải vị này tân tấn đạo diễn gia nhập đoàn phim sự tình, cũng bị Tần Tịch Nhiên thả đi ra ngoài, tức khắc hấp dẫn càng nhiều người chú ý, dần dần thậm chí liền ngoài vòng người cũng biết Tần Tịch Nhiên muốn quay chụp tân điện ảnh sự tình. Quách Trạch Khải cùng Tần Tịch Nhiên đều xem như phòng bán vé bảo đảm, có hai người kia ở, mặt khác diễn viên phòng bán vé áp lực nháy mắt liền giảm hơn phân nửa, mà này cũng ý nghĩa chỉ cần có thể tham diễn bộ điện ảnh này, liền có thể làm chính mình diễn nghệ sự nghiệp nâng cao một bước, cho nên rất nhiều diễn viên đều tìm mọi cách muốn tiến vào đoàn phim. Tần Tịch Nhiên công tác điện thoại rất nhiều thời điểm đều là từ Khương Tiểu Bân phụ trách, hai ngày này Khương Tiểu Bân tiếp điện thoại đều nhận đến tay mềm, càng sâu đến ngay cả Tần Tịch Nhiên tư nhân điện thoại đều công việc lưu đủ lên, cùng Tần Tịch Nhiên giao hảo một ít bằng hữu, cũng sôi nổi tìm tới mua tới, mà này trong đó, khó nhất ứng phó chính là nghĩ đến diễn nữ chính. Ở giới giải trí Tần Tịch Nhiên nhận thức rất nhiều người. Trong đó cực nhỏ một bộ phận có thể xưng là bằng hữu, nhưng bạn tốt lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà này trong đó, nữ tính lại là không có. Có lẽ là quá mức với giữ mình trong sạch, có lẽ cũng là ánh mắt quá mức với cao xa, tóm lại chính là không có một cái nữ diễn viên có thể cùng Tần Tịch Nhiên kéo lên cái gì quan hệ, nhiều nhất cũng bất quá là đã từng hợp tác quan hệ, đến nỗi những cái đó cùng Tần Tịch Nhiên truyền quá hai tiếng, Tần Tịch Nhiên càng là liền suy xét đều không suy xét, nhưng Tần Tịch Nhiên như thế lạnh nhạt. Cũng không đại biểu này đó nữ nhân cũng như thế là nhạt. Rất nhiều nữ diễn viên đang nổi, thậm chí là ảnh hậu cấp nhân vật đều thông qua các loại phương thức liên hệ Tần Tịch Nhiên, trong đó có bộ phận thậm chí ám chỉ quá Tần Tịch Nhiên chút cái gì, đến nỗi Tô Nhan Y hề tồn tại, phải làm không tồn tại thời điểm, nơi nào lại có người nguyện ý làm như tồn tại đâu. Rất nhiều lần Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng dùng cơm thời điểm, đều có điện báo tìm Tần Tịch Nhiên, bất quá Tần Tịch Nhiên tiếp khởi điện thoại số lần lại là không nhiều lắm. Nữ chính còn không có suy xét hảo. Có Khang Trọng cái này hai mặt gián điệp ở, hai người đối lẫn nhau tin tức vẫn là rất là hiểu biết. Nữ chính là nằm vùng, có rất nhiều nội tâm diễn, giống nhau diễn viên đều không thích hợp, rất khó tìm. Tần Tịch Nhiên cũng tương đối sầu chuyện này, hắn đối trong vòng nữ diễn viên vốn dĩ liền không quen thuộc, Quách Khải Trạch bên kia cũng không có thích hợp, bằng không chính là thích hợp đều không có thời gian, hoặc là cũng có thể nói hai người yêu cầu đều rất cao, tìm vài thiên cũng không có gì hiệu quả. Tô Nhan Y Lì nghe xong lời này lại là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nàng vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đã thực nỗ lực, hiện tại đều đã tích góp 8 phần, nhưng trừ bỏ hệ thống cấp kịch bản bên ngoài, lại là còn không có lợi dụng quá mặt khác công năng, đặc biệt là cuối cùng hạng nhất đặc thù phụ trợ công năng, không biết có thể hay không giúp đỡ tìm thích hợp người đâu. 001, đặc thù phụ trợ công năng có thể giúp đỡ tìm người sao? Tần Tịch Nhiên điện ảnh khuyết thiếu một cái thích hợp nữ chính. Kỳ thật lấy Tô Nhan Y Lì quyền thế. Muốn tìm cái thích hợp nữ chính thực dễ dàng, nàng cũng bất quá là tưởng nghiên cứu hệ thống công năng thôi. Đương nhiên có thể, thân ái chủ nhân, chỉ cần ngài xác nhận muốn sử dụng hôm nay đặc thù công năng, hệ thống hiện tại liền có thể vì ngài tra tìm. Ta xác nhận. Tra tìm chung, thỉnh sau đó lúc này đây đã đổi thành hệ thống thời khắc đó bản thanh âm. Sau đó thực mau liền có 3 cái tên, xuất hiện ở Tô Nhan Y Lì trước mặt. Chọn người thích hợp có Triệu Mộng Ánh, Mạc Thiên Thiên cùng Phạm Linh Nhi. Này 3 người Tô Nhan Y Lì đều là biết đến, hiện tại bị hệ thống nói ra, Tô Nhan Y Lì hồi ức một chút chính mình đối này 3 người nhận chi, quả nhiên đều là thập phần thích hợp, sau đó liền đối với Tần Tịch Nhiên nói, Triệu Mộng Ánh, Mạc Thiên Thiên, Phạm Linh Nhi, này 3 người ngươi tuyển cái thích hợp đi liên hệ đi. Này 3 người đều là ảnh hậu cấp bậc nữ diễn viên, hình tượng, khí chất, kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm phương diện đều xem như không tồi, Tô Nhan Y Lì bản thân cũng không có cái gì thiên hảo, liền làm Tần Tịch Nhiên chính mình đi chọn lựa. Phạm Linh Nhi là thực thích hợp, kỹ thuật diễn hảo hơn nữa là chúng ta công ty, trước 2 ngày Quách Trạch Khải liền liên hệ quá, nhưng nàng vừa mới tiếp nhận một cái điện ảnh, không thể phân thân. 3 người tuyển lại là đều không tồi, đặc biệt là trong đó Phạm Linh Nhi, vẫn là nhà mình công ty, nhưng vấn đề liền ra ở đường kỳ thượng, đến nỗi dư lại 2 người, tuy rằng so Phạm Linh Nhi kém không quá nhiều, nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Tần Tịch Nhiên vẫn là thiên hướng với dùng nhà mình công ty diễn viên, huống chi nhà mình vẫn là nhất thích hợp cái kia. Phạm Linh Nhi có đương kỳ. Ta yêu cầu chính là có thể tới tham diễn nhất thích hợp, có đương kỳ không thích hợp, này xem như hệ thống lỗ hổng sao. Tô Nhan Y thì trực tiếp tìm tới hệ thống. Chủ nhân, này không phải hệ thống lỗ hổng A, trước hai ngày Phạm Linh Nhi là không có đương kỳ, nhưng hôm nay hỏi một chút có lẽ liền có đâu. Không không một nháy mắt nhỏ, có chút cổ linh tinh quái nói. Tô Nhan Y thì cũng lập tức minh bạch không không một ý tứ, đối với Tần Tịch Nhiên nói, lại đi hỏi một chút đi, có lẽ hiện tại liền có thời gian đâu. Hảo, ra đây thử xem. Tần Tịch Nhiên cũng không quá tưởng từ bỏ cái này thích hợp diễn viên, hiện tại nghe được Tô Nhan Y Y nói như vậy, lập tức liền liên hệ lên. Cho chuyện chỉ duy trì 5 phút, sau đó Tần Tịch Nhiên liền có chút cao hứng lại có chút kinh ngạc đối với Tô Nhan Y Y nói, Phạm Linh Nhi tân điện ảnh bởi vì đầu tư vấn đề tạm thời đình trụ, nàng đã đáp ứng trước tới quay trụ quần chiến. Kia liền hảo hảo chụp đi, có vấn đề liền tới tìm ta. 029KK đã trở lại. Nữ chính gõ định rồi. Nam phụ nữ phụ cũng cơ bản đúng chỗ, Tần Tịch Nhiên càng thêm công việc lưu đủ lên, tuy rằng vẫn là sẽ bài trừ thời gian cho nàng làm cơm chiều, nhưng hai người gặp mặt thời gian cũng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Mà để cho Tô Nhan Y Dì buồn rầu chính là hoàn thành nhiệm vụ tích góp kia 8 phần, dư lại 2 phần nên làm cái gì bây giờ đâu. Đặc thù phụ trợ công năng có thể hay không giúp ta nghĩ cách đẩu cười Tần Tịch Nhiên. Từ lần trước dùng đặc thù phụ trợ công năng tìm được rồi nữ chính lúc sau, Tô Nhan Y Dì đối cái này công năng vẫn là có nhất định chờ mong. Thân ái chủ nhân, cái này không thể nga, đặc thù phụ trợ công năng chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng, không thể trực tiếp vì ngài hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Không không một phe phẩy đầu nhỏ không chút khách khí cự tuyệt nói. Tô Nhan Y có chút thất vọng, lại cũng coi như là dự kiến bên trong, nói cách khác này hệ thống nhiệm vụ cũng liền quá không có ý nghĩa. Chuông điện thoại tiếng vang lên, xem ra điện là Tô Mụ Mụ. Mẹ, có việc sao? Đối với chính mình mẫu thân, Tô Nhan Y cũng không có biểu hiện cỡ nào nhiệt tình. Nhưng lãnh đạm trong giọng nói lại nhiều một tia nhu hòa. Không có việc gì chẳng lẽ mụ mụ liền không thể tìm ngươi sao? Muốn mụ mụ nói à, nữ nhân phải ôn nhu điểm, như vậy nam nhân mới có thể thích, ngươi cùng Tịch Nhiên ở bên nhau lâu như vậy, còn như vậy lãnh đạm, hắn liền sẽ không ghét bỏ ngươi. Tô mụ mụ lời này tự nhiên là nói giỡn, nhưng trong giọng nói ghét bỏ cũng là không chút nào che giấu, nàng tính tình sinh động, Tô ba ba cũng còn xem như có thể, cho nên nàng liền rất là tưởng không rõ. Vì cái gì con trai của nàng cùng nữ nhi đều lãnh đạm như là hai tòa băng sơn, nga, còn có nàng con rể, cũng lạnh như băng làm người rất là lo lắng, này cả gia đình liền mau bị băng sơn chiếm cứ. Hắn sẽ không. Tô Nhan Y thì thập phần khẳng định thả tự tin nói, nàng kiếp trước đều trở thành người thực vật nằm trên giường không thể động, nam nhân kia đều không có ghét bỏ nàng, đem nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, nàng hiện tại đối hắn tốt như vậy, nơi nào còn sẽ bị ghét bỏ đâu, tuyệt đối không thể đủ a. Tô mụ mụ ở điện thoại này đầu trận trắng mắt, liền tính là Tần Tịch Nhiên thật sự không chê đi, nhưng nhà nàng cô nương loại này không người có thể cập tự tin rốt cuộc là nơi nào tới. Tiểu y kìa a, đêm nay mang Tịch Nhiên trở về ăn cơm đi, ca ca ngươi đã trở lại. Tô mụ mụ không khai nữ nhi vui đùa, nói lên gọi điện thoại mục đích. Hảo. Tô Nhan y kìa đã sớm muốn tìm Tô Nôn Mạch nói chuyện. Cắt đứt điện thoại Tô Nhan y kìa liền cấp Tần Tịch Nhiên đánh đi qua điện thoại, Tần Tịch Nhiên đang ở cùng đoàn phim chủ yếu thành viên mở họp. Nghe được hắn vì Tô Nhan Y thiết kế đặc biệt tiếng chuông vang lên khi, trước tiên liền tiếp nổi lên điện thoại, ý bảo đại gia hắn có việc sau mới đi tới một bên. Nhan Y Y. Tần Tịch Nhiên cũng không hỏi đối phương có hay không sự, chào hỏi liền chờ Tô Nhan Y Y nói chuyện. Buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm, không thành vấn đề đi. Tô Nhan Y Y nói xong lời này liền cảm thấy chính mình tâm tình không tồi, mụ mụ nói nàng không đủ ôn nhu, xem nàng hiện tại đều hiểu được trưng cầu Tần Tịch Nhiên ý kiến, nơi nào có cái gì không ôn nhu. Nếu là trước đây Tô Nhan Y Dì, nơi nào còn sẽ hỏi thượng một câu không thành vấn đề đi, cho nên Tô Nhan Y Dì thật sự đối chính mình tiến bộ thực vừa lòng. Hảo. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, Tô Nhan Y Dì trưng cầu cũng không phải là dò hỏi ý tứ, mà là không thể không đồng ý ý tứ, nhưng Tô Nhan Y Dì ở hắn trong ấn tượng, chính là như thế độc đoán cùng cường thế, cũng không dung người nghi ngờ cái gì, bất quá hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới cự tuyệt là được. Buổi tối. Tần Tịch Nhiên lái xe mang theo Tô Nhan Y trở về Tô gia đại trạch, hai người vẫn luôn đều rất ít cùng nhau về nhà, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên, tới số lần càng là cực nhỏ, không phải hắn không muốn tới, mà là Tô Nhan Y tựa hồ cũng không thích làm hắn tới. Vì Tô Nhan Y mở cửa xe, Tô Nhan Y xuống dưới lúc sau lại không có hướng trước kia như vậy thẳng đi vào, mà là đứng ở xe bên đợi Tần Tịch Nhiên một chút, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên nhiều ít có chút ngoài ý muốn, nhanh hơn tốc độ đi qua đi, cùng Tô Nhan Y đứng chung một chỗ. Nhà cũ, Tô gia gia, Tô bà, Tô mụ mụ, còn có Tô Đại Ca cùng Vương Chỉ Nhu đều ở, chú ý tới hai người sóng vai đi vào tới này một chi tiết, thần sắc đều có chút bất đồng. Gia Gia, Ba Ba, Mụ Mụ, Đại Ca. Tô Nhan Y Ghi dẫn đầu chào hỏi, ngồi ở một bên trên sofa, đến nỗi Vương Chỉ Nhu tồn tại, trực tiếp bị nàng xem nhẹ, bất quá nàng như vậy rõ ràng bỏ qua, lại cũng không làm mọi người cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Trước kia gia đình tụ hội, Tô Nhan Y Ghi cũng là biểu hiện như thế, tựa hồ ở trong mắt nàng, Vương Chỉ Nhu cùng Tần Tịch Nhiên đều không phải cái này gia đình thành viên, chẳng qua hiện tại, bị bỏ qua chỉ còn lại có Vương Chỉ Nhu một người. Vương Chỉ Nhu ngồi ở Tô Nôn Mạch bên cạnh người, trong ánh mắt hiện lên một mạt tâm u, lại che giấu tốt hơn, như cũ ôn nhu cười, như là căn bản không có để ý giống nhau. Mà Tần Tịch Nhiên cũng đi theo chào hỏi, câu nệ nói, Gia Gia, nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca. Đến nỗi Vương Chỉ Nhu, Tô Nhan Y Lìa đều xem nhẹ, hắn tự nhiên muốn đi theo Tô Nhan Y Lìa làm, nghĩ đến điều tra chung Vương Chỉ Lâm làm kia sự kiện, hắn liền đối Vương gia người không có gì hảo cảm. Tô gia người tự nhiên cũng đã nhận ra hai người đối Vương Chỉ Nhu lạnh nhạt, lại là ai cũng không nói gì thêm. Muốn nói Tô gia người truyền thống, thật đúng là có chút hố người, Tô gia người chỉ có kết hôn lúc sau mới có thể hoàn toàn độc lập, bằng không liền phải ngoan ngoãn nghe trưởng bối nói làm việc, mà chỉ cần kết hôn, vô luận ngươi làm cái gì, trưởng bối đều là quản không được cũng sẽ không quản, mà này cũng tạo thành Tô gia hài tử tảo hôn, nhưng cũng gần là tảo hôn. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ yêu nhau là bởi vì lưỡng tình tương duyệt, nhưng Tô Đại Ca cùng Tô Nhan Y Y tắc hiển nhiên là vì hoàn thành Tô gia quy củ, mà Tô gia người đối này đó tình huống hiển nhiên cũng là hiểu biết, cho nên cũng tạo thành Vương Chỉ Nhu cùng Tần Tịch Nhiên bị bỏ qua. Bất quá Tô gia người đối này hai người thái độ cũng vẫn là có chút bất đồng, ít nhất Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ liền sẽ không đối Tô Đại Ca nói, làm hắn mang theo Vương Chỉ Nhu về nhà, mà đối Vương Chỉ Nhu thái độ cũng tương đối đạm mạc, nhưng đối Tần Tịch Nhiên thái độ liền phải tốt hơn rất nhiều. Tô Mụ Mụ sẽ lúc riêng tư quan tâm Tô Nhan Y hôn nhân sinh hoạt, nhưng lại đối Tô Đại Ca hôn nhân sinh hoạt bảo trì trầm mặc, bởi vậy có thể thấy được, Tô gia người đối Tần Tịch Nhiên là tương đối vừa lòng, nhưng đối Vương Chỉ Nhu, tựa hồ liền không phải như vậy vừa lòng. Tịch Nhiên, ngồi, đói bụng đi, lập tức liền phải ăn cơm. Tô Mụ Mụ là Tô gia thích nhất Tần Tịch Nhiên, đối Tần Tịch Nhiên cũng tương đối nhiệt tình. Hảo. Tần Tịch Nhiên ngồi ở Tô Nhan Y ở bên cạnh, nhìn như thân mật, lại cách một chút khoảng cách, cũng không có tiếp xúc đến Tô Nhan Y ở thân thể, mà này cũng đúng là hai người ở chung phương thức, nhìn như thân mật, trên thực tế nhưng vẫn đều có khoảng cách. Tô Mụ Mụ xem ở trong mắt, có chút nhíu mày, 3 năm, này hai người còn ở vào loại trạng thái này, nàng vốn dĩ cho rằng nhà mình nữ nhi nếu đồng ý công khai quan hệ, hai người chi gian quan hệ nên có cái gì bất đồng, nhưng hiện tại xem ra, phát triển tựa hồ còn không phải như vậy làm người vừa ý a. Tô Mụ Mụ có chút phát sầu, nàng khi nào mới có thể nhìn đến nhà mình nữ nhi cùng con rể ân ân ái ái bộ dáng a, nga, còn có nhà nàng nhi tử, nhưng tưởng tượng đến con dâu, Tô Mụ Mụ liền càng phát sầu, tuy rằng nữ nhi hôn nhân đồng dạng có vấn đề, nhưng nhi tử hôn nhân liền không chỉ là vấn đề, nàng cùng nhà nàng lão công đều cảm thấy, Vương gia cái này nữ nhi thiệt tình không thích hợp nhà bọn họ đại nhi tử đâu. Không ba không huynh muội đồng lòng, nên ăn cơm. Người một nhà ngồi xong, Tô Gia Gia ngồi ở thủ vị, trước cầm lấy chiếc đũa giật giật, mọi người mới bắt đầu động tác. Tô Gia cũng không phải một cái quá mức cũ kỹ gia tộc, cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện chưa từng có yêu cầu. Tô Gia Gia người này đi, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nhưng tính tình lại là rất là hào sảng, chẳng qua khí thế 10 phần, nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút khoảng cách cảm. Tô Ba Ba sống lưng thẳng thắn, nhìn như thực trầm ổn, nhưng ngẫu nhiên lộ ra tươi cười lại có vẻ rất là hòa ái. Đặc biệt là cùng Tô Mụ Mụ hô động, càng là có vẻ có chút ôn nhu. Tô Mụ Mụ tươi cười vẫn luôn ở trên mặt, cảm giác thượng thập phần tự ái, nhưng nhất cử nhất động lại cũng là ưu nhã quý khí, ngẫu nhiên trong ánh mắt sắc bén, cũng là làm người không dung khinh thường. Tô Đại Ca là một cái thực nội liễm nam nhân, có thể từ hắn trên mặt nhìn đến Tô Gia Gia nghiêm túc, cũng có thể nhìn đến Tô Ba Ba trầm ổn, đồng thời hắn cũng là một cái thập phần anh tuấn nam nhân, không thể không nói, Tô Gia cả gia đình người, tướng mạo phương diện đều tuyệt đối là đứng đầu. Mà Tô Nhan Y Ghi lại là cả nhà có vẻ nhất lạnh nhạt cái kia, nhất cử nhất động đều mang theo xa cách cảm, nhưng cũng có lẽ là ở nhà đi, loại này xa cách cảm đạm cơ hồ không cảm giác được. Dùng qua bữa tối, Tô Nhan Y Ghi dẫn đầu mở miệng nói, đại ca, chúng ta nói chuyện đi. Tô Nôn Mạch không chút do dự gật gật đầu, hắn vừa lúc cũng có việc muốn cùng muội muội nói, huynh muội hai người liền một trước một sau đi thư phòng, tuy rằng hai người kết hôn lúc sau đều dọn ra đại trạch. Nhưng hai người phòng cùng thư phòng lại toàn bộ đều bảo lưu lại xuống dưới. Tiểu muội, ngươi cùng Tần Tịch Nhiên, nghiêm túc. Huynh muội hai người kém 4 tuổi, Tô Nhan Y sinh ra thời điểm, Tô Nôn Mạch đã hiểu chuyện, từ nhỏ hắn liền rất yêu quý Tô Nhan Y, thậm chí hắn chiếu cố Tô Nhan Y thời điểm so cha mẹ còn muốn nhiều chút, lớn lên lúc sau càng là nơi trốn che chở Tô Nhan Y, hai anh em cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, mà Tô Nôn Mạch cái này ca ca, đối muội muội cũng là rất là hiểu biết. Tô Nhan Y cũng minh bạch nhà mình đại ca ý tứ, nàng đồng ý công khai nàng cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ, cũng đã ý nghĩa nàng đối hai người quan hệ khẳng định cùng nghiêm túc, cho nên Tô Nhan Y không chút do dự gật đầu nói, ân, hắn thực hảo. Tô Nôn Mạch tựa hồ có chút ngoài ý muốn Tô Nhan Y như vậy trả lời, thật sâu nhìn Tô Nhan Y liếc mắt một cái, mới gật đầu nói, một khi đã như vậy, liền phải hảo hảo quý trọng, đây là ca đưa cho ngươi lễ vật, về sau hắn nếu là khi dễ ngươi, không cần khách khí. Tô Nôn Mạch nói liền không biết từ nơi nào móc ra một phen thập phần tinh xảo súng lục, đặt ở Tô Nhan Y trước mặt. Tô Nhan Y nhướng mày, thu hồi súng lục, không nói thêm gì, nàng tự nhiên là sẽ không dùng này súng lục đối phó Tần Tịch Nhiên, chứ không nói nàng tin tưởng người nam nhân này sẽ không khi dễ chính mình, liền tính là khi dễ, bằng vào kiếp trước người nam nhân này đối chính mình tình ý, nàng cũng sẽ không làm ra thương tổn chuyện của hắn. Tô Nhan Y vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ chính mình kiếp trước nằm ở trên giường bệnh vô pháp nhúc nhích khi Sở Ưng Thuận lời thề, nàng chắc chắn tẫn nàng có khả năng, hộ người nam nhân này một đời mạnh khỏe. Lại nơi nào sẽ đi thương tổn hắn? Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Hỏi qua chính mình quan tâm sự, Tô Nôn Mạch cũng nghĩ đến Tô Nhan Y Lìa nói, có chút nghi hoặc tiểu muội sẽ cùng hắn nói cái gì. Liền giống như Tô Nôn Mạch đối Tô Nhan Y Lìa trực tiếp giống nhau, Tô Nhan Y Lìa cũng không có do dự, mà là thập phần trực tiếp hỏi, Vương Chỉ Nhu không phải cái gì hảo nữ nhân, Vương gia đối Tô gia cũng có mưu đồ. Mưu đồ? Bọn họ muốn làm cái gì? Tô Nôn Mạch đối Tô Nhan Y trước câu nói lựa chọn cam chịu thái độ, rồi sau đó nửa câu còn lại là dùng một loại hơi mang khinh thường ngữ khí hỏi ngược lại. Mặc kệ muốn làm cái gì, ta đều sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Tô Nhan Y trong giọng nói sát khí không chút nào che giấu. Tô Nôn Mạch nhíu mày, hắn đến không phải cảm thấy Vương gia như thế nào, mà là đối muội muội như vậy thái độ có chút nghi hoặc. Bọn họ làm cái gì? Chọc giận ngươi. Tô Nôn Mạch ngữ khí cũng trở nên sắc bén lên. Nếu Vương gia thật sự làm muội muội không vui sự, liền không nên trách hắn không khách khí, làm một cái hảo ca ca, tuyệt đối là muốn muội không a. Đối với chưa phát sinh sự tình, Tô Nhan Y Lìa cũng không dám nói ra tới, nhưng cũng không có khả năng bởi vậy buông tha Vương gia. Ca, Vương Chỉ Nhu, làm sao bây giờ? Trên danh nghĩa Vương Chỉ Nhu vẫn là Tô gia người, là nàng đại ca thế tử, tuy rằng nàng đã hạ quyết tâm muốn xử lý Vương gia, nhưng vẫn là muốn nghe nàng đại ca ý kiến. Tô Nôn Mạch trong ánh mắt lạnh lẽo như cũ, không có nửa điểm thương tiếc ý tứ, nói thẳng nói, tùy ngươi xử lý, ngươi nếu là không muốn động thủ, theo ta tới làm. Lúc trước Tô Nôn Mạch lựa chọn cùng Vương Chỉ Nhu kết hôn, chủ yếu vẫn là vì hoàn thành gia tộc yêu cầu, mà sở dĩ lựa chọn Vương Chỉ Nhu, cũng là trải qua tương đối, Vương Chỉ Nhu bên ngoài mạo, gia thế cùng tính cách phương diện đều còn tính có thể, vừa lúc Tô Mụ Mụ công ty cùng Vương gia còn có một cái hợp tác án, hắn cũng lười đến tốn nhiều tâm tư, liền cưới chủ động đưa tới cửa tới Vương Chỉ Nhu. Dù sao hắn yêu cầu chỉ là một cái trên danh nghĩa thế tử, đến nỗi cái này thế tử là ai lại một chút đều không quan trọng. Kỳ thật hắn kết hôn trước cũng là cùng Vương Chỉ Nhu công bằng nói qua, nói Tô gia gia quy, cũng nói chính mình thái độ, nhưng Vương Chỉ Nhu còn nguyện ý gả cho hắn, trong miệng nói chân ái, nói không thèm để ý, cũng làm hắn nhiều ít có chút vừa lòng, đồng thời cũng cho Vương gia càng nhiều tiện lợi, ở cảm tình thượng hắn vô pháp cấp Vương Chỉ Nhu càng nhiều, nhưng ở mặt khác địa phương, hắn vẫn là nguyện ý đền bù. Tô Nôn Mạch kỳ thật là một cái thực trọng tình nghĩa người, cũng sẽ không nguyện ý tự thân nguyên nhân mà chậm trễ nhân ra cô nương, liền giống như lúc trước Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên khế ước kết hôn giống nhau, đều là nói khai hơn nữa hai bên đều biết đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới, Vương gia thế nhưng còn sẽ có không nên có tâm tư, xem ra là hắn đối Vương gia quá nhân từ đâu. Tô Nôn Mạch sẽ không hoài nghi Tô Nhan Y gì nói, Tô gia người bên vực người mình là không cần ngôn ngữ, chớ có nói thật sự chọc tới Tô Nhan Y gì. Liền tính Vương gia không có làm sai, chỉ cần Tô Nhan Y không cao hứng, hắn cái này làm ca ca, cũng tuyệt đối sẽ không khinh tha Vương gia, huống chi hiện tại Vương gia muốn tinh kế thế nhưng là toàn bộ Tô gia. Chúng ta cùng nhau làm đi, đại ca, chúng ta thật lâu không có cùng nhau làm cái gì, liền tính là một hồi trò chơi hảo, nhìn xem chúng ta ai chơi càng xuất sắc một ít. Tô Nhan Y trong ánh mắt mang theo thập phần rõ ràng nóng lòng muốn thử, nhưng trong giọng nói lạnh lẽo lại cũng không dung bỏ qua. Hảo. Chúng ta huynh muội cùng nhau động thủ. Tô Nôn Mạch ngữ khí cũng đồng dạng mang theo khiếp người lạnh lẽo. Mà cùng lúc đó, Tô gia người khác cũng đều ở trong phòng khách trò chuyện thiên uống trà, nhưng đại đa số đề tài đều là quay chung quanh Tần Tịch Nhiên, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên tân điện ảnh. Tô Mụ Mụ tỏ vẻ nàng phi thường chờ mong, cũng biểu đạt nàng sẽ to lớn duy trì ý tứ, làm một bên chen vào không lọt lời nói tới Vương Chỉ Nhu càng là âm trầm sắc mặt, mà Tô Nôn Mạch cùng Tô Nhan Y từ thư phòng ra tới, nhìn đến đó là như vậy một màn. Hai anh em nhìn nhau, hết thể đều ở không nói gì. Không ba một người một nửa. Nhìn đến hai anh em xuống dưới, Tô Mụ Mụ nhìn ngoài phòng, tuy rằng là đầu mùa đông, nhưng gió lạnh lạnh thấu xương, cho người ta cảm giác thực lãnh. Tô Mụ Mụ cũng đã lâu không có cùng nhau nhìn thấy nhà mình một đôi nhi nữ, có chút luyến tiếc hai người đi, liền nói, các ngươi đã lâu đều không có ở nhà ở, sắc trời cũng đã trưởng, các ngươi ở nhà trụ một đêm, ngày mai lại đi đi. Hai tử cực cực khổ khổ nuôi lớn vốn là không dễ dàng, mà thật vất vả nuôi lớn lúc sau, lại luôn là không thấy được mặt, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Tô Mụ Mụ nguyện vọng cũng bất quá chính là muốn thường thường nhìn đến nhà mình hài tử. Tô Nôn Mạch cũng là thật lâu không có nhìn thấy người nhà, không có do dự liền đáp ứng rồi. Một bên Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đang nhìn, nghe được Tô Mụ Mụ nói liền suy nghĩ rất nhiều, trước kia cũng từng có như vậy thời điểm, nhưng Tô Nhan Y Lì lại là không có lưu lại, này trong đó chủ yếu vẫn là hắn nguyên nhân, bọn họ tuy rằng là phu thê, lại chưa từng cùng phòng, chính là muốn ở nơi này nói, hai người liền không thể bất đồng phòng, không hề Tô ra ngủ lại, cũng là vì tránh cho như vậy xấu hổ. Tần Tịch Nhiên nghĩ nếu không liền chính mình chủ động cự tuyệt tính, miễn cho còn làm Tô Nhan Y Lì khó xử. Bất quá thân phận của hắn thật đúng là không thích hợp nói như vậy. Mà lúc này, Tô Nhan Y tựa hồ nghiêm túc tự hỏi qua đi, lại là nói, vậy ở một đêm, sáng mai lại đi. Tô Nhan Y trả lời hiển nhiên là mọi người đều có chút kinh hỉ, đặc biệt là Tô Mụ Mụ, nháy mắt liền lộ ra thập phần vui vẻ tươi cười. Tần Tịch Nhiên tự nhiên cũng là kinh ngạc, bất quá thực mau liền có chủ ý. Đến nỗi Tô Nhan Y vì cái gì sẽ đồng ý, tự nhiên cũng là có nàng ý tưởng, nàng nếu cùng Tần Tịch Nhiên công khai quan hệ. Tự nhiên là muốn cùng Tần Tịch Nhiên hảo hảo sinh hoạt, nàng tuy rằng EQ thấp hèn chút, nhưng cũng biết hai người phu thê quan hệ có chút không bình thường, chỉ là cảm tình thứ này là yêu cầu chậm rãi bồi dưỡng, hai người ở chung cũng yêu cầu tuần tự tiệm tiến, cho nên cũng không có lập tức đi thay đổi cái gì, nhưng đối với thay đổi, nàng lại cũng là không bài xích. Mà hiện tại, này cũng coi như là một cái làm Tần Tịch Nhiên dung nhập Tô ra cơ hội, cho nên Tô Nhan Ý cũng không có cự tuyệt. Đại gia lại hàn huyên một hồi, liền trở về từng người phòng. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cũng cùng vào phòng. Tô Nhan Y phòng rất lớn, cùng nàng văn phòng trang hoàng phong cách thực giống nhau, đơn giản lại không mất tinh xảo, thiên với sắc màu lạnh, tuy rằng không có người trụ, lại cũng bởi vì chiếu cố cẩn thận, mà làm người cảm thấy tương đối ấm áp. Mà ở tiến vào phòng trước tiên, Tần Tịch Nhiên liền nói, ta ngủ sofa có thể chứ? Bằng không ta đi trụ thư phòng cũng đúng. Nhà ở vấn đề, cùng với bị Tô Nhan Y trước nói ra tới, còn không bằng hắn chủ động trước nói ra tới. Ít nhất như vậy sẽ không làm Tô Nhan Y hiểu lầm hắn có cái gì không nên có tâm tư. Tô Nhan Y cũng không ngoại ý muốn Tần Tịch Nhiên lựa chọn, ánh mắt nhìn pha đại giường, vẻ mặt có chút do dự. Muốn hay không làm Tần Tịch Nhiên ngủ giường đâu. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình nên là không muốn, nhưng tựa hồ lại cũng không phải như vậy phản cảm, chỉ là cảm thấy nếu thật sự nói như vậy, liền dường như có chút quái quái, nhưng nếu không làm như vậy, Tô Nhan Y lại cũng sẽ cảm thấy có chút không bình thường. Trong lúc nhất thời Tô Nhan Y có chút khó xử, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng trở nên có chút phức tạp. Tần Tịch Nhiên cảm giác được, lại là có chút không rõ nguyên do, nghĩ, cảm thấy Tô Nhan Y phỏng chừng cũng là ở vì trụ địa phương không cao hứng. Nghĩ đến Tô Nhan Y bởi vì chính mình tồn tại mà không vui, Tần Tịch Nhiên trong lòng một sáp, lui ra phía sau một bước trực tiếp dán ở cạnh cửa nói, ta đi thư phòng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Nhan Y như mày, cũng không do dự, nói thẳng, ngươi liền ngủ nơi này. Đi cái gì thư phòng? Bởi vì sốt ruột, cũng là có chút không vui, Tô Nhan Y Lì ngự khí cũng không quá hảo, buồn ý là tức giận Tần Tịch Nhiên rời đi, nhưng nghe ở Tần Tịch Nhiên trong thai, lại không phải ý tứ này. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ lại làm không nên làm sự, chọc Tô Nhan Y Lì không vui. Tô Nhan Y Lì vẫn luôn đều thực để ý người nhà cảm giác, hai người quan hệ ở Tô gia người trước mặt cũng vẫn luôn duy trì một loại sẽ không có vẻ xa cách trạng thái, đương nhiên đây cũng là Tần Tịch Nhiên chính mình cảm giác. Cho nên lúc này cũng liền sẽ suy đoán, Tô Nhan Y phỏng chừng là sợ Tô ra người biết bọn họ không có ngủ ở bên nhau mà lo lắng, mới đôi hắn muốn đi ngủ thư phòng có chút sinh khí, nhưng lại cũng không muốn làm hắn ngủ ở nàng trong phòng ngủ, lúc này mới vẻ mặt do dự cùng. Phức tạp. Tần Tịch Nhiên tự nhận là suy nghĩ cẩn thận sự tình mấu chốt, trong lòng cũng cảm thấy dầu dĩ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có mặt khác biện pháp, phỏng chừng chỉ có thể ngủ ở trên sofa, bằng không tổng sẽ không làm hắn ngủ ở phòng vệ sinh đi. Tần Tịch Nhiên ánh mắt không được tự nhiên nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng, nghĩ Tô Nhan Y Lì liền tính là không mừng hắn ở chỗ này, cũng sẽ không như thế tàn nhẫn mới là. Cũng may Tô Nhan Y không biết Tần Tịch Nhiên suy nghĩ, bằng không lại nên không cao hứng. Sofa quá ngắn, ngủ giường đi, một người một nửa. Tô Nhan Y lìa lạnh mặt nói, nói xong lúc sau liền cầm áo ngủ vào phòng 8, căn bản là chưa cho Tần Tịch Nhiên bất luận cái gì cự tuyệt đường sống. Tần Tịch Nhiên hơi hơi dương khẩu đứng ở tại chỗ biểu tình là thật sự có điểm đốc, nhưng giờ này khắc này hắn đầu góc càng đốc, cái gì đều tự hỏi không được, chỉ quanh quẩn Tô Nhan Y lìa vừa rồi theo như lời câu nói kia, sau đó phóng ra tính hướng về giường lớn nhìn lại. Tô Nhan Y lìa làm hắn cùng nàng cùng nhau ngủ giường. Đây là thế kỷ này lớn nhất phúc lợi đãi ngộ sao. Nhìn xem giường, nghĩ Tô Nhan Y lìa nói, nhìn nhìn lại giường, qua một hồi lâu, mới như là không biết nghĩ đến cái gì, Tần Tịch Nhiên mặt nháy mắt đỏ, sau đó khỏe miệng thượng tiểu, lộ ra một mặt có chút ngu đần tươi cười. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 9, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Lúc này Tô Nhan Y tắm đều giặt sạch một nửa, đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm, sửng sốt một chút, sau đó cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nhị tiêm nháy mắt đỏ, khỏe miệng cũng hơi thượng tiểu, lộ ra một tia ý cười. Dương phân một nửa liền hoàn thành một lần nhiệm vụ, như thế nào tính đều hẳn là nàng thích hợp đi, kỳ thật làm nam nhân kia cười cũng không được cỡ nào chuyện khó khăn, ăn một bữa cơm, tâm sự, ngủ tiếp ngủ, ngẫu nhiên ra cái xấu gì đó, thập phần cũng không phải như vậy khó được. Tô Nhan Y ý tưởng hơi có chút ngạo kiểu, thậm chí còn có như vậy điểm nhị, nhưng biểu tình như thế cao lãnh ngạo Tô Nhan Y, nội tâm như thế ngạo kiểu, như vậy tương phản tựa hồ thật đúng là có chút đáng yêu đâu. Chủ nhân, liền kém cuối cùng một phần, ngươi nhất định phải cố lên Nga, bằng không liền đêm nay nỗ lực một chút đi, nam chủ nhân cười rộ lên nhất định xoái xoái đát. 001 cũng đúng lúc xông ra, ở Tô Nhan Y trước mặt giả thuyết hóa, thậm chí còn đem hai mắt của mình biến thành mắt lấp lánh, xem Tô Nhan Y thẳng nhướng mày. Đêm nay nỗ lực, hai người ngủ ở trên một cái giường muốn như thế nào nỗ lực. Xem 001 này hưng phấn tiểu bộ dáng, sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. 032 lại một người một nửa. Tô Nhan Y lìa đem 001 đóng cầm đoán, ăn mặc áo tắm dài ra phòng 8, nhìn đến nam nhân có chút câu nệ ngồi ở trên sofa, nhìn đến nàng ra tới, lập tức liền đứng lên. Tô Nhan Y tự nhiên thấy được nam nhân xấu hổ, nhưng lại trực tiếp lựa chọn bỏ qua, cũng không để ý tới nam nhân, cầm khăn lông khô trà lau tóc, lại bởi vì tóc quá dài, luôn là sẽ lộ ra tới vài sợi, làm Tô Nhan Y có chút không kiên nhẫn tăng thêm động tác, làm cho chính mình đều có chút đau đầu. Tần Tịch Nhiên ở một bên nhìn, có chút hỏi dò, ta giúp ngươi sát. Tần Tịch Nhiên chỉ do là xem bất quá đi Tô Nhan Y rìa đối chính mình tóc tàn phá, làm cho làm hắn có chút đau lòng, mới kích động hỏi ra tới, bất quá hỏi ra tới lúc sau, hắn liền cảm thấy chính mình có chút đường đột, xấu hổ nhìn Tô Nhan Y rìa, có chút vội vàng giải thích nói, ngươi như vậy lộng, da đầu sẽ đau. Tô Nhan Y sát tóc động tác dừng một chút, xem kỹ nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, tựa hồ là tại hoài nghi hắn có thể hay không làm giống nhau, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến kiếp trước chính mình trở thành người thực vật khi, Tần Tịch Nhiên đối chính mình chiếu cố, liền yên tâm nói, hảo. Tô Nhan Y lìa đem trong tay khăn lông đưa cho Tần Tịch Nhiên, Tần Tịch Nhiên có chút ngoài ý muốn, lại là thực mau đi qua, thật cẩn thận vì Tô Nhan Y sát đi lên tóc. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên động tác cũng không phải rất quen thuộc, nhưng thắng ở ôn nhu cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm đau Tô Nhan Y lìa, hơn nữa động tác cũng càng ngày càng thuần thục, còn mang theo mềm nhẹ massage, làm Tô Nhan Y cảm thấy thực thoải mái, thậm chí hơi hơi nheo lại đôi mắt. Người nam nhân này quả nhiên thực thích hợp chiếu cố người đâu. Tô Nhan Y ở trong lòng thầm khen, nhưng ngay sau đó rồi lại có chút bất mãn chính mình ý niệm, nghĩ này nam nhân không nên là sẽ chiếu cố người, hẳn là rất biết chiếu cố nàng mới đúng. Người nam nhân này là của nàng, sao lại có thể lại đi chiếu cố người khác. Cấp Tô Nhan Y sát hảo tóc, Tần Tịch Nhiên cũng đi tắm rửa, Tô Nhan Y lên giường, đầu tiên là thực tự nhiên nằm ở trung gian, nhưng ngay sau đó nghĩ đến còn có Tần Tịch Nhiên ở, liền hướng về một bên xê dịch, còn dùng ánh mắt tương đối một chút không ra tới vị trí có phải hay không một nửa, mới nửa nằm ở trên giường xem nổi lên thư. Tần Tịch Nhiên ăn mặc áo ngủ ra tới, trên người còn mạo nhiệt khí, cả người thoạt nhìn ở nhà rất nhiều, Tô Nhan Y xem qua đi, phát hiện chính mình dường như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này Tần Tịch Nhiên. Trước kia vô luận khi nào, người nam nhân này ở chính mình trước mặt xuyên đều rất là chính thức, cùng hiện tại bộ dáng này có rất lớn khác nhau. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y Lìa vì chính mình không ra tới địa phương, ánh mắt lóe lóe, lên giường, nằm ở mép giường, sau đó liền vẫn không núp ních. Tô Nhan Y Lìa nhìn như đang xem thư, trên thực tế nhưng vẫn chú ý Tần Tịch Nhiên, nhìn đến Tần Tịch Nhiên nhắm mắt lại như là nằm thi giống nhau nằm ở nơi đó, khóe miệng giật giật, trong ánh mắt nhiều một chút ý cười. Buồn nam nhân. Lại ngốc lại buồn, chắc không được kiếp trước thẳng đến nàng xảy ra chuyện mới biết được này nam nhân thích chính mình, thật là quá ngu ngốc, liền chủ động điểm cũng không biết. Tô Nhan Y Ghi vẫn luôn là muốn cùng Tần Tịch Nhiên nhiều một ít ở chung cơ hội, làm hai người có thể càng thêm hiểu biết lẫn nhau, nhưng bất đắc dĩ với hai người đều không tốt lời nói, ở bên nhau thời điểm phần lớn liêu đều là công tác, tuy rằng bồi dưỡng ăn ý, nhưng vẫn là làm Tô Nhan Y cảm thấy kém chút cái gì, nhưng rốt cuộc kém chính là cái gì, Tô Nhan Y cái này e cờ thấp hèn người rồi lại là nói không rõ. Ngươi mệt nhọc. Tô Nhan Y Ghi buông thư, nhìn chằm chằm vào Tần Tịch Nhiên hỏi. Tần Tịch Nhiên đã nhắm mắt lại như là ngủ rồi, nhưng hiển nhiên không có khả năng đi vào giấc ngủ nhanh như vậy. Nghe được Tô Nhan Y Ghi nói, tự nhiên mở to mắt, có chút không quá xác định nói, còn hảo. Vây cũng thành, không vây cũng thành, chủ yếu vẫn là muốn xem Tô Nhan Y Ghi ý từ A, nàng là hy vọng hắn mệt nhọc sớm một chút nghỉ ngơi tốt đâu, vẫn là hy vọng hắn không vây nói điểm cái gì hảo đâu. Trong lúc nhất thời Tần Tịch Nhiên cũng có chút rối rắm. Con hảo là có ý tứ gì? Tô Nhan Y Ghi nghiêm túc nghĩ Tần Tịch Nhiên lời này hàng nghĩa, rốt cuộc là muốn ngủ, vẫn là không nghĩ ngủ. Hai người trí nhớ đều thực phát đạt, hơn nữa không hẹn mà cùng dùng để suy đoán đối phương tâm tư, phỏng chừng đây cũng là chỉ số thông minh quá cao vấn đề, không thích nói thẳng, luôn thích chính mình đi đoán, đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Vậy ngủ đi. Tô Nhan Y Ghi vẫn là tưởng không rõ câu này còn tốt ý tứ, cảm thấy vẫn là ngủ đi. Vốn dĩ hai người nằm ở trên một cái giường cảm giác liền rất kỳ quái, lời nói vẫn là đừng nói nữa. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình biểu hiện thực bình tĩnh rất bình tĩnh, nhưng lời này nghe vào Tần Tịch Nhiên trong tai, không biết như thế nào liền mang theo một cổ tử giận dỗi thành phần ở, như là ở làm lũng giống nhau. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình nhất định lại là ảo giác, Tô Nhan Y sao có thể làm lũng đâu, đó là tuyệt đối không thể đủ a. Ngủ ngon. Tô Nhan Y là ngủ, vậy cần thiết muốn ngủ, Tần Tịch Nhiên nói xong liền nhắm hai mắt lại. Tô Nhan Y Ghi trừng mắt nhìn trừng mắt, nói không chừng có phải hay không ở thẹn quá thành giận, nhanh chóng tắt đèn, lôi kéo chăn cũng chuẩn bị muốn ngủ. Nhưng cũng chính là cái này kéo chăn động tác, làm Tô Nhan Y Ghi phát hiện vấn đề, nạp đại trên giường vì cái gì chỉ có một giường chăn đâu. Tô Nhan Y Ghi nghĩ nghĩ, tuyệt đối phỏng trừng toàn bộ trong phòng cũng chỉ có này một giường chăn, cái này làm cho nàng có chút buồn rầu, nhìn giống như ngủ rồi Tần Tịch Nhiên cả người nằm thẳng ở nơi đó, trên người ăn mặc áo ngủ. Cũng không có cái chăn, tư thế ngủ hợp quy tắc có thể coi như giáo tải, tựa hồ cũng không có đoạt nàng chăn y tứ. Trong nhà độ ấm không thấp, nhưng ngủ đến nửa đêm thời điểm tổng hội lạnh một ít, Tô Nhan Y Ghi do dự một chút, kéo một cái góc chăn che đến Tần Tịch Nhiên trên người. Buổi tối không chuẩn đoạt chăn, ngươi chỉ có thể cái một nửa. Tô Nhan Y Ghi ngủ thói quen chính là muốn cái chăn, phân một nửa đã là thực nể tình. Tần Tịch Nhiên lại lần nữa mở to mắt, ánh mắt lượng lượng, có chút phức tạp, có chút thâm thúy. Cho dù là ở trong đêm đen, cũng có thể cảm giác được hắn là đang nhìn Tô Nhan Y Ghi. Một nửa giường, một nửa chăn, Tần Tịch Nhiên không biết chính là, Tô Nhan Y Ghi phân cho hắn không chỉ là một nửa giường cùng chăn, mà là thuộc về Tô Nhan Y Ghi toàn bộ thế giới một nửa. Nhưng lúc này, cho dù Tần Tịch Nhiên không biết, cũng lòng tràn đầy đều là vui sướng cùng cảm động, vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, này một nửa giường, một nửa chăn, cũng đủ hắn ghi nhớ trong lòng, trở thành vĩnh viễn đều sẽ không quên tốt đẹp hồi ức. Trong bóng đêm, Tần Tịch Nhiên không tiếng động cười, sau đó Tô Nhan Y Ghi liền nghe được hệ thống tăng lên thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 10, hoàn thành một bậc tích phân nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, liền có thể lên tới nhị cấp, một bậc đến nhị cấp thăng cấp nhiệm vụ là tự mình vì Tần Tiên Sinh nấu một ly cà phê, yêu cầu ký chủ tự mình động thủ, hơn nữa có thể nhập khẩu, đạt được khen ngợi, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Hoàn thành. Thập phần. Nghe thế nhắc tới kỳ Tô Nhan Y Ghi, tâm tình có chút nói không nên lời phức tạp, có kinh ngạc, có vui sướng, nhưng cũng có chút ấm áp, có chút nói không nên lời ấy nấy, làm một người thiệt tình cười, như vậy nhiệm vụ, khó, lại cũng dễ dàng, từ trước nàng chưa bao giờ cố ý đi đã làm, nôn nóng quá, thất vọng quá, chờ mong quá, do dự quá, đã làm rất nhiều nỗ lực, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy buồn bực, thẳng đến đi đến hiện tại, nàng rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ này, làm Tần Tịch Nhiên thiệt tình cười. Thượng 10 lần. Cái loại này từ đáy lòng mà phát các loại cảm giác, thật sự làm nàng rất là phức tạp. 033 nấu nướng công năng. Tần Tịch Nhiên cảm giác thực phức tạp, Tô Nhan Y cảm giác cũng thực phức tạp, bóng đêm dần dần dày, hai người lại đều không có ngủ hạ ý tứ, nhưng dường như cũng không có mở miệng ý tứ, chỉ là nhắm mắt lại nghĩ từng người tâm sự, đồng thời cũng nghĩ bên người một người khác. Hai người đều không có cùng người khác cùng chung chăn gối kinh nghiệm, cũng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng nghĩ, hai người lại cũng không hẹn mà cùng ngủ. Bất quá nửa đêm thời điểm, Tần Tịch Nhiên lại có chút bất đắc dĩ tỉnh, trên người không biết khi nào bò một người, vẫn là chính mình tâm tâm niệm niệm nữ nhân, cái dạng này làm hắn như thế nào ngủ a? Tần Tịch Nhiên động cũng không dám động, không tiếng động nuốt một chút, cứng còng thân thể tùy ý Tô Nhan Y Y đem hắn coi như ôm gối đè nặng. Nhưng liền tính là bất động, cũng không đại biểu liền không có cảm giác ga. Cái loại này mềm mại cảm giác, cái loại này vô pháp ngôn ngữ mỹ diệu, thật sự làm Tần Tịch Nhiên vô pháp tiếp tục nhẫn mại đi xuống. Nhưng không thể nhịn được nữa, còn cần lại nhẫn, liền tính là không thể nhẫn, Tần Tịch Nhiên cũng đến nhận a. Tần Tịch Nhiên nói cho chính mình, nhẫn liền đi qua. Trời đã sáng, có lẽ là một suốt đêm đều ngủ tương đối thủ, trước tỉnh chính là Tô Nhan Y Y, sau đó còn không có mở to mắt đâu, liền phát hiện thân thể bốn phía có không bình thường nguồn nhiệt, hơn nữa không chỉ có độ ấm không bình thường, chính là xúc cảm đều thập phần kỳ quái. Nhéo nhéo, xoa xoa, Tô Nhan Y Y chỉ số thông minh cũng trở về, ấn giường liền phải ngồi dậy, lại phát hiện chính mình tựa hồ ấn ở không rất giống giường địa phương, mà lúc này ngực bị dùng sức ấn nam nhân cũng bị bừng tỉnh. Vừa lúc nhìn đến phía trên Tô Nhan Y có chút ảo nào sắc mặt, mà Tô Nhan Y nhìn đến Tần Tịch Nhiên tỉnh, trong lúc nhất thời cũng có chút ngốc lăng, hai người cứ như vậy ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, quên mất nên có động tác. Sớm, rời giường đi. Đầu tiên phản ứng lại đây chính là Tô Nhan Y, trên mặt ảo não thần sắc đã biến mất không thấy, khôi phục tới rồi ngày thường đạm mạc thanh lãnh bộ dáng, nhưng nếu nghiêm túc xem nói, đáy mắt vẫn là có một mạt bực sắc. Tô Nhan Y giống như bình tĩnh di động tới lạc tay vị trí. Chống đỡ khởi thân thể xuống giường, vội vàng hướng về phòng tắm mà đi, xem nàng bóng dáng, rất là có loại chạy chối chết cảm giác. Sớm, Tần Tịch Nhiên thanh âm có chút trầm thấp, nói ra lời nói tới thời điểm, đã chỉ có thể nhìn đến Tô Nhan Y Y bóng dáng. Có lẽ là tấm lưng kia thật sự là có chút vội vàng, Tần Tịch Nhiên tựa hồ đều có thể từ giữa cảm nhận được Tô Nhan Y Y xấu hổ buồn bực, không khỏi lại cảm thấy Tô Nhan Y Y có chút đáng yêu, khỏe miệng cong cong, hình thành một cái xoáy khí độ cung. May mắn Tô Nhan Y hệ thống không hề có như vậy nhắc nhở, bằng không Tô Nhan Y biết chính mình lại bị cười, nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Từ phòng tắm ra tới mặc tốt quần áo, Tô Nhan Y bắt đầu sửa sang lại chính mình đồ vật, cuối cùng nhìn đến kia đem tinh xảo tay nhỏ thường, nghĩ đột nhiên nghĩ tới hệ thống chữ vật công năng, nàng còn chưa từng có dùng qua cái này công năng đâu. Theo Tô Nhan Y tư duy, nàng trong tay súng lục nháy mắt biến mất, rồi sau đó hệ thống giao diện giả thuyết xuất hiện ở nàng trước mặt. Chữ vật trong không gian nhiều một phen tinh xảo tay nhỏ thương. Tô Nhan Y cảm thấy rất là thú vị, tư duy lại vừa động, tay nhỏ thương lại nháy mắt xuất hiện ở tay nàng, mà Tần Tịch Nhiên từ phòng vệ sinh ra tới, nhìn đến vừa lúc là Tô Nhan Y trong tay cầm thương một màn này. Nhướng mày, Tần Tịch Nhiên không có hỏi nhiều cái gì, Tô gia không đơn giản hắn vẫn luôn là biết đến, Tô Nhan Y tuy rằng không có cùng hắn nói qua Tô gia tình huống, nhưng Tô gia người cũng không có kiêng dè qua hắn, ngẫu nhiên một hai lần lời nói. Vẫn là có thể nhận thấy được Tô gia bất đồng, chỉ là biết đến không phải như vậy kỹ càng tỉ mỉ thôi. Mà súng lục tồn tại hiển nhiên cũng không phải cái gì quá mức hiếm lạ sự tình, cũng không biết Tô Nhan Y Y đột nhiên lộng khẩu súng, là muốn làm cái gì. Tần Tịch Nhiên đầu góc bay nhanh vận động, không khỏi nghĩ tới vương gia, ánh mắt sắc bén chút, tổng cảm thấy chính mình cũng nên làm chút cái gì, tổng không thể luôn là làm Tô Nhan Y Y bảo hộ hắn. Mấy ngày kế tiếp, Tần Tịch Nhiên tiếp tục vội vàng đoàn phim sự. Tô Nhan Y tắc bất thời giờ bắt đầu học nổi lên nấu cà phê, vì một bậc thăng nhị cấp bắt đầu làm chuẩn bị. Đứng ở phòng bếp, Tô Nhan Y bắt đầu tìm cà phê đậu, nhưng tìm hảo lúc sau liền có điểm khó xử, nàng sẽ không nấu cà phê đâu. Tô Nhan Y nghĩ, quyết định muốn đi tìm Vương tỷ hỗ trợ, lúc này không một thanh âm vang lên. Chủ nhân, hệ thống chung nấu nướng công năng có sơ cấp nấu cà phê giáo trình A, một học đi học, đơn giản dễ hiểu, hơn nữa nấu ra tới hương vị mỹ vị cực kỳ, ngài không thử xem sao? Hệ thống nấu nướng công năng cùng chữa bệnh công năng đều là rất hữu dụng đâu, thật sự, đồng đồng đát. Không không một điểm đầu nhỏ, rất là hy vọng Tô Nhan Y Lì nhận đồng bộ dáng. Tô Nhan Y Lì lúc này mới nhớ tới hệ thống còn có nấu nướng công năng, nàng chưa từng có nghĩ tới phải làm cơm, cho nên cũng không chú ý quá cái này công năng, bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Mở ra hệ thống nấu nướng công năng dạy học. Tô Nhan Y Lì mở ra hệ thống nấu nướng công năng, giả thuyết hệ thống xuất hiện ở Tô Nhan Y Lì trước mặt. Mặt trên bày ra rất nhiều hạng, các loại quốc gia đồ ăn, sau đó còn có các quốc gia ra các loại tự điển món ăn, cuối cùng còn có đơn độc đồ ngọt điểm tâm cùng đồ uống rượu chờ các phân loại, rất có ăn uống bách khoa ý tứ, làm Tô Nhan Y xem có chút quá mắt. Chủ nhân đây là mục lục, ngài muốn nấu cà phê, có thể trực tiếp lựa chọn cà phê loại, thực phương tiện Nga. Không không một tiểu thanh em đúng lúc xuất hiện. Tô Nhan Y trực tiếp lựa chọn cà phê phân loại, sau đó lại là một đống cà phê loại mục lục, cái gì làm sơn, lấy thiết. Cappuccino, vẹn nạ trở, lại là một đống lớn lựa chọn. Bất quá lúc này đây Tô Nhan Y trực tiếp liền lựa chọn Lam Sơn. Lam Sơn mùi hương so đạm, nhưng uống lên lại phi thường hương thuần tinh xảo, là Tô Nhan Y thích khẩu vị, nàng cũng xem Tần Tịch Nhiên uống qua vài lần, hẳn là cũng là thích. Hệ thống công năng rất cường đại, không chỉ có mang thêm nấu cà phê quá trình từng giải, còn mang nhắc nhở công năng, từ cà phê chất lượng, đến thủy độ ấm, từ để vào số lượng đến nấu tốt thời gian, chỉ cần là không phù hợp trình tự, hệ thống liền sẽ nhắc nhở Tô Nhan Y. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Nhan Y vẫn là học vài biến, mới nấu ra một hồ chân trinh có thể xem như đủ tư cách cà phê. Nhưng không thể không nói, dựa theo hệ thống sở giáo thụ phương pháp sở nấu ra tới cà phê, hương vị thật là cực kỳ không tồi. Bất quá thực mau Tô Nhan Y liền nghĩ tới một vấn đề, thập phần cảnh giác hướng về hệ thống hỏi, 001, về sau nhiệm vụ sẽ không còn có nấu cơm đi. Nàng tổng cảm thấy này hệ thống công năng không phải bạch cấp, này đệ nhất cấp thăng đệ nhị cấp yêu cầu nấu cà phê, khó bảo toàn đệ nhị cấp thăng đệ tam cấp chính là yêu cầu nấu cơm nấu ăn a. Chủ nhân, nhân ra là không thể trước tiên để lộ hệ thống nhiệm vụ Nga. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Liền sẽ bán manh. Chủ nhân, ngài đây là ở ghét bỏ nhân ra sao? Nhân ra vẫn là rất hữu dụng a. 001 lộ ra thập phần ủy khuất đôi mắt nhỏ. Vậy ngươi có ích lợi gì? Tô Nhan Y Lìa rất là không tin hỏi, nàng cảm thấy càng có dùng vẫn là hệ thống bản thân, cái này 001 trừ bỏ bán manh vẫn là bán manh. Nhân ra có thể trợ giúp chủ nhân ngài truy nam chủ nhân a. 034 nhị cấp. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên bởi vì đoàn phim dựng vấn đề, đã khuya mới về nhà, vốn tưởng rằng Tô Nhan Y Lìa sẽ ở phòng ngủ hoặc là thư phòng, không nghĩ tới mới vừa đi vào cửa liền thấy được Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y cầm mấy phân văn kiện ngồi ở trong phòng khách nhìn đến Tần Tịch Nhiên đi vào tới, ánh mắt nháy mắt sáng ngời, làm Tần Tịch Nhiên có loại ảo giác, dường như Tô Nhan Y Lìa đang ở chờ hắn giống nhau. Ăn cơm sao? Phòng bếp còn có. Tô Nhan Y Lìa dẫn đầu hỏi, cơm chiều là Vương tỷ làm. Hương vị còn thành, cố ý để lại một ít, nghĩ Tần Tịch Nhiên trở về có thể ăn. Đây cũng là mấy ngày nay Tô Nhan Y tổng kết ra tới kinh nghiệm, Tần Tịch Nhiên trở về càng ngày càng vãn, nhưng thường xuyên trở về lúc sau còn sẽ chính mình làm điểm ăn. Tô Nhan Y nhìn đến quá vài lần, liền ghi tạc trong lòng, làm Vương tỷ làm cơm chiều thời điểm, cố ý nhiều chuẩn bị một ít. Hảo, ta đi lấy. Tần Tịch Nhiên cũng không có thay quần áo, trực tiếp đi phòng bếp, cơm chiều vẫn luôn cũng chưa ăn, hắn là thật sự có chút đói bụng. Tô Nhan Y Lìa nhìn nam nhân bóng dáng, bổn tính toán nấu cà phê cấp Tần Tịch Nhiên, nhưng cảm giác nam nhân trên người sở tản ra mỏi mệt hơi thở, lại là suy xét vẫn là ngày mai lại nấu đi, đêm nay nên làm nam nhân hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Tần Tịch Nhiên đem đặt ở dương giữ nhiệt đồ ăn bưng lên bàn ăn, một người liền ăn lên, Tô Nhan Y Lìa đứng xa xa nhìn, không có quấy rầy, ở Tần Tịch Nhiên mau ăn xong thời điểm, mới đi qua đi nói, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, không cần thức đêm. Tô Nhan Y Lìa ngữ khí lạnh lùng. Nhưng không chịu nổi trong giọng nói ý tứ, như vậy rõ ràng quan tâm, làm Tần Tịch Nhiên muốn hiểu lầm đều hiểu lầm không được. Ân, ta sẽ. Tần Tịch Nhiên khỏe miệng có rõ ràng ý cười, hắn tuy rằng không quá xác định, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình cùng Tô Nhan Y quan hệ tựa hồ bất đồng, mà hết thể này tựa hồ là từ Tô Nhan Y quyết định tạm thời không ly hôn thời điểm bắt đầu, lúc ban đầu còn không thế nào rõ ràng, chỉ làm hắn cảm thấy Tô Nhan Y có chút kỳ quái, nhưng trải qua một loạt biến hóa. Cuối cùng thậm chí đã trải qua một nửa giường giống nhau chăn sự kiện sau, Tần Tịch Nhiên liền nhiều ít có chút hoài nghi. Nhan Y Dì tựa hồ không hề như vậy chán ghét chính mình đâu. Tần Tịch Nhiên thực hiểu biết Tô Nhan Y Dì, biết Tô Nhan Y Dì tuyệt đối là một cái sẽ không ủy khuất chính mình người, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, nếu Tô Nhan Y Dì còn chán ghét hắn, liền tuyệt đối sẽ không cho phép hắn như thế thường xuyên xuất hiện ở nàng trước mặt, càng không cần phải nói còn ngồi cùng bàn ăn cơm cùng chung chăn gối. Cho nên Tần Tịch Nhiên cuối cùng có thể rất là khẳng định cho rằng, Tô Nhan Y hẳn là không chán ghét chính mình, càng sâu đến còn ở chậm rãi chuyển biến đối hắn ấn tượng, đối hắn thậm chí cũng nhiều quan tâm, hai người ở chung ở bên nhau, cũng nhiều một tia dường như bằng hữu tình nghĩa. Như vậy nhận chi làm Tần Tịch Nhiên thực vui sướng, cũng thực kích động, nhưng đồng thời lại cũng càng thêm tham vọng lên. Bọn họ nếu có thể trở thành bằng hữu, Nhan Y nếu có thể không chán ghét chính mình, như vậy hắn có phải hay không cũng có thể hy vọng xa vời, chỉ cần hắn nỗ lực. Chỉ cần hắn kiên trì đi xuống, chung có một ngày Nhan Y Y cũng sẽ tiếp thu hắn cảm tình. Tần Tịch Nhiên rất là có loại muốn hướng Tô Nhan Y Y thổ lộ xúc động, nhưng đồng thời cũng cảnh cáo chính mình, hiện tại thời cơ không đúng, hắn hẳn là loại hạ tâm tới lại cùng Nhan Y Y nhiều hơn ở chung, làm hai người chi gian cảm tình càng hòa hợp, lúc ấy lại đi thổ lộ mới có càng cao nắm chắc. Tần Tịch Nhiên là một cái rất có nhẫn mại người, đối người mình thích càng là như thế, ở hắn đối Tô Nhan Y Y nhất kiến trung tình thời điểm. Cũng đã có truy đuổi Tô Nhan Y cả đời quyết định, lại kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, với hắn mà nói cũng không khó. Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Tịch Nhiên đang ở làm cơm sáng thời điểm, Tô Nhan Y cũng xuất hiện ở trong phòng bếp, nói như vậy phòng bếp là Tô Nhan Y Y vùng cấm, chưa bao giờ tiến vào quá, cho nên Tần Tịch Nhiên ở nhìn đến Tô Nhan Y Y thời điểm, thật sự thực ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó làm hắn càng thêm ngoài ý muốn sự tình liền xuất hiện, Tô Nhan Y Y thế nhưng bắt đầu rồi nấu cà phê. Nhan Y Y, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cà phê ta tới nấu. Tuy rằng xem Tô Nhan Y Y động tác có chút bộ dáng, nhưng Tần Tịch Nhiên nhưng không nhớ rõ Tô Nhan Y còn sẽ nấu cà phê. Xem thường ta. Tô Nhan Y nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, thủ hạ động tác không ngừng, tuy rằng vẫn là có như vậy điểm mới lạ, nhưng trình tự lại là không có vấn đề, thậm chí đã không cần hệ thống nhắc nhở, liền có thể đơn độc thao tác. Như thế nào sẽ, sợ ngươi vất vả. Tần Tịch Nhiên mỉm cười, cảm thấy Tô Nhan Y như là ở cáo kỉnh tiểu hải tử, hắn nơi nào sẽ bởi vì loại sự tình này xem thường nàng. Chỉ là nghĩ nàng chưa bao giờ đã làm thôi, bất quá hiện tại xem nàng làm ra dáng ra hình, hắn cũng liền không lo lắng, tiếp tục làm cơm sáng, ngẫu nhiên mới dùng dư quang quan tâm xem một cái. Hai người cùng nhau ở trong phòng bếp vội vàng, tuy rằng không có ngôn ngữ, nhưng cảm giác lại là rất là không tồi, nhìn Tô Nhan Y hết sức chuyên chú ở nấu cà phê, Tần Tịch Nhiên trong lòng có loại nhàn nhạt thỏa mãn cảm. Bữa sáng chuẩn bị tốt, hai ly cà phê cũng từ Tô Nhan Y tự mình bưng, đặt ở hai người trước mặt. Cà phê hương khí làm Tô Nhan Y thập phần vừa lòng, cũng làm Tần Tịch Nhiên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cảm ơn. Tần Tịch Nhiên có chút kích động nói lời cảm tạ, trước mặt chính là Tô Nhan Y thân thủ nấu cà phê, hắn chỉ cần ngấm lại, liền lòng tràn đầy đều là cảm động, căn bản là không bỏ được uống lên a. Không khách khí, nếm thử đi. Tô Nhan Y có chút tiểu chờ mong nhìn Tần Tịch Nhiên nói, nay cũng vẫn là nàng lần đầu tiên để cho người khác nhấm nháp tay nghề của nàng. Tần Tịch Nhiên ánh mắt nhu nhu, tuy rằng không bỏ được nhưng vẫn là ở Tô Nhan Y chờ mong hạ bưng lên cà phê, thập phần trịnh trọng thả nghiêm túc uống một ngụm, sau đó trong ánh mắt y cười liền càng đậm dày, so trong tưởng tượng còn muốn mỹ vị rất nhiều, không chỉ là có tâm ý thành phần ở, càng là có không tồi tay nghề. Thực hảo uống, tay nghề thực không tồi. Tần Tịch Nhiên không chút nào bủn xỉn khen nói, mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một bậc đến nhị cấp thăng cấp nhiệm vụ, thăng cấp bắt đầu. Rồi sau đó ước chừng một phút thời gian, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ thăng vì nhị cấp tích phân nhiệm vụ là hiểu biết Tần tiên sinh 10 cái tư mật thói quen, nhiệm vụ yêu cầu không được dò hỏi, chỉ có thể ký chủ bản nhân thăm dò phát hiện, mỗi cái thói quen biết đến người không được vượt qua 5 người vì chuẩn. Chúc mừng ký chủ thăng vì nhị cấp, hiện giai đoạn tích phân vì 10, hệ thống một bậc công năng toàn bộ thăng vì nhị cấp, phân biệt là nhị cấp không gian công năng, nhị cấp định vị công năng, nhị cấp nấu nướng công năng, nhị cấp chữa bệnh công năng, nhị cấp tài nguyên công năng, nhị cấp đặc thù phụ trợ công năng. Đồng thời cũng mở ra hệ thống che giấu nhiệm vụ. Nhị cấp không gian công năng vì không gian chứa đựng mở rộng, từ 1 mét khối mở rộng vì 10 mét khối. Nhị cấp định vị công năng gia tăng 2 cái định vị danh lệch, bao gồm Tần tiên sinh ở bên trong, ngài có thể xác định 3 người cụ thể vị trí. Nhị cấp nấu nướng công năng cùng nhị cấp chữa bệnh công năng đều là cụ thể phân loại gia tăng tế hóa, ký chủ có thể tự hành thể hội này bất đồng. Nhị cấp tài nguyên công năng đưa tặng ký chủ 5 cái kịch bản cùng 20 ca khúc. Nhị cấp đặc thù phụ trợ công năng đem mở rộng phụ trợ phạm vi, thỏa mãn ký chủ càng nhiều yêu cầu, mỗi ngày như cũ chỉ có được một lần xin giúp đỡ cơ hội, thỉnh ký chủ quý trọng. Nhị cấp hệ thống mở ra hệ thống che giấu nhiệm vụ không công bố, ký chủ tự hành hoàn thành tình hình lúc ấy có khen thưởng. Nhị cấp công năng tóm tắt xong, hệ thống tam cấp về sau sẽ gia tăng mặt khác công năng hiệu quả, hiện tại thỉnh ký chủ rút ra thăng cấp khen thưởng. Chúc ký chủ vẫn may. 03 năm vẫn kim quy. Thăng cấp khen thưởng rút ra chung, ký chủ nói dừng là dừng. Tô Nhan Y lìa đầu góc bị một đống lớn hệ thống thanh làm cho có điểm loạn, nhưng cuối cùng câu này lại là nghe rõ, bình tĩnh ở trong lòng nói một tiếng đỉnh, có chút chờ mong nhìn giả thuyết giao diện. Hệ thống khen thưởng sẽ là cái gì đâu? Chúc mừng ký chủ đạt được manh sủng vẫn kim quy một con, vẫn kim quy mai rùa chỉnh kim hoàng sắc thả cứng rắn vô cùng, có thể đỡ đạn, có thể đương gạch, còn có thể bán manh đậu chủ nhân cười. Hy vọng ký chủ thích. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình liền không nên có điều chờ mong, nàng là thật sự không thế nào thích sủng vật a. Có thể hay không lui về? Tô Nhan Y lạnh mặt hỏi. Cái này không thể nga, hệ thống khen thưởng là cưỡng chế tính tiếp thu. Chủ nhân, Vân Kim Quy đã đưa đến biệt thự sau trong hoa viên, ngươi phải nhớ kỹ đi tìm nga. Không không một lúc này lại lần nữa xông ra, nháy mắt lấp lánh. Vậy làm nó ở kia đi. Không thể lui về, nhưng tổng có thể tự sinh tự diệt đi. Chủ nhân, Vẫn Kim Quy yêu cầu ý thực, nếu chết đói, hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn bất hạnh bỏ mình, ngài liền sẽ bị khấu trừ tích phân trở lại một bậc Nga, cho nên, thỉnh chủ nhân nhất định phải hảo hảo chiếu cố Vẫn Kim Quy. Ngươi xác định đây là hệ thống đối ta khen thưởng. nàng như thế nào liền cảm thấy càng như là trừng phạt đâu. Đương nhiên xác định, chủ nhân, vẫn kim quy thực đáng yêu, ngài đi xem sẽ biết. 001 cực lực đẩy mạnh tiêu thụ hệ thống tặng kèm sản phẩm, làm Tô Nhan Y càng là cảm thấy đây là tàn thứ ngụy kém sản phẩm. Mỹ rượu bữa sáng qua đi, Tần Tịch Nhiên thần thái sáng láng đi công tác, Tô Nhan Y tắc gọi điện thoại chậm lại đi làm thời gian, mang theo một thân khí lạnh đi biệt thự phía sau hoa viên nhỏ, bắt đầu rồi nàng tìm quy chi lữ. Biệt thự phía sau hoa viên nhỏ cũng không lớn, chủ yếu chính là một cái tiểu đỉnh hong gió, hiện tại là đầu mùa đông, bên ngoài hoa đều cảm tạ, Tô Nhan Y rất ít tới nơi này, người hầu cũng đều không ở, cảm giác thượng có điểm thê lương. Tô Nhan Y gì khắp nơi nhìn nhìn cũng không có thấy một con như là rùa đen sinh vật, có chút nghi hoặc hỏi 001. Kia chỉ rùa đen ở đâu? Chủ nhân, là vẫn kim quy, nó ánh vàng rực rỡ giống khối vàng giống nhau, thực hảo tìm, ngài lại tìm xem. Không biết vì cái gì nguyên nhân, cảm giác nói lời này 001, nước miếng đều phải chảy ra, cho nên liền nghe Tô Nhan Y gì hỏi, kia nó ăn ngon sao? Ách! Mà cùng lúc đó, một con bàn tay đại tiểu kim quy toàn thân run lên, từ trên cây đột nhiên té xuống, xem vị trí vừa lúc muốn quăng ngã ở Tô Nhan Y ở trên đầu, nhưng Tô Nhan Y thân thủ linh hoạt, thập phần cơ linh về phía sau lui một bước, sau đó tiểu kim quy liền thập phần đáng thương ngã ở trên mặt đất, tứ chi hướng lên trời, lộ ra đồng dạng là kim hoàng sắc bụng giáp cũng chính là cái bụng, như thế nào dễ rủa đều bò không đứng dậy bộ dáng, buồn buồn làm người không nỡ nhìn thẳng. Tô Nhan Y khỏe mắt chịu chịu, dùng mũi chân đá đá tiểu kim quy, lại là có chút ác liệt không có giúp tiểu kim quy xoay người. Này chỉ xuẩn quy chính là khen thưởng. Những lời này hiển nhiên là hỏi 001. 001 lấy lòng cười, giải thích lên. Chủ nhân, hiện tại không phải lưu hành một cái từ gọi là xuẩn manh sao. Ngài xem này chỉ vẫn kim quy chính là lạc, kỳ thật dưỡng rùa đen thực phương tiện, ngài dưỡng dưỡng nói không chừng nó liền biến thông minh đâu. Ngài xem ta, từ ta đi theo ngài về sau, ta liền cảm thấy chính mình biến thông minh thật nhiều. 001 nháy mắt nhỏ, nói không nên lời nịnh nọt. Tô Nhan Y Lìa đều mau bị khí cười. Lại là lại dùng mũi chân đá đá vẫn kim quy, giúp đỡ vẫn kim quy phiên thân. Vẫn kim quy rốt cuộc phiên thân, nhưng tựa hồ còn có chút không rõ, xoay vài vòng mới dừng lại tới, nâng đầu nhỏ nhìn Tô Nhan Y Yiye, tiểu bộ dáng thật đúng là có chút xuẩn manh. Về sau đã kêu ngươi tiểu kim, nghe lời điểm, bằng không liền đem ngươi hầm ăn. Tô Nhan Y Yiye cũng mặc kệ này tiểu kim quy có thể hay không nghe hiểu tiếng người, nói xong lúc sau xoay người liền đi rồi, dù sao đây cũng là nhà nàng, nếu là tiểu kim quy không biết đi theo nàng đi, liền lưu lại nơi này thường trụ đi, màn trời chiếu đất cũng khá tốt. Không thể không nói, này chỉ không biết nói từ đâu tới đây vẫn kim quy vẫn là thực thông minh, tuy rằng chân chạy nước rút chậm, nhưng vẫn là từng bước một nỗ lực đi theo Tô Nhan Y ở mặt sau. Tô Nhan Y cảm giác được tiểu kim quy động tác, nện bước cũng thả chậm chút, một người một quy một trước một sau trở về biệt thự. Vương tỷ đang ở thu thập phòng khách, nhìn đến Tô Nhan Y tiến vào, liền chào hỏi, Tô Nhan Y đem tiểu kim quy giới thiệu cho Vương tỷ, làm Vương tỷ hảo hảo chiếu cố. Liền thay quần áo đi công ty. Tô Nhan Y tân nhiệm bên người trợ lý Phan Yến đã đưa tin vài thiên, hôm nay là Phan Yến cùng Tôn Mẫn Nghệ giao tiếp công tác cuối cùng một ngày, cũng ý nghĩa Tôn Mẫn Nghệ chính thức từ chức. Tôn Mẫn Nghệ tự nhiên là không muốn, cũng không rõ chính mình vì sao sẽ bị sa thải, muốn tìm Tô Nhan Y để nói chuyện, lại là trực tiếp bị cự tuyệt, cuối cùng mãn hàm chứa phẫn nộ cùng oán hận rời đi giải trí thôi sán, mà này cũng chỉ bất quá là Tô Nhan Y để đối phó Tôn Mẫn Nghệ bước đầu tiên thôi. Nàng nhất định phải làm Tôn Mẫn Nghệ mất đi sở hữu, không chỉ có thân bại danh liệt, còn muốn sống không bằng chết. Tô Nhan Y Lìa đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng âm u, bất luận cái gì phản bội nàng người nàng đều sẽ không bỏ qua. Vương gia giải trí Tinh Vương cổ phần nàng đã thu mua không ít, hiện tại lại hơn nữa ca ca gia nhập, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng càng nhiều tài chính đối vương gia các xí nghiệp tiến hành toàn diện thu mua. Hơn nữa nàng không chỉ có muốn cho vương gia mất đi công ty, càng muốn cho vương gia cửa nát nhà tan. Làm những người đó cũng nếm thử. Nàng lúc trước nằm ở trên giường mất đi sở hữu tư vị. Trưa hôm đó, truyền thông đột nhiên tuôn ra một cái tin tức, Tô gia trưởng tử Tô Nôn Mạch cùng vương gia trưởng nữ Vương Chỉ Nhu tia chấp ly hôn, nguyên nhân hư hư thực thực thương nghiệp vấn đề. Chủ lưu truyền thông đưa tin vẫn là làm quần chúng tương đối có tín nhiệm cảm, mà dân chúng đối loại này hào môn ân oán tình thù cũng là rất là cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời Tô gia cùng vương gia liền trở thành đại gia nói chuyện say sưa đề tài. Đặc biệt là đối ly hôn nguyên nhân tham thảo, càng là đa dạng chồng chất nói ba hoa trích trẻ. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, trên mạng lại đột nhiên tuôn ra hai điều tin tức, một cái là nói Vương Chỉ Nhu ăn cắp Tô gia thương nghiệp tình báo làm vương gia thu lợi, một cái còn lại là nói Vương Chỉ Nhu không đủ kiểm điểm, cuối cùng chọc Tô Nôn Mạch trong cơn tức giận cùng Vương Chỉ Nhu ly hôn. Này hai điều tin nóng đều nói có bằng có theo có hình có chân tướng, càng là nói mấy hạng về Tô gia cùng Vương gia thương nghiệp hợp tác, trong đó Vương gia xác thật là tương đối chiếm tiện nghi, mà có quan hệ Vương Chỉ Nhu cùng bất đồng nam sĩ ở bên nhau ảnh chụp cũng bị truyền ra tới rất nhiều, làm đại gia nháy mắt liền đứng ở Tô Nôn Mạch này một phương, cộng đồng lên án công khai Vương Chỉ Nhu cùng với Vương gia dụng tâm hiểm ác. Tô Nhan Y ở trong văn phòng nghe Khang Trọng đưa tin, vừa lòng gật đầu, nàng có thể khẳng định đây là nhà nàng đại ca ra tay, đại ca làm người luôn luôn quyết đoán, nếu đã biết Vương gia cùng với Vương Chỉ Nhu dụng tâm hiểm ác, tự nhiên sẽ không lại cùng Vương Chỉ Nhu lá mặt lá trái, bất quá này cũng trước thời gian bại lộ Tô gia phải đối phó Vương gia ý đồ, làm nàng thiếu chiếm rất nhiều tiện nghi. Bất quá ngay cả như vậy, Vương gia cũng là cá trong chậu, nàng sẽ từng bước một đánh sập Vương gia. 036 Vương gia. Tô gia đại ca Tô Nôn Mạch có phái người nhìn chằm chằm Vương gia người, hơn nữa trước kia trong tay nắm giữ một ít có quan hệ Vương gia tư liệu, có thể nói là đối Vương gia tin tức rõ như lòng bàn tay, từ giữa cũng là phát hiện rất nhiều nhằm vào Tô gia sự tình, làm Tô Nôn Mạch hạ nhẫn tâm, trực tiếp đem Vương Chỉ Nhu đuổi đi ra Tô gia. Vương Chỉ Nhu tự nhiên là không nghĩ ly hôn, nhưng bất đắc dĩ với Tô Nôn Mạch lấy ra những cái đó chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể vừa nói chân ái Tô Nôn Mạch, một bên không cam lòng lăn ra Tô gia. Mà ở Tô Nôn Mạch phái người nhìn Vương gia thời điểm, Tô Nôn Mạch người cũng phát hiện mặt khác hai tổ bất đồng theo dõi Vương gia nhân mã, tra xét, rất đơn giản liền tra ra nơi phát ra, một đường là Tô Nhan Y, một đường còn lại là Tần Tịch Nhiên. Trước kia Tô Nôn Mạch địa vị ở Tô gia cùng Vương Chỉ Nhu cũng không sai biệt lắm, Tô Nôn Mạch cũng không có quá mức để ý, nhưng từ Tô Nhan Y công khai hai người quan hệ, rồi sau đó lại trực tiếp thừa nhận Tần Tịch Nhiên địa vị, Tô Nôn Mạch liền cũng nhìn thẳng vào nổi lên Tần Tịch Nhiên tồn tại. Hiện tại lại phát hiện Tần Tịch Nhiên cũng ở cha Vương gia, liền làm chính mình người cấp Tần Tịch Nhiên tặng rất nhiều tin tức, làm Tần Tịch Nhiên cũng ở hai anh em trong trò chơi cắm một chân. Đương Tô Nôn Mạch đem chuyện này nói cho cấp Tô Nhan Y Lì biết đến thời điểm, Tô Nhan Y Lì cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, đời trước nàng liền biết Tần Tịch Nhiên có chính mình thế lực phát triển, Vương Chỉ Lâm sở làm cũng coi như là cùng hắn có quan hệ, hắn muốn động thủ cũng thực bình thường. Mà Vương gia cũng bởi vì này ba người động tác, có một loại cao ốc đem khuynh cảm giác, hơi thở nguy hiểm không chỗ không ở. Vương gia gia chủ cũng chính là Vương Chỉ Nhu phụ thân gọi là Vương Phẩm Đức, hắn không có nhi tử, chỉ có hai cái nữ nhi, đây cũng là hắn đời này tiếc nuối, nhưng hắn đối hai cái nữ nhi vẫn là thập phần không tồi, mà cũng đúng là bởi vì hắn nuông chiều, mới làm hai cái nữ nhi cá tính đều có chút nuông chiều. Vương Chỉ Nhu nhìn như dịu dàng, lòng dạ lại thập phần hẹp hòi, là một cái thập phần có tâm cơ thả sẽ diễn trò nữ nhân, mà Vương Chỉ Lâm lại là trương dương ương ngạnh điển hình. Muốn đủ vật liền thế tất phải được đến, hai nữ nhân có điểm đầu óc, cũng đều có dạ tâm, chưa xuất giá trước liền nghĩ làm Vương gia ở Á thị xưng vương xưng bá, đối Tô gia địch ý rất sâu. Vương Chỉ Nhu càng là nghĩ rửa gả vào Tô gia cơ hội, khống chế Tô gia, lại không có nghĩ đến Tô Nôn Mạch lấy nàng căn bản là không để trong lòng, có khả năng tiếp xúc đến tin tức đều không có quá lớn giá trị, chính là có thể vì Vương gia mang đến ích lợi, cũng làm Vương Chỉ Nhu cảm thấy thập phần không thỏa mãn. Nhưng nàng còn không có tới kịp có cái gì đại động tác đâu, Tô Nôn Mạch thế nhưng liền cùng nàng ly hôn, làm nàng nửa điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, thẹn quá thành giận ở dưới, cả người trở nên càng thêm âm trầm lên. Vương Phẩm Đức trong thư phòng, Vương Chỉ Nhu mặt tâm trầm, Vương Chỉ Lâm sắc mặt cũng không thế nào đẹp, nàng cùng Vương Chỉ Nhu vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, vốn định Vương Chỉ Nhu gả đi ra ngoài, nàng liền có cơ hội hoàn toàn khống chế Vương gia, lại không có nghĩ đến Vương Chỉ Nhu thế nhưng đã trở lại. Lại còn có làm Vương gia dã tâm bại lộ ở Tô gia trước mặt, vì Vương gia đưa tới một cái như thế đại địch nhân, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tỷ, không phải ta nói ngươi, ta lúc trước liền nói Tô gia nam nhân kia khó đối phó, ngươi lại cố tình phải gả cho hắn, hiện tại không chỉ có cái gì cũng chưa được đến, còn bị truyền ra như vậy nhiều khó nghe nói, về sau ngươi ở Á thị nhưng như thế nào hôn a, bằng không ngươi liền xuất ngoại trốn một thời gian đi, trong nhà có ta, ngươi cũng đừng lo lắng. Vương Chỉ Lâm ngữ khí mang theo thập phần rõ ràng trào phúng, nàng từ nhỏ liền cùng Vương Chỉ Nhu xảo đến đại, cũng không thèm để ý cha mẹ liền tại bên người. Hừ, tiểu muội, như vậy bỏ đá xuống giếng không thích hợp đi, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ bại lộ, nếu không phải ngươi ngu xuẩn vì một người nam nhân tìm Tô Nhan Y Lìa phiền thoái, Tô Nhan Y Lìa sẽ tra được ta trên người sao? Ngu xuẩn. Vương Chỉ Nhu cũng không phải mềm quả hồng, có một số việc cha một cha cũng liền minh bạch tiền căn hậu quả. Này cũng làm nàng càng thêm buồn bực Vương Chỉ Lâm, đều là cái này hoa si được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm hại nàng cũng đã chịu liên lụy. Ngu xuẩn. Không biết ai càng ngu xuẩn. Gả tiến Tô gia nhiều năm như vậy, thế nhưng cái gì đều không có được đến, cuối cùng còn bị đuổi ra tới, nói ra đi đều ném chết người. Vương Chỉ Lâm không phục phản bác nói, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Phẩm Đức đánh gãy. Đủ rồi, các ngươi hai cái còn tại đây vô nghĩa, Tô gia hiện tại đem chúng ta Vương gia đương kẻ thù, vẫn là mau chóng thương lượng đối sách đi, bằng không chúng ta liền quá bị động. Vương Phẩm Đức trên mặt mang theo ưu sắc, hiển nhiên thực lo lắng. Hừ, Tô gia, ta cảm thấy này đều phải quái Tô Nhan Y Y nữ nhân kia, ỷ vào là Tô gia người thật giống như có bao nhiêu ghê gớm dường như, tỷ, ngươi không phải nói nàng cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ bất hòa sao? Kia vì cái gì nàng còn sẽ đồng ý công khai quan hệ? Có phải hay không ngươi tình báo có lầm? Vương Chỉ Lâm sắc mặt cũng có chút vặn mẹo, bất mãn nhìn Vương Chỉ Nhu hỏi. Ai nói bất hòa liền không thể công khai quan hệ? Ngươi cũng không phải không biết Tô gia quy củ, ngươi xem Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên dáng vẻ kia, như thế nào đều không giống như là tương thân tương ái đi, ta xem cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, hôn trước nhất định là có cái gì hiệp nghị. Vương Chỉ Nhu mới không cảm thấy chính mình phân tích có sai lầm, Tô Nhan Y kia lạnh như băng bộ dáng, nam nhân thích nàng cũng bất quá chính là vì nàng ra thế, tương thân tương ái gì đó mới cười chết người đâu. Chúng ta đây liền đem bọn họ quan hệ cũng cho hấp thụ ánh sáng, làm đại gia cũng đều biết Tô Nhan Y có bao nhiêu dối trá, hiện tại dư luận không phải đều hướng về Tô ra sao. Ta cũng không tin Tô ra loại chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, những người đó còn sẽ thiên tin Tô ra. Vương Chỉ Lâm trong ánh mắt âm ngoan chợt lóe mà qua, nàng sở làm cùng với nói là đối phó Tô ra, không bằng nói là nhằm vào Tô Nhan Y Lìa, đem Tô Nhan Y Lìa làm như là tình địch Vương Chỉ Lâm, thật sự là chán ghét cực kỳ Tô Nhan Y Lìa. Chính là chúng ta không có chứng cứ a. Vương Mẫu xem như Vương gia trung tương đối sợ phiền phức, do dự dự nói xen vào nói. Hừ, không có chứng cứ tính cái gì. Hiện tại truyền thông đưa tin cái gì cũng căn bản là không cần chứng cứ, chúng ta chỉ cần có thể bôi đen bọn họ tin tức như vậy đủ rồi, liền tính là giả đều không sao cả, huống chi này vẫn là thật sự, đến lúc đó xem Tô gia người như thế nào giải thích. Vương Chỉ Lâm mới không để bụng có hay không chứng cứ đâu, ở giới giải trí hôn lâu rồi, không gió liền dậy sóng sự tình thật sự là xem quá nhiều, truyền thông chính là một phen vũ khí, ai đều có thể dùng, liền xem ai dùng hảo. Vương gia người khác cũng đều đi theo gật đầu. Hiển nhiên cũng có làm như vậy ý tứ, Vương gia gần nhất tình cảnh thập phần khăng ưu, thật sự nếu không làm chút cái gì phản kích nói, cũng chỉ có bị động bị đánh phân. Đây cũng là Tô gia người động tác quá nhanh, đánh Vương gia một cái trở tay không kịp, bằng không Vương gia cũng sẽ không như thế bị động, trừ bỏ những cái đó xem náo nhiệt bình thường ba cánh. Hiện tại toàn bộ xã hội thượng lưu cũng đều đang xem Vương gia chê cười, thậm chí có vài cái bỏ đá xuống giếng đều gấp không chờ nổi muốn ra tay. Vương gia cũng phát hiện nhà mình công ty tựa hồ ở đã chịu không rõ nhân sĩ thu mua, có thể nói là nơi trốn nguy cơ, không làm điểm cái gì là thật sự không. Được. 03 bởi tiểu lễ vật. Tuy rằng rất bận, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là sẽ tận lực rút ra thời gian về nhà làm cơm chiều cấp Tô Nhan Y để ăn. Đối với như vậy thay đổi, Tô gia người hầu cũng đều thực vui vẻ. Vương tỷ cười tủm tỉm đem phòng bếp nhường cho Tần Tịch Nhiên, còn tặng kèm một con nháy mắt nhỏ tiểu kim quy. Nhan Y để dưỡng. Tần Tịch Nhiên thập phần không xác định hỏi, hắn nhưng không cảm thấy Tô Nhan Y là sẽ dưỡng sủng vật người đâu. Tiểu thư phân phó nói, là muốn tặng cho cô ra người dưỡng, nói tiểu kim quy ngủ ý hảo, đưa cho cô ra đương lễ vật, cầu chúc cô ra tân phiến lửa lớn. Vương tỷ đem Tô Nhan Y phân phó nói tân trang một phen nói ra, ý tứ càng lấy lòng. Tần Tịch Nhiên nhìn tiểu kim quy, duỗi tay xách lại đây, vật nhỏ này có tên sao? Nghe được lời này Vương tỷ khỏe miệng tựa hồ chịu chịu, mới giống như bình tĩnh trả lời nói. Tên gọi tiểu manh. Cái nào manh tự? Là Nhan Y Y khởi. Tần Tịch Nhiên mỉm cười, không nghĩ tới Nhan Y Y sẽ cho tiểu kim quy nổi lên như vậy đáng yêu một cái tên đâu. Nghĩ đến Tô Nhan Y cấp tiểu kim quy đặt tên bộ dáng, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu thư nói là xuẩn manh manh, nói là cô gia ngươi nếu là không thích tiểu manh tên này, kêu nó tiểu xuẩn cũng thành. Vương thị trong ánh mắt đều là cổ quái ý cười, nàng vẫn luôn đều rất sợ lạnh như băng tiểu thư. Cũng không nghĩ tới tiểu thư còn sẽ có như vậy đáng yêu một mặt. Tần Tịch Nhiên nhìn Vương tỷ, Vương tỷ cũng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười. Ha ha, vẫn là kêu tiểu manh đi, cái này liền khá tốt. Tần Tịch Nhiên cười cười, lại đối với tiểu kim quý nói, về sau ngươi đã kêu tiểu manh, muốn ngoan ngoãn nghe lời, không chuẩn bướng bình a. Ở đối đại tiểu động vật thượng, Tần Tịch Nhiên biểu hiện phá lệ ôn nhu, hắn bản thân liền rất thích tiểu động vật, huống chi trước mặt này chỉ xinh đẹp tiểu kim quy vẫn là Tô Nhan Y Y đưa cho hắn lễ vật. Hắn lại như thế nào sẽ không thích đâu. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên khỏe miệng vẫn luôn đều bảo trì ở một cái thượng tiểu độ cung, làm được đồ ăn tựa hồ đều phá lệ ăn ngon. Tô Nhan Y trở về nhìn đến đó là như vậy hảo tâm tình Tần Tịch Nhiên, liên quan cũng làm nàng cong cong khỏe miệng, quanh thân hơi thở đều nhu hòa rất nhiều. Cảm ơn, người đưa ta lễ vật ta thực thích, ta sẽ hảo hảo dưỡng nó. Tần Tịch Nhiên bày biện hảo cuối cùng một mâm đồ ăn, thuận tay lại đem tiểu kim quy đặt ở góc bàn thượng. thập phần nghiêm túc đối với Tô Nhan Y Lìa nói. Dưỡng bất tử là được. Tô Nhan Y Lìa lời tuy nhiên không tốt lắm nghe, nhưng người vẫn là thật cao hứng, thoát khỏi phiền toái còn làm Tần Tịch Nhiên cảm tạ chính mình, quả thực chính là một công đôi việc, nàng cỡ nào thông minh a. Tần Tịch Nhiên lại lần nữa mỉm cười, hắn liền biết Tô Nhan Y không thế nào thích tiểu động vật, cũng không biết vì cái gì đột nhiên lộng cái này vật nhỏ cho chính mình dưỡng, phỏng chừng là bằng hữu đưa đi, bất quá là vô luận là bởi vì cái gì, hắn đều là thực vui vẻ. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều thực thích tiểu động vật, nhưng hắn một đại nam nhân, tổng cảm thấy bị người biết như vậy yêu thích không quá thích hợp, sau lại cùng Tô Nhan Y ở cùng một chỗ, liền càng không có cơ hội như vậy, không nghĩ tới lại là Tô Nhan Y tặng hắn một con. Có lẽ là Tần Tịch Nhiên lòng biết ơn quá chân thành, có lẽ là Tần Tịch Nhiên khỏe miệng ý cười quá rõ ràng, Tô Nhan Y lìa dừng một chút, có chút nghi hoặc lại có chút kinh hỉ hỏi, ngươi không phải là thích tiểu động vật đi. Mà liền ở Tô Nhan Y lìa dứt lời nháy mắt, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 11 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Quả nhiên là thích tiểu động vật à, cùng bản nhân như thế không có ăn ý yêu thích, đây là như thế nào hình thành đâu. Tô Nhan Y lìa dùng không chút nào che lấp cổ quái ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhiên, xem Tần Tịch Nhiên toàn thân đều có chút không được tự nhiên, hắn liền biết cái này yêu thích không tốt lắm biểu lộ ra tới, quả nhiên bị chê cười. Tiểu động vật thực đáng yêu, ha ha. Tần Tịch Nhiên có chút vô lực giải thích nói, kia xấu hổ bộ dáng, lại lần nữa chọc cười Tô Nhan Y lìa. Tô Nhan Y lìa tươi cười không trương dương cũng không rõ mị, đạm cơ hồ không cảm giác được, nhưng lại nháy mắt hấp dẫn Tần Tịch Nhiên sở hữu lực chú ý. Cảm thấy toàn thế giới không còn có so này mà tươi cười càng thêm những thứ tốt đẹp. Là thực đáng yêu. Hoàn thành một cái nhiệm vụ Tô Nhan Y Lìa cũng thực vui vẻ phụ hòa nói, thậm chí đều có chút cảm thấy tiểu kim quy không phải như vậy phiền toái. Ở một bên tiểu kim quy nháy kim đậu đầu mắt nhỏ, đầu nhỏ quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, cẩn thận cảm giác hạ vẫn là rất đáng yêu. Ăn qua bữa tối, Tô Nhan Y Lìa bắt đầu xem nổi lên hệ thống đưa tặng kia 5 cái kịch bản, nghiên cứu một chút cảm thấy đều thực không tồi. Có cổ trang phiến, có huyền huyễn phiến, còn có huyền nghi phiến, đưa tặng 20 ca khúc cũng đều rất có ý tứ, làm Tô Nhan Y Lìa đối hệ thống vẫn là tương đối vừa lòng, nghĩ nghĩ, đi Tần Tịch Nhiên thư phòng. Tô Nhan Y Lìa như cũ không có gõ cửa thói quen, hoặc là nói nàng không có ở chính mình thế lực trong phạm vi gõ cửa thói quen, giống như là ở nhà, cũng hoặc là ở công ty, rất có nàng địa bàn nàng làm chủ ý tứ. Đẩy cửa đi vào, Tần Tịch Nhiên đang ở làm bảng biểu, tựa hồ vẫn là tân đoàn phim sự. Tô Nhan Y trực tiếp đem kịch bản cùng ca khúc phóng tới Tần Tịch Nhiên trước mặt, ánh mắt trong lúc lơ đãng ở Tần Tịch Nhiên trên bàn sách nhìn lướt qua, thấy được một cái rất là quen mắt ấm trà. Lần trước nàng tới nơi này đậu Tần Tịch Nhiên cười, Tần Tịch Nhiên chính là dùng cái này ấm trà cho nàng đảo trà, hiện tại lại thấy được, chẳng lẽ người thích uống trà? Tô Nhan Y hỏi có chút chờ mong, hệ thống cũng không có cô phụ nàng chờ mong lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phần. Hiện giai đoạn tích phân vì hoàn toàn, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Nga, tìm kiếm Tần Tịch Nhiên tư mật thói quen quả thực quá dễ dàng có hay không, cả đêm nàng liền tìm tới rồi 2 cái. Đúng vậy, buổi tối công tác thời điểm luôn thích uống một ít, ngươi muốn sao, hôm nay là Long Tỉnh, không biết ngươi có thích hay không, nếm thử xem. Tần Tịch Nhiên vẫn là rất là chủ động, một bên dò hỏi thời điểm một bên đã đảo thượng trà, đặt ở Tô Nhan Y Lìa trước mặt. Tô Nhan Y Lìa đối trà không có gì thiên hảo. Uống lên mấy khẩu cảm thấy cũng không tệ lắm, liền chỉ kịch bản nói, ngươi có thời gian nhìn xem đi, thích liền lưu trữ, không thích liền đưa về tới, để cho người khác diễn. Tô Nhan Y Lìa rất là tùy ý liền quyết định này, 5 cái trong tương lai điện ảnh giới có rất lớn lực ảnh hưởng kịch bản vận mệnh, đảo không phải nàng không thèm để ý, cũng không phải nàng không biết này đó kịch bản ưu tú, mà là nàng cảm thấy đem đồ tốt đưa cho nàng nhất tưởng đưa người, tâm tình đều là mị mị đắc. Cảm ơn. Tuy rằng Tô Nhan Y hành vi nhìn như thực tùy ý, nhưng Tần Tịch Nhiên thần sắc lại trở nên có chút phức tạp lên. Nếu Tô Nhan Y đối đại hắn lạnh nhạt có khoảng cách, có lẽ hắn còn sẽ không tưởng quá nhiều mặt khác đồ vật, nhưng hiện tại Tô Nhan Y đối hắn như vậy hảo, liền không phải do hắn không miên man suy nghĩ. Hắn có phải hay không có thể đi tưởng, Nhan Y đối hắn, có lẽ, đại khái, có khả năng, cũng là có như vậy điểm tình ý, hơn nữa loại này tình ý không chỉ là hữu nghị đâu. 038 cùng nhau giải quyết. Canh 2. Bữa sáng thời điểm Tần Tịch Nhiên cố ý vì Tô Nhan Y Lìa làm 2 dạng tiểu điểm tâm, còn chuẩn bị hộp cơm làm Tô Nhan Y Lìa mang đi công ty ăn. Từ lần trước Tô Nhan Y Lìa nói qua nàng thích ăn điểm tâm sau, Tần Tịch Nhiên liền vẫn luôn chịu thời gian ở học, nhưng hắn thật sự là có điểm vội, hiện tại cũng chỉ bất quá học xong 3-4 loại, lại cũng là thường thường làm cấp Tô Nhan Y Lìa ăn. Mà liền ở Tô Nhan Y Lìa vui vui vẻ vẻ cầm điểm tâm đi công ty trên đường, không vui sự tình liền đã xảy ra. Khang Trọng gọi điện thoại lại đây, có hai nhà truyền thông đồng thời đưa tin Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tin tức, nội dung đại khái tương đồng, nói đều là Tô Nhan Y vì tự do giả kết hôn, Tần Tịch Nhiên vì thượng vị không chết thủ đoạn, nội dung toàn bộ đều là đối Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người chửi tới, mà này hai nhà truyền thông đều là cùng Long Môi đối địch truyền thông, tuy rằng đơn luận một nhà đều so ra kém Long Môi, nhưng nếu là hai nhà thêm lên, lại là có thể cùng Long Môi đấu một trận. Lúc này mới làm như vậy tin tức tuyên bố ra tới, đánh Tô gia cùng Tô Nhan Y Lì một cái trở tay không kịp. Tô Nhan Y Lì nghe xong tin tức liền biết là ai ở phía sau màn thao tác, trừ bỏ Vương gia cũng không có người sẽ giải rác ra như vậy tin tức. Tô Tổng, ta đã làm người làm ra bộ phận nghi ngờ, cũng cùng mặt khác truyền thông chào hỏi, tạm thời sẽ không khuyết tán, nhưng bởi vì đối phương cũng là chủ lưu truyền thông, tin tức này đã bị rất nhiều người thấy được. Khang Trọng ngữ khí thật không tốt. Hắn nhưng thật ra không biết Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên khế ước hôn nhân, nhưng nhiều ít cũng là biết hai người chi gian là có chút vấn đề, mà tình huống này tựa hồ mới vừa có biến hóa, hai người hình như là hảo rất nhiều, liền ra tới này việc nháo tâm sự, làm vẫn luôn hy vọng Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên quá vui vẻ Khang Trọng, đều có chút không tốt lắm. Này Vương gia người thật đúng là làm người cảm thấy thực chán ghét đâu. Công ty dưới lầu có phóng viên ở. Tô Nhan Y nghĩ nghĩ hỏi, sắc mặt nhưng thật ra còn tính có thể. Vương gia làm như vậy cũng không xem như ra ngoài nàng dự kiến, vương gia nếu là cái gì đều không làm, mới có thể làm nàng thất vọng đâu, trò chơi còn không phải là có tới có lui mới có đi sao. Chỉ là vương gia làm cũng quá không có ý tứ, Tô gia dùng truyền thông bắt nước bẩn cấp vương gia, hiện tại vương gia học theo, thật là làm Tô Nhan Y thì thực không có mới mẻ cảm a. Có, dùng làm người đuổi đi đi sao. Đối với tựa hồ không chỗ không ở phóng viên, Khang Trọng cũng có chút bất đắc dĩ. Không cần. Ta đây liền qua đi. Vương gia luôn là lấy nàng cùng Tần Tịch Nhiên hôn nhân nói sự, cũng làm Tô Nhan Y có chút không kiên nhẫn. Cắt đứt điện thoại, Tô Nhan Y liền cấp Tần Tịch Nhiên đánh qua đi. Lúc này Tần Tịch Nhiên cũng vừa lúc cau mày nhìn trên mạng các loại ngôn luận, đồng thời cũng làm Khương Tiểu Bân làm một ít xử lý. Nhưng chính như Khang Trọng theo như lời, chủ lưu truyền thông đưa tin không phải như vậy hảo che lấp, có quan hệ hắn cùng Tô Nhan Y tin tức bị truyền càng ngày càng quảng, hắn đảo không thèm để ý chính mình danh dự. Lại là sợ bởi vì chính mình mà làm Tô Nhan Y thì khó coi, rốt cuộc nếu không phải chính. Mình minh tinh thân phận, loại chuyện này cũng sẽ không làm nhiều người như vậy cảm thấy hứng thú. Tần Tịch Nhiên đang ở suy xét muốn hay không hiện tại liền đem chính mình điều tra đến có quan hệ Vương Chỉ Lâm tin tức đưa tin đi ra ngoài, Tô Nhan Y thì điện thoại liền đánh tiến vào. Nhan Y thì, chuyện này ta sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Tần Tịch Nhiên đã tính toán chính mình ra mặt giải thích, hơn nữa thả ra Vương Chỉ Lâm cùng Vương ra tin tức. Công chúng đều là dễ quên, như vậy nghe đồn rốt cuộc không có chứng cứ, thực mau liền sẽ biến mất. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra có chút tò mò. Tần Tịch Nhiên cũng không có che lấp, đem chính mình ý tứ cùng Tô Nhan Y Lì nói. Ta sẽ cùng công chúng giải thích, khu, nếu ngươi không có ý kiến, ta liền nói là ta đuổi theo ngươi, sau đó thả ra Vương ra một ít tin tức, đến lúc đó chúng ta tin tức cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người để ý. Hoặc là nói chính là để ý cũng sẽ không đều là mặt trái ngôn luận, chỉ là Tần Tịch Nhiên không nói ra lời là, nếu hắn thật sự nói là hắn chủ động theo đuổi Tô Nhan Y Lì, công chúng ngôn luận liền rất có khả năng dẫn tới thành hắn vì thượng vị mà theo đuổi Tô Nhan Y Lì. Tuy rằng Tô Nhan Y Lì hái được đi ra ngoài, hắn lại là có càng bôi càng đen hiềm nghi. Kỳ thật rất nhiều thời điểm ở đối mặt như vậy hai tiếng, hai bên bảo trì trầm mặc là tốt nhất, nhưng Tần Tịch Nhiên chính là xem không được Tô Nhan Y Lì chịu ủy khuất, nghĩ chuyện gì đều chính mình kháng chính là. Hắn danh dự gì đó, cùng Tô Nhan Y so sánh với, căn bản là không coi là cái gì, ít nhất chính hắn là không để bụng. Tô Nhan Y gì tự nhiên có thể minh bạch Tần Tịch Nhiên lời này sở đại biểu ý nghĩa cùng kết quả, trong lòng có chút sinh khí, rồi lại có chút ấm áp, tức giận là nàng Tô Nhan Y khi nào yêu cầu người khác hy sinh chính mình mà che chở nàng, mà ấm áp thế nhưng cũng là vì có người nguyện ý che chở nàng mà hy sinh chính mình. Tần Tịch Nhiên a Tần Tịch Nhiên, hai đời cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cũng vẫn là như vậy buồn. Kỳ thật kiếp trước Tô Nhan Y Lì nhàm chán thời điểm liền nghĩ tới, này nam nhân rốt cuộc đồ cái gì đâu, chính mình hảo hảo thời điểm cũng liền thôi, thông minh xinh đẹp ra thế hảo, thích nàng thực bình thường, nhưng nàng đều trở thành người thực vật, kia tái nhợt sắc mặt, càng ngày càng tiểu tụy khuôn mặt, phỏng chừng chính là nàng chính mình đều không muốn xem, này nam nhân lại là đương bảo dường như chiếu cố nàng, so nàng người nhà còn tinh tế săn sóc, làm nàng cho dù tới rồi đời này, cũng luôn là sẽ thường thường nhớ tới. Ngươi không cần làm như vậy. Ngươi mau chóng tới rồi công ty, ta ở công ty bên ngoài chờ ngươi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tô Nhan Y Lì thanh âm hơi có chút trầm thấp, lại bị kiên định ngữ khí che lấp, không có làm Tần Tịch Nhiên nghe ra tới nàng cảm động cùng không được tự nhiên. Lúc này Tô Nhan Y Ghi đột nhiên nghĩ đến một câu, có chút người ích kỷ là hy vọng người khác đối chính mình hảo, mà có chút người ích kỷ là hy vọng người khác không cần đối chính mình hảo. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình chính là người sau, người khác đối chính mình hảo, chính mình là muốn báo đáp thân tình, giống như là đời trước cùng đời này liên lụy, nguyên nhân chính là vì cái này nam nhân đời trước đối chính mình hảo, chính mình đời này tâm tâm niệm niệm đều là phải đối hắn hảo, muốn che chở hắn. Tần Tịch Nhiên còn muốn nói cái gì, nhưng điện thoại đã cắt đứt, dư vị Tô Nhan Y trong miệng câu kia cùng nhau giải quyết, Tần Tịch Nhiên đột nhiên nở nụ cười, vô luận Tô Nhan Y giải quyết phương thức là cái gì, nhưng cùng nhau giải quyết này bốn chữ lại là thực tốt sung sướng hắn, này ít nhất chứng minh ở Tô Nhan Y trong lòng, hắn cùng nàng là đứng ở cùng trận tuyến, bằng hữu bình thường quan hệ lập tức liền thăng cấp trở thành cách mạng chiến hữu, như vậy biến hóa nhất định là tốt đi. Thay đổi bộ thập phần tinh thần màu xám bạc hưu nhàn tây trang, Tần Tịch Nhiên như là muốn thượng chiến trường giống nhau, bước kiên định nện bước hướng về hắn người yêu mà đi, tuy rằng hắn hy vọng chính mình có thể bảo hộ Tô Nhan Y, vì nàng che mưa chắn gió, nhưng cũng thích có thể cùng chính mình sóng vai mà chiến Tô Nhan Y, này sẽ làm hắn cảm thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, cũng làm hắn đối hai người tương lai nhiều một phân hy vọng. Nếu có thể, hắn nguyện ý vĩnh viễn cùng Tô Nhan Y đứng chung một chỗ, vô luận là ở như thế nào dưới tình huống, đều không rời không bỏ. 039 thổ lộ diễn tập. Công ty giải trí Thôi Sán dưới lầu, rất nhiều phóng viên đều ở nôn nóng lại hưng phấn chờ đợi, tuy rằng rất nhiều phóng viên đều cảm thấy chính mình rất có khả năng cái gì đều đợi không được, nhưng vẫn là không có người nguyện ý từ bỏ. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y bắt quái cơ hồ là trong vòng ngoài vòng đều cảm thấy hứng thú đề tài, vô luận là Vương gia cố ý phái tới phóng viên, vẫn là vì đoạt tin tức tới rồi phóng viên, đều tụ ở bên nhau, một bên trò chuyện thiên, một bên ánh mắt khắp nơi. Nhìn, xem có thể hay không tìm được có giá trị tin tức. Lão Lưu, ngươi nói Tô Tổng cùng Tần Ảnh Đế thật là vì từng người mục đích mới ở bên nhau. Ta thấy thế nào không giống đâu, hai người đứng chung một chỗ kêu kêu một cái xứng đôi A, tương thân tương ái mới cùng đạo lý A. Một người nhìn có chút tuổi lão phóng viên, một bên chịu yên, một bên đối với bên cạnh phóng viên nói, hai người phân thuộc bất đồng công ty, nhưng hiển nhiên rất quen thuộc, rất có lão bằng hữu ý tứ. Cái này ai biết được, nhưng ta xem vẫn là bôi đen thành phần chiếm đa số, bằng không bọn họ sao có thể biết nhân ra sự tình trong nhà đâu. Giới giải trí cứ như vậy, không phải ngươi bôi đen ta, chính là ta bôi đen ngươi, cũng không biết Tần Ảnh Đế lần này là đắc tội với ai, bị truyền thành như vậy. Lão Lưu cũng thập phần cảm khái nói, kỳ thật xã hội thượng Lưu cũng chính là như vậy hồi sự, hôn nhân cùng từng người ích lợi luôn là buộc chặt ở bên nhau, hà tất như vậy so đo, bất quá dân chúng liền thích xem mấy thứ này, hào môn thiên kim cùng mình tinh ảnh đế chuyện xưa, chính là tùy tiện loạn viết cũng có người mua chứng. Một khắc danh phóng viên cũng chen vào nói, bất quá gần nhất Tô gia sự tình cũng là có điểm nhiều, Tô gia vẫn luôn tương đối điệu thấp, không nghĩ tới lại liên tiếp xuất hiện hôn nhân vấn đề, Tô gia sẽ không thật sự có cái kia truyền thống đi. Các phóng viên thảo luận thực nhiệt liệt, trong đó cũng không thiếu chân tướng đế, càng là không thiếu lung tung suy đoán xem náo nhiệt người, thẳng đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên song song xuất hiện, mới đình chỉ từng người thảo luận, hướng về hai người chen chúc mà đi. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên bị một vòng bảo tiêu hộ ở trung gian, các phóng viên tuy rằng người nhiều lại cũng phá vây bất quá đi, liền vây quanh ở bên ngoài một vòng, khàn cả giọng dò hỏi các loại vấn đề, không thể không nói một câu, phóng viên giải trí thật sự không dễ làm a, vì tin tức thường thường đều yêu cầu liều mạng. Tô Tổng, ngài cùng Tần Tiên Sinh hôn nhân rốt cuộc là cái gì chẳng huống, có thể cùng đại gia nói rõ ràng một ít sao? Tô Tổng, ngoại giới nghe đồn ngươi cùng Tần Ảnh Đế là khế ước hôn nhân, ngài thừa nhận sao? Tần Tiên Sinh, ngài lúc trước sở dĩ lựa chọn cùng Tô Tổng kết hôn là bởi vì thích Tô Tổng sao? Ngoại giới nghe đồn ngài là có mục đích theo đuổi Tô Tổng, ngài thừa nhận sao? Tô Tổng, nghe đồn ngươi cùng Tần Tiên Sinh kết hôn là vì thoát khỏi gia tộc trói buộc, Tô gia có phải hay không thật sự có như vậy gia quy? Tần Ảnh Đế, ngươi cùng Tô Tiểu Thư ở bên nhau chỉ là gặp dịp thì chơi sao? Như vậy các ngươi hôn nhân có thể hay không vẫn luôn liên tục đi xuống? Đông đảo phóng viên thay phiên doanh tạc, nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là một vấn đề, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hôn nhân quan hệ đến đế như thế nào? Thượng một lần Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên bị đông đảo phóng viên vây đổ cũng là vì hai người hôn nhân quan hệ, nhưng lúc ấy chủ yếu vấn đề là hai người có phải hay không thật sự kết hôn, mà hiện tại lại là tiến thêm một bước muốn hiểu biết hai người hôn nhân chẳng huống. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên lúc này đã đứng ở công ty bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn đông đảo phóng viên, hai người, Tần Tịch Nhiên tướng mạo tuấn Mỹ, khí phách nội liễm, Tô Nhan Y lãnh diễm tuyệt trần, ngạo tựa hàn mai, hai người đứng chung một chỗ, không chỉ có là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, càng là có loại trọn vẹn một khối cảm giác, hai người đồng dạng lạnh nhạt khí thế, rất là làm người có loại nhìn thôi đã thấy sợ xa cách cảm. hỏi ra tới loại này vấn đề các ngươi đều là xuẩn sao, chúng ta phu thê quan hệ hảo cùng không hảo, lại cùng các ngươi có gì căn hệ, ta xem là có nhân đấu kỵ chúng ta phu thê hòa thuận, mới có thể tản mát ra như vậy lời đồn đi, là ghen ghét ta gả cho một cái vừa anh tuấn lại ôn nhu còn thập phần yêu ta nam nhân. Vẫn là ghen ghét nhà ta nam nhân cưới ta cái này lại thông tuệ lại mỹ lệ thả sự nghiệp thành công nữ nhân. Không biết khi nào, Tô Nhan Y Y đã kéo Tần Tịch như tay, thanh lanh thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phổn vang vọng toàn trường, trong đó khinh miệt cùng khiêu khích không cần nói cũng biết, tuy rằng có điểm quá mức ngạo kiểu cùng tự luyến, nhưng cũng là khí phách mười phần, làm người nhìn ngứa răng đồng thời, không biết như thế nào liền có điểm hâm mộ cùng ghen ghét. Tô Nhan Y Y sống luôn luôn tự tại, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ hôn nhân vấn đề thượng liền không có chịu quá cái gì ủy khuất, cho dù đối mặt truyền thông, đối mặt công chúng, Tô Nhan Y Y cũng không có biểu hiện ra cái gì khiêm tốn thái độ. Mà lúc này đứng ở Tô Nhan Y Y bên cạnh Tần Tịch Nhiên, cũng không hổ hắn ảnh đế danh hiệu, luôn luôn lạnh băng biểu tình chung nhiều một mạt nhu hòa, nhìn về phía Tô Nhan Y Y ánh mắt tựa hồ cũng có đặc có ôn nhu. Lúc này Tần Tịch Nhiên tâm tình thực phức tạp, hắn biết rõ Tô Nhan Y Y nói những lời này là vì ứng đối truyền thông, biết rõ bọn họ chi gian hôn nhân là cái gì chẳng huống, lại vẫn là bị Tô Nhan Y Y nói nhiều loạn tâm thần, trái tim có chút không bình thường ra tốc nhảy đến. Nếu Nhan Y Y nói này đó đều là thiệt tình lời nói nên có bao nhiêu hảo. Tần Tịch Nhiên âm thầm cảm khái, nhưng cũng biết, chớ có nói bọn họ chi gian hôn nhân vốn chính là một hồi khế ước, liền tính không phải, hắn phỏng chừng cũng không quá khả năng từ Tô Nhan Y Y không chung nghe được lời như vậy, vừa anh tuấn lại ôn nhu lại ái nàng. Ở nàng trong lòng, chính mình nơi nào sẽ thật sự có tốt như vậy. Bất quá bài trừ này đó tình cảm nhân tố, nghe Tô Nhan Y Y nói, Tần Tịch Nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vẫn luôn đều biết Tô Nhan Y Y là một cái thực kiêu ngạo người, nhưng như thế rõ ràng biểu hiện nàng tự tin thậm chí là tự luyến, thật đúng là có chút đáng yêu đâu. Lại thông tuệ lại mỹ lệ thả sự nghiệp thành công. Ha ha, nghiêm túc ngẫm lại, kỳ thật cũng không xem như tự luyến đi, ít nhất ở hắn trong mắt, Tô Nhan Y Y chính là một cái như thế hoàn mỹ nữ nhân, thậm chí so này đó hình dung còn muốn tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Ta là một người công chúng nhân vật, tuy rằng ta vẫn luôn hy vọng đại gia chú ý chính là ta kỹ thuật diễn cùng tác phẩm, mà không phải ta việc tư, nhưng nếu các ngươi như thế bám giết không tha muốn biết, ta chỉ có thể nói ta hôn nhân làm ta cảm thấy thực thỏa mãn, cùng Nhan Y Y kết hôn, cũng là vì ta ái nàng, nàng rất mỹ lệ, thực đáng yêu, cũng thực hoàn mỹ, ở lòng ta, nàng là không thể thay thế được tồn tại, có thể cùng Nhan Y Y ở bên nhau, là làm ta cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình. Dấu ở trong lòng hồi lâu nói, nương như vậy một cái cơ hội biểu đạt ra tới, tuy rằng Nhan Y Y nhất định sẽ không cảm thấy hắn là ở mượn cơ hội thổ lộ, nhưng ít ra hắn vẫn là nói qua, liền tính là diễn tập hảo, hắn nhất định sẽ nỗ lực kéo gần hai người khoảng cách, làm hắn có thể có dũng khí, nghiêm túc đối với Tô Nhan Y thổ lộ một lần, nói cho Nhan Y, vô luận nàng là tiếp thu vẫn là cự tuyệt, hắn đều sẽ không từ bỏ, bởi vì ở trong lòng hắn, có thể trở thành hắn thế tử, vĩnh viễn đều chỉ có Tô Nhan Y một người. Không bốn không ngươi thích liền hảo, canh hai. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên trước sau đối truyền thông nói một đoạn lời nói, Tô Nhan Y khí phách ngạo kiều, Tần Tịch Nhiên lý trí lại cũng cường thế, hai người nói xong những lời này sau cũng không có cấp truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi tiếp tục, nắm tay liền vào công ty, đem liên can truyền thông đều ngăn ở công ty bên ngoài, bất quá ngay cả như vậy, cũng đủ rất nhiều các phóng viên kích động, tuy rằng bị Tô Nữ Vương cùng Tần Ảnh Đế răn dạy một đốn, nhưng hai người có đáp lại chính là tốt. A, cũng bất chấp buồn bực, lập tức liền cùng công ty liên hệ lên. Không lâu lúc sau hai người ở công ty trước theo như lời một phen lời nói liền bị hiện ra ở đại chúng trước mặt. Mọi người lại một lần nhận thức đến Tô Nhan Y Y cường hãn, có tán thưởng, tự nhiên cũng có làm thấp đi, mà đối Tần Tịch Nhiên còn lại là tán thưởng chiếm đa số, ai làm hắn ở màn ảnh thượng biểu hiện giống như là một cái thập phần thâm tình nam tử. Tuy rằng có người nói Tần Tịch Nhiên là lang xê, là dựa vào kỹ thuật diễn, nhưng vẫn là có nhiều hơn người nguyện ý tin tưởng hắn cùng Tô Nhan Y ở bên nhau là chân ái. Mà trên thực tế Tần Tịch Nhiên theo như lời nói cũng toàn bộ đều là sự thật, nếu không phải bởi vì ái Tô Nhan Y, hắn lại nơi nào sẽ đồng ý như vậy hôn nhân đâu. Mà Tô Nhan Y gì theo như lời nói kỳ thật cũng hoàn toàn đều là nói thật, có lẽ là hai người kiêu ngạo như thế, khinh thường nói dối lừa gạt đại chúng, liền đều thập phần thông minh dùng một loại không phải lời nói dối trả lời, giải thích hai người hôn nhân ý nghĩa. Đến nỗi hai người đối lẫn nhau nói lý giải, lại là có thập phần rõ ràng xuất nhập, Tần Tịch Nhiên cảm thấy Tô Nhan Y gì theo như lời nói đều là vì có lệ truyền thông, trong đó vẫn là đựng hơi nước. Mà Tô Nhan Y lại là rất là tin tưởng Tần Tịch Nhiên nói, tin tưởng người nam nhân này tự nhiên là thực ái chính mình, bằng không kiếp trước nơi nào sẽ như vậy chiếu cố chính mình, đối chính mình không rời không bỏ đâu. Tần Tịch Nhiên không tin, lại là sẽ không chứng thực, cảm thấy đó là tự rước lấy nhục. Tô Nhan Y thì tin tưởng, cho nên cũng sẽ không đi chứng thực, bởi vì căn bản là không cần phải. Cho nên chuyện này ở hai người trong lòng liền tính là đi qua, một cái cảm thụ có điểm phức tạp, một cái tắc cảm thụ thập phần không tồi, người trước là Tần Tịch Nhiên, người sau còn lại là tự tin qua đầu Tô Nhan Y thì, bất quá Tô Nhan Y thì tự tin cũng là vì có thực lực. Mấy ngày kế tiếp, hai người sự tình bị ngoại giới truyền mưa mưa gió gió, nhưng hai người lại từng người vội vàng chính mình sự tình, không có lại đi để ý tới những cái đó nghe đồn, mà ở bận rộn rất nhiều, hai người cũng đều nhiều một ít chính mình tiểu hoạt động. Tô Nhan Y ở cùng Tần Tịch Nhiên ở chung thời điểm, đối Tần Tịch Nhiên càng thêm chú ý, từ ẩm thực thói quen đến động tác thói quen, từ nói chuyện phương thức đến vật dụng hàng ngày sử dụng, Tô Nhan Y vì hoàn thành nhiệm vụ, đã là có làm trinh thám tư thế, nhưng ngay cả như vậy, hệ thống cũng không có lại cho nàng thêm phân, không phải không thỏa mãn, chính là không đủ tiêu chuẩn, làm Tô Nhan Y có chút buồn bực. Mà Tần Tịch Nhiên còn lại là nhiều hạng nhất chiếu cố tiểu kim quy nhiệm vụ, tắm rửa, uy thực, phơi nắng, theo lý mà nói tiểu kim quy hẳn là thực hảo chiếu cố, nhưng tiểu kim quy tựa hồ là cái nhiều động nhi, luôn là thường thường sẽ biến mất ở biệt thự nơi nào đó, làm Tần Tịch Nhiên tưởng chiếu cố đều tìm không thấy bóng dáng, sau đó không biết khi nào lại lảo đảo lắc lư bỏ ra tới. Có đôi khi là giường phía dưới, có đôi khi là sofa phía dưới, có đôi khi là trong phòng tắm, có đôi khi còn lại là thư phòng. Càng sâu đến cái này, tiểu kim quy còn thập phần thích leo cây, tổng thường thường từ trên cây rơi xuống, làm người cảm thấy rất là vô ngữ. Bất quá tiểu kim quy lắc lư đầu vượng vượng bộ dáng, lại cũng là nói không nên lời đáng yêu, làm Tần Tịch Nhiên rất là tán thành Tô Nhan Y ở đối tiểu kim quy đánh giá, xuân manh. Một ngày này, Tần Tịch Nhiên về trước ra, làm tốt cơm chờ Tô Nhan Y. Tả nhìn xem hữu nhìn xem phát hiện tiểu kim quy lại không biết lạc đường đi nơi nào, liền đi tìm tiểu kim quy đi, mà Tô Nhan Y vừa lúc này trở về, nhìn đến trên bàn dọn xong đồ ăn, lại là người không thấy, liền đi tìm Tần Tịch Nhiên, mà tìm được Tần Tịch Nhiên thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng vừa lúc tìm được tiểu kim quy, méo tiểu kim quy thân xác, ở đối tiểu kim quy nói chuyện. Tiểu manh, về sau cho ngươi bồi cái kim chỉ nam đi, miễn cho ngươi ở nhà đều luôn là lạc đường. Tần Tịch Nhiên cùng tiểu kim quy mắt to trừng mắt nhỏ, thập phần nghiêm túc bộ dáng nói vui đùa lời nói, xem ở Tô Nhan Y ở trong mắt, thật sự là cảm thấy thập phần buồn cười. Không thích nó chạy loạn liền đem nó nhốt ở lồng sắt hoặc là bể cá. Tô Nhan Y nói xen vào nói, tiểu động vật ở nàng nơi này chính là không có nhân quyền, tự do gì đó đều là không cần suy xét. Ta cho nó mua một cái bể cá, đặt ở ta trong thư phòng, nhưng nó lại chính mình chạy ra. Tần Tịch Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy tiểu rùa đen. Không thích ngốc tại bể cá, luôn thích nơi nơi chạy loạn. Có thể dùng có cái nắp bể cá. Tô Nhan Y kiến nghị nói, nàng chưa từng có dưỡng quá tiểu động vật, cũng căn bản không hiểu này đó. Tần Tịch Nhiên cười cười, nói, nó thích ra tới khiến cho nó xuất hiện đi, tổng cảm thấy nuôi thả sẽ càng khỏe mạnh. Người thích liền hảo. Tô Nhan Y không có ý kiến, vật nhỏ này cũng không biết là nơi nào giống loài, phỏng chừng là sẽ không dễ dàng như vậy dưỡng chết, Tần Tịch Nhiên thích như thế nào dưỡng liền như thế nào dưỡng đi. Tần Tịch Nhiên nghe xong Tô Nhan Y Lìa nói, thập phần rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Mà cũng chính là vào lúc ban đêm, Vương gia rốt cuộc xác nhận nhà mình công ty bị âm thầm thu mua sự, lập tức làm ra phòng bị cùng phản kích, nhưng cũng đã mất tiên cơ, sói mòn không ít cổ phần, mà theo manh mối truy tra qua đi, rồi lại phát hiện đối phương tựa hồ không chỉ là một đường nhân mã, có Tô gia bóng dáng ở, nhưng tựa hồ còn có một nhà sáng tạo không lâu công ty đầu tư mạo hiểm. Cũng không biết là thật sự đánh thượng Vương gia công ty chủ ý, vẫn là bỏ đá xuống giếng muốn kiếm một bút. Nhưng vô luận là cái gì nguyên nhân, lại cũng đủ làm Vương gia tình huống trở nên dậu đổ bìm leo. Tâu Nôn Mạch vào lúc ban đêm cung cấp Tô Nhan Y Lìa gọi điện thoại, nói phía chính mình tình huống, cũng nói một ít Tần Tịch Nhiên bên này phát triển, Tô Nhan Y Lìa nghe xong rất là vừa lòng. Ca, không cần sốt ruột lạc đao, khiến cho Vương gia người trong lòng run sợ quá một đoạn nhật từ đi, loại mùi vị này khá vậy không phải như vậy dễ chịu. Tô Nhan Y ở đối đại vương gia thái độ thượng, không phải muốn một hơi đả đảo vương gia, mà là muốn tra tấn vương gia người, làm cho bọn họ một chút trơ mắt nhìn chính mình mất đi sở hữu lại không cách nào vãn hồi, cuối cùng trở nên hai bàn tay trắng. Hảo, đều nghe ngươi. Cảm ơn ca, ngươi còn có việc sao? Là về muội phu, hắn công ty phát triển không tồi, ta nơi này gần nhất có bút sinh ý, nếu ngươi không có ý kiến, ta muốn tìm hắn hợp tác. Nếu nhà mình muội muội đã thừa nhận Tần Tịch Nhiên tồn tại, kia hắn cái này làm đại ca tự nhiên cũng sẽ đem Tần Tịch Nhiên làm như người trong nhà, chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có tiền tự nhiên là muốn đại gia cùng nhau kiếm lời. Tô Nhan Y Lìa nghe xong Tô đại ca nói, cũng lập tức minh bạch đại ca ý tứ, lập tức liền thập phần sảng khoái nói, ta đương nhiên không có ý kiến, có đại ca mang theo hắn, ta cũng yên tâm. Ta đây liền cùng hắn liên hệ. Hảo, cảm ơn đại ca. Như vậy quyết định đại biểu không chỉ có là sinh ý thượng hợp tác, cũng là đối Tần Tịch Nhiên tán thành cùng duy trì, đây cũng là Tô Nhan ý thích nghe ngóng, tự nhiên sẽ không đồng ý. Không muốn một hợp tác vấn đề. Tần Tịch Nhiên nhận được Tô Nôn Mạch điện thoại vẫn là tương đối ngoài ý muốn, hàn huyên hai câu lúc sau liền càng thêm ngoài ý muốn. Cái này kế hoạch ta đã khảo sát thật lâu, hẳn là sẽ không có vấn đề, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, ngày mai liền tới công ty nhìn xem đi, thuận tiện đem hợp đồng ký. Tô Nôn Mạch cũng coi như là nói thẳng mau ngữ, người một nhà nói chuyện cũng liền không cần lãng phí nước miếng. Tô Nôn Mạch trong miệng kế hoạch là một cái làng du lịch đầu kiến, trên danh nghĩa là cùng Tô Ba Ba công ty hợp tác. Tô Ba Ba Tô Thị này đầy khách sạn ngành sản xuất là chủ, làng du lịch là gần mấy năm mới dần dần khai phá sản nghiệp. Tô Nôn Mạch ở trong đó phụ trách bộ phận cũng không nhiều, lại là có cũng đủ lời nói quyền. Vừa lúc lại trùng hợp Tô Nhan Y thừa nhận Tần Tịch Nhiên tồn tại, mới nghĩ đến làm Tần Tịch Nhiên cũng tham dự tiến vào. Tần Tịch Nhiên cũng biết cái này kế hoạch, hoặc là nói toàn bộ Á Thị người đều biết cái này kế hoạch, rất nhiều người đều tưởng tham dự, nhưng Tô Thị vô luận là tài chính vẫn là nhân mạch đều không cần cùng người hợp tác, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng tìm được rồi chính mình, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên có chút không hảo quyết định. Như vậy cơ hội tốt Tần Tịch Nhiên tự nhiên là không muốn buông tha, huống chi vẫn là Tô gia đại ca chủ động tìm tới chính mình nếu cự tuyệt nói liền quá không thượng đạo, nhưng nếu dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, có thể hay không cũng không tốt lắm. Tô gia vì cái gì tìm tới chính mình? Tô Nhan Y thì biết không? Hắn nhưng không cảm thấy Tô gia người sẽ không biết chính mình cùng Tô Nhan Y gì hôn nhân rốt cuộc là tình huống như thế nào, như vậy Tô gia có thể hay không là hiểu lầm cái gì? Chuyện này, Nhan Y thì biết không? Tần Tịch Nhiên do dự mà hỏi. Biết, nàng thực tán đồng. Tô Nôn Mạch nháy mắt liền minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, đối Tần Tịch Nhiên biểu hiện càng thêm vừa lòng, tuy rằng nam nhân phải có khí phách, nhưng gặp được sự tình cũng muốn hiểu được cùng người nhà thương lượng, chuyên quyền độc đoán rất nhiều thời điểm đều sẽ thương cảm tình. Kỳ thật Tâu Nôn Mạch vừa lòng, vẫn là cảm thấy Tần Tịch Nhiên cá tính tương đối thích hợp nhà mình muội tử, nhà hắn muội tử từ nhỏ liền rất độc, thập phần có chính mình chủ ý, hơn nữa cô chấp làm đầu người đau, tính tình thật sự vô pháp dùng hảo tới hình dung, có thể cùng như vậy Nhan Y ở bên nhau nam nhân, cá tính không hảo là tuyệt đối không thành, cần thiết phải hiểu được bao dung, muốn cũng đủ ôn hòa. Kỳ thật hắn trước kia cũng không cảm thấy Tần Tịch Nhiên thích hợp nhà mình muội tử, tổng cảm thấy này nam nhân cảm giác thượng cùng nhà mình muội tử rất giống, hai người như vậy nếu thật sự ở bên nhau sinh hoạt, nhất định sẽ thập phần không thích hợp, nhưng hiện tại xem ra, Tần Tịch Nhiên tựa hồ vẫn là thực không tồi. Tuy rằng Tô Nôn Mạch đã bởi vì Tô Nhan Y gì khẳng định mà thừa nhận Tần Tịch Nhiên là Tô gia người, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền cho rằng cái gì cũng tốt, đối với Tần Tịch Nhiên quan sát cùng hiểu biết vẫn là cần thiết. Tịch Nhiên, ngươi ở suy xét một chút đi, suy xét hảo liền tìm ta. Tô Nôn Mạch thực săn sóc cho Tần Tịch Nhiên tự hỏi không gian. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tần Tịch Nhiên nghĩ, cảm thấy vẫn là cần thiết cùng Tô Nhan Y để nói chuyện, hắn cũng không cảm thấy chính mình thân phận thích hợp tham dự đến Tô gia sinh ý chung đi. Tô Nhan Y để vốn dĩ liền cho rằng hắn là vì nổi danh mới đồng ý kết hôn, hiện tại nếu còn cùng Tô gia hợp tác, hắn thực hoài nghi Tô Nhan Y có thể hay không nghĩ nhiều. Tần Tịch Nhiên đi trước gõ gõ Tô Nhan Y thư phòng môn. Sắc thật không có nghe được thanh âm, do dự một chút mới đi Tô Nhan Y Lìa phòng ngủ, gõ cửa thời điểm hơi có chút khẩn trương cảm giác. Tô Nhan Y Lìa đã tắm xong đổi hảo áo ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng nghe đến tiếng đập cửa lại cũng không tính ngoài ý muốn, trực tiếp hô thanh tiến vào, liền ở trên giường ngồi xuống. Tần Tịch Nhiên đẩy cửa ra, không có nhìn đến Tô Nhan Y Lìa, do dự một chút mới đi vào, Tô Nhan Y Lìa phòng vẫn luôn là hắn vùng cấm, hiện tại như vậy đi vào tới, cảm thụ thật là có điểm trong lòng run sợ. Có việc. Tô Nhan Y Lìa đang ở nỗ lực lau khô tóc, động tác thô lỗ lại là làm người không nỡ nhìn thẳng. Tần Tịch Nhiên không phải lần đầu tiên nhìn đến Tô Nhan Y Lìa như thế thô lỗ động tác, nghĩ đến ở Tô gia đại trạch khi hai người ở cùng một chỗ bộ dáng, Tần Tịch Nhiên nhịn không được nói, ta cho ngươi sát đi. Tô Nhan Y Lìa thực tự nhiên liền đem trong tay khăn lông đệ đi ra ngoài, có người phục vụ tự nhiên là tốt, Tần Tịch Nhiên động tác thuần thục chút, cũng làm Tô Nhan Y Lìa cảm thấy càng thoải mái. Tô Nhan Y Lìa luôn luôn không thích dùng máy sấy. Chính mình sát tóc lại luôn là làm đau chính mình, hiện tại có người giúp nàng sát, thật tốt. Đại ca cùng ta nói chuyện hợp tác sự, ngươi biết không? Tần Tịch Nhiên hỏi dò. Biết. Tô Nhan Y Lìa liền biết này, nam nhân như vậy vẫn còn tới tìm chính mình, vì nhất định là chuyện này. Ta cảm thấy không quá thích hợp đi. Hắn rốt cuộc không phải thật sự Tô gia người, tham dự đến lớn như vậy hợp tác cán chung, cũng không thích hợp. Đương nhiên chính yếu vẫn là sợ làm cho Tô Nhan Y Lìa phản cảm. Không thích hợp. nơi nào không thích hợp? Tô Nhan Y lìa nghi hoặc hỏi ngược lại, đầu còn giật giật, tựa hồ là muốn nhìn Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên dừng lại động tác, miễn cho làm đau Tô Nhan Y lìa, trả lời nói, Tô gia hẳn là cũng không cần ta này bút tư kim đi, đại ca tìm ta, là muốn mang ta làm buôn bán. Ân, ba ba công tác bận quá, đại ca lại luôn là ở nước ngoài, quốc nội sinh ý có ngươi xem, cũng thích hợp chút. Tô gia sinh ý quá lớn, nhưng người lại quá ít, phụ thân mẫu thân cùng đại ca vẫn luôn đều rất bận rộn, hiện tại thừa nhận Tần Tịch Nhiên, tự nhiên là muốn cho hắn cũng tham dự tiến vào. Người tin tưởng ta. Tần Tịch Nhiên cảm thấy thực ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ, thanh âm đều có như vậy điểm kích động. Đương nhiên, nếu người nam nhân này đều tin không được, phỏng chừng nàng cũng không có khả năng tin tưởng người khác, bất quá làm nàng tín nhiệm người thật đúng là không nhiều lắm. Tần Tịch Nhiên cười. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này giống như là ăn Tết giống nhau, mỗi ngày có lễ vật, mỗi ngày có kinh hỉ, cùng Tô Nhan Y ở bên nhau cảm giác càng ngày càng hòa hợp, Tô Nhan Y đối hắn, tựa hồ cũng càng ngày càng tốt, tốt có chút không chân thật, thậm chí làm hắn có chút bất an. Nhan Y, ngươi thật sự không ngại ta tiến vào Tô gia sinh ý? Chúng ta quan hệ, cái dạng này, thích hợp sao? Tần Tịch Nhiên tự nhiên là nguyện ý, nhưng do dự cũng là có. Chúng ta quan hệ bộ dáng gì? Ngươi là có ý tứ gì? Vì cái gì sẽ không thích hợp? Tô Nhan Y Lìa liên tiếp mấy cái hỏi câu, hiển nhiên là thật sự có chút kinh ngạc, nàng nhìn Tần Tịch Nhiên, tựa hồ có như vậy một chút bất mãn, không rõ Tần Tịch Nhiên vì cái gì sẽ hỏi như vậy, người một nhà cùng nhau làm buôn bán, vì cái gì sẽ không thích hợp? Tần Tịch Nhiên cũng đang nhìn Tô Nhan Y Lìa, đối mặt Tô Nhan Y Lìa nghi hoặc, hắn có chút không biết nên như thế nào trả lời, thậm chí cũng không rõ Tô Nhan Y Lìa vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Hai người khế ước hôn nhân quan hệ, chẳng lẽ không nên phân rõ lẫn nhau mới đúng không? Nếu là khế ước, tự nhiên không nên nhúng tay Tô gia sinh ý, Tô Nhan Y không nên sẽ không biết vấn đề này, nhưng vì cái gì còn sẽ như vậy quyết định? Tần Tịch Nhiên mê hoặc, Tô Nhan Y bất mãn, hai người nói không có nói khai, một cái là không biết nên như thế nào đi nói, một cái là căn bản không có nghĩ đến. Không bốn hai vậy thử xem đi, canh hai. Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi là không muốn cùng Tô gia cùng nhau hợp tác sao? Tô Nhan Y Lìa nhìn trầm mặc Tần Tịch Nhiên, suy đoán hỏi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là có chút mê hoặc, ngươi vì cái gì sẽ đồng ý. Tần Tịch Nhiên tự nhiên không nghĩ làm Tô Nhan Y Lìa hiểu lầm hắn không biết tốt xấu, lại cũng không nghĩ như thế có lệ qua đi, cuối cùng vẫn là quyết định đem nói minh bạch. Ta vì cái gì không đồng ý. Lần này mê hoặc chính là Tô Nhan Y Lìa, nàng tưởng không rõ như vậy đương nhiên sự tình, chính mình vì cái gì sẽ không đồng ý. Hai người chi gian tựa hồ không quá có ăn ý. Nhưng cũng may đối lẫn nhau đều có cũng đủ nhẫn nại, không rõ liền hỏi rõ, chẳng qua như vậy chảo không được trọng điểm nói chuyện với nhau, vẫn là làm hai người có chút đau đầu. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ chút cái gì, nghiêm túc nghĩ nghĩ sự tình trải qua, lại nghĩ nghĩ gần nhất Tô Nhan Y Lìa đối đai chính mình thái độ, đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới một cái chính mình cho tới nay bỏ qua vấn đề. Nhan Y Lìa, ngươi có phải hay không chuẩn bị cùng ta ly hôn? Tần Tịch Nhiên có chút kích động hỏi. Tần Tịch Nhiên tưởng chính là, từ lần trước Tô Nhan Y Lìa đưa ra muốn ly hôn, cuối cùng rồi lại không biết vì cái gì thay đổi chủ ý lúc sau, Tô Nhan Y Lìa đối hắn phương thức tựa hồ liền có chút bất đồng, không chỉ là ở sự nghiệp phương diện cho hắn lớn nhất duy trì cùng trợ giúp, chính là ở sinh hoạt thượng, hai người cũng có vẻ càng thêm thân cận, sẽ cùng nhau ăn cơm, cũng sẽ cùng nhau đi làm tan tầm, sẽ nói chuyện với nhau, sẽ quan tâm lẫn nhau, thậm chí còn từng ở tại trên một cái giường, đủ loại thay đổi, làm hắn tiếp thu đã vui mừng. Lại tiểu tâm cẩn thận. Nhớ tới này đó, Tần Tịch Nhiên liền không khỏi phỏng đoán, Nhan Y Lìa đối hắn, hoặc là nói là đối đoạn hôn nhân này, có phải hay không cũng có như vậy một tia nghiêm túc, có thể hay không cũng cùng hắn tưởng giống nhau, nghĩ hai người có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình tim đập lại có chút không bình thường, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tô Nhan Y Lìa đối đoạn hôn nhân này có như vậy một tia nghiêm túc, hắn liền vô pháp bình thường lên. Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao? Tô Nhan Y Lìa đương nhiên nói. Không rõ Tần Tịch Nhiên như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng ngay sau đó Tô Nhan Y Lìa liền nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Tần Tịch Nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ, này nam nhân sẽ không còn vẫn luôn nghĩ ly hôn sự tình đi. Ngươi lúc ấy nói chính là ly hôn sự, về sau bàn lại, chưa nói không ly hôn. Tần Tịch Nhiên thanh âm có chút thấp, Tô Nhan Y Lìa lúc ấy theo như lời nói, hắn chính là nhớ rõ thập phần rõ ràng, cũng là bất an nguyên do, liền sợ Tô Nhan Y khi nào lại nghĩ đến ly hôn sự. Làm hắn liền vãn hồi đường sống đều không có. Tô Nhan Y Lìa trừng mắt nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, cảm thấy này nam nhân chính là ở chọn chính mình lỗi trong lời nói, nhưng cũng không hảo phủ nhận sự thật, đành phải lại lần nữa nghiêm túc nói, vậy không ly hôn, về sau cũng không đề cập tới. Dù sao cùng này nam nhân ở bên nhau sinh hoạt cũng không tệ lắm, nàng cũng cảm thấy chính mình về sau phỏng chừng cũng vô pháp so tín nhiệm Tần Tịch Nhiên càng tín nhiệm nam nhân khác. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không muốn ly hôn, cùng Tần Tịch Nhiên nghiêm túc sinh hoạt, mới là đối lẫn nhau đều nhất thích hợp lựa chọn. Tần Tịch Nhiên nghe xong lời này, đôi mắt đều sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Y xem, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, Tô Nhan Y Y nặng nhất hứa hẹn, nói ra nói tự nhiên là nghiêm túc. Tần Tịch Nhiên tin Tô Nhan Y Y, nhưng trong lòng lại vẫn là có nghi hoặc, hắn thật sự rất muốn hỏi thượng một câu, vì cái gì sẽ đáp ứng lại không ly hôn. Lúc trước kết hôn phía trước bọn họ hai người ước định cũng không phải là như thế đâu, lúc ấy Tô Nhan Y Y vẻ mặt chán ghét, làm hắn cảm thấy chỉ cần là có cơ hội, Nhan Y Y liền nhất định sẽ thoát khỏi như vậy hôn nhân, thậm chí ở không lâu trước đây, hắn cảm thụ đều là như thế, nhưng hiện tại Tô Nhan Y Y như thế đại biến hóa, thật sự làm hắn vô pháp không kỳ quái. Là tường khai, vẫn là luẩn quẩn trong lòng. Tần Tịch Nhiên có chút tự dễ dường như nghĩ, hắn cảm thấy chính mình thật giống như là một cái đột nhiên được đến chậu châu báu may mắn giả, thực kinh hỉ, đồng thời lại cũng vô pháp tin tưởng, tràn ngập hoài nghi cùng bất an. Nhan Y Y, ngươi gần nhất đối ta tốt như vậy, đều làm ta hiểu lầm đâu. Tần Tịch Nhiên dùng một loại cùng loại với nói giỡn ngữ khí, rồi lại là thật cẩn thận nói, hắn không xác định chính mình loại này vui đùa có thể hay không khiến cho Tô Nhan Y Y phản cảm. Hiểu lầm cái gì? Tô Nhan Y Y là thật sự có chút cảm thấy nàng cùng Tần Tịch Nhiên chi gian tồn tại sai biệt, bằng không vì cái gì luôn là câu thông bất lương. Tần Tịch Nhiên thật nhiều ý tưởng đều làm nàng cảm thấy không thể hiểu được, đối hắn hảo như thế nào liền hiểu lầm đâu. Đây là cái gì lý luận? Hiểu lầm ngươi thích ta a, ha ha, kỳ thật ta khá tốt đi, bằng không chúng ta thật thử xem. Ta sẽ đương một cái hảo trượng phu. Tần Tịch Nhiên tâm phanh phanh phanh nhảy, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Tô Nhan Y Y trên mặt, giải thích lời nói đều đã chuẩn bị tốt ở bên miệng, chỉ cần Tô Nhan Y Y lộ ra chẳng sợ một tia chán ghét, hắn lập tức liền có thể giải thích qua đi. Tô Nhan Y Y cũng đang nhìn Tần Tịch Nhiên, nghe xong hắn nói sau như là nghiêm túc tự hỏi một chút, mới ở Tần Tịch Nhiên trong lòng run sợ chờ đợi hạ, nghiêm túc gật đầu, rất là tán đồng nói, ngươi là thực hảo, chúng ta đây liền thử xem đi, ta cũng sẽ nỗ lực đương một cái hảo thê tử. Tô Nhan Y Y nói rất đúng không nghiêm túc, trên thực tế nàng cũng xác thật thực nghiêm túc, ở nàng nhận chi chung, Tần Tịch Nhiên xác thật là một cái hảo nam nhân, vô luận là tính cách vẫn là bề ngoài dáng người, cũng hoặc là năng lực thành tựu, càng sâu đến là đối nàng cảm tình cùng chiếu cố. Đủ loại thêm lên, đều là làm Tô Nhan Y tán thưởng cùng vừa lòng, với hắn mà nói, trừ bỏ nhà mình phụ thân cùng đại ca, cũng không có nam nhân khác so Tần Tịch Nhiên càng làm cho nàng tán thưởng. Mà nàng vốn dĩ chính là muốn cùng Tần Tịch Nhiên ở bên nhau, cũng vẫn luôn ở nỗ lực kinh doanh bọn họ hôn nhân, ở trong lòng nàng, sớm đã không phải trước kia cái loại này khế ước quan hệ, chỉ là không có nói rõ ra tới mà thôi, hiện tại Tần Tịch Nhiên nói ra, nàng tự nhiên là đáp ứng. Đến nỗi cuối cùng một câu, đưa một cái hảo thê tử nói, Tô Nhan Y Y cũng là trải qua nghiêm túc sau khi tự hỏi mới nói ra tới, tuyệt đối không phải nói mà thôi, chẳng qua bất đồng nhân tâm hảo thê tử khái niệm cũng là bất đồng. Đối với Tô Nhan Y Y tới nói, hảo thê tử nhưng chưa chắc chính là trở ra thính đường vào được phòng bếp ôn nhu lại hiền huệ cái loại này. Ở nàng nghĩ đến, nàng hứa hẹn chỉ mình cố gắng lớn nhất hộ người nam nhân này một đời mạnh khỏe, toàn tâm toàn ý đối đãi người nam nhân này, liền đủ để trở thành một người hảo thê tử. Huống chi nàng còn ở nỗ lực kéo gần hai người chi gian khoảng cách, dùng chính mình phương thức ở đối hắn hảo, cũng nương hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cơ hội, làm hai người ở chung cơ hội biến nhiều, cũng ở chung càng ngày càng hòa hợp, thậm chí không tiếc giả đáng yêu đầu hắn cười, thật sự là không dễ dàng, liền tính còn không phải đủ tư cách hảo thê tử, cũng nên là đứng ở hảo thê tử bên cạnh, chỉ cần nàng lại nỗ lực, cũng nên đúng rồi. 0432 cái tiểu bí mật. Tô Nhan Y Lì nói nghiêm túc, Tần Tịch Nhiên nghe kinh hỉ, hưng phấn biểu tình không cần nói cũng biết. Ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Tô Nhan Y Y, như là muốn đem nàng xem tiến trong mắt. Nhan Y Y nói thật là thật vậy chăng? Nàng thật sự nguyện ý cùng chính mình nỗ lực cùng đi kinh doanh đoạn hôn nhân này. Thậm chí còn hứa hẹn sẽ nỗ lực đi làm hảo thê tử. Tần Tịch Nhiên thật sự rất là hoài nghi, chính mình có phải hay không lại ảo giác. Tần Tịch Nhiên nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không cần biểu hiện quá hưng phấn, đừng làm Nhan Y Y cảm thấy chính mình quá tùy tiện không đủ trầm ổn. Mà bình tĩnh lại lúc sau. Đem Nhan Y Y nói ở trong đầu xoay chuyển, thông minh Tần Tịch Nhiên cũng phát hiện trong đó tồn tại vấn đề. Đối với hắn cùng loại với vui đùa dường như dò hỏi, nói hiểu lầm Nhan Y Y thích hắn đề tài, Nhan Y Y lại là không có trả lời, hiển nhiên là cố ý kiêng rẻ vấn đề này. Hưng phấn tâm tình có điểm đã chịu đả kích, Tần Tịch Nhiên cảm thán chính mình không biết đủ, rõ ràng được đến nhiều như vậy, rồi lại bởi vì một chút không chiếm được, mà cảm thấy mất mát khổ sở, thật là quá không nên. Nhưng là, nghiêm túc ngẫm lại, hắn muốn kỳ thật cũng chưa chắc chính là hôn nhân, mà là Tô Nhan Y hề cảm tình, chẳng qua quá mức hy vọng xa vời, khoảng cách vẫn luôn thực xa xôi, mới có thể không dám đi tưởng. Bất quá vô luận như thế nào, có thể đến gần như vậy một bước, Tần Tịch Nhiên cũng nên là hiểu được thấy đủ, bán ra bước đầu tiên mới có bước thứ hai, huống chi đây đều là đệ tam bốn bước tình huống, gần quan được ban lộc, có Nhan Y hề hứa hẹn, hắn đại có thể dùng cả đời thời gian, làm Nhan Y hề cũng thích thượng chính mình. Ngươi còn có chuyện khác sao? Không có việc gì nói ta muốn nghỉ ngơi. Nhìn đến nam nhân trên mặt có chút ngẩn người tươi cười, Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra cảm thấy thú vị, nhìn một lúc sau phát hiện nam nhân vẫn là có điểm đốc, liền mở miệng nhắc nhở. Không, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Tần Tịch Nhiên có chút không quá tự nhiên nói, thu thu trên mặt tươi cười, lại vẫn là có thể làm người nhìn ra hắn sung sướng. Tần Tịch Nhiên rời đi không có bao lâu, Tô Nhan Y Lì liền chuẩn bị ngủ, tắt đèn, nhắm hai mắt lại. Lại tại hạ một khắc đột nhiên bừng tỉnh, thập phần không khách khí vươn nhỏ dài, đem không biết khi nào bò đến chính mình bên chân tiểu kim quy đá bay đi ra ngoài, băng một thanh âm vang lên sau, tiểu kim quy mới bối chiều hạ ngã xuống trên mặt đất, bất quá lại không có đình ổn, mà là tại chỗ chuyển vòng, như là cái chuyển động tiểu món đồ chơi. Tô Nhan Y Lì mở ra đèn xem qua đi, vừa tức giận vừa buồn cười, này tiểu kim quy lại buồn lại xuẩn còn luôn là gây họa, cũng may Tần Tịch Nhiên thích, bằng không thật là một chút tác dụng đều không có. Tô Nhan Y xem đủ rồi tiểu kim quy xoay quanh, rốt cuộc hảo tâm cầm lấy tiểu kim quy, đi ra phòng ngủ, hướng về Tần Tịch Nhiên phòng đi đến. Ở kết hôn chi sơ, bởi vì Tô Nhan Y đối Tần Tịch Nhiên không thích, hai người phòng là khoảng cách xa nhất, bất quá dù sao cũng là một tầng trong lâu, xa nhất cũng liền nhiều đi vài bước, Tô Nhan Y không có ở chính mình ra gõ cửa thói quen, trực tiếp liền đẩy cửa ra đi vào, ánh mắt quét quét, sau đó liền định ở nào đó điểm thượng. Dáng người cái này từ có thể dùng để hình dung nữ nhân. Tự nhiên cũng là có thể dùng để hình dung nam nhân, Tô Nhan Y Lì là ở giới giải trí hốn, từ nhỏ liền thấy nhiều soái nam mỹ nhân, nhưng vẫn là bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn sở hữu lực chú ý, hô hấp đều ở nháy mắt trở nên mềm nhẹ lên. Đường cong duyên dáng lưng không hề che lấp hiện ra ở Tô Nhan Y Lì trước mặt, vừa mới cởi ra quần áo Tần Tịch Nhiên còn không kịp lên giường, liền bị Tô Nhan Y Lì no rồi nhãn phúc, mà đường hắn nghe được tiếng vang đột nhiên xoay người lại thời điểm, chính mình trước nửa người cũng hoàn toàn hiện ra ở Tô Nhan Y Lì trước mặt. Làm Tô Nhan Y Lìa đôi mắt càng thêm sáng ngời. Đột nhiên tập kích gì đó thật đúng là không tồi a, về sau muốn tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Lìa không khỏi nghĩ đến. Nhan Y Lìa, có việc sao? Phản ứng lại đây Tần Tịch Nhiên động tác vẫn là thập phần nhanh chóng, lấy quà mới vừa cởi áo ngủ liền mặc ở trên người, có chút may mắn còn hảo tự mình chưa kịp cởi ra quần. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên mặc vào quần áo, Tô Nhan Y Lìa có điểm thất vọng, này nam nhân động tác luôn là nhanh như vậy, lần trước ở phòng thay đồ cũng là như thế. Chậm một chút xuyên cũng sẽ không tổn thất cái gì, chẳng lẽ còn sợ nàng xem không thành. Tô Nhan Y thì nhướng mày, nhìn Tần Tịch Nhiên trên người áo ngủ, đột nhiên liền cảm thấy có như vậy điểm kỳ quái, này nam nhân vừa rồi không phải liền ăn mặc áo ngủ sao? Như thế nào trở về liền cởi ra? Chẳng lẽ? Nháy mắt, Tô Nhan Y đi trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái thập phần thú vị khả năng. Người có lỏa ngủ thói quen. Mà cùng lúc đó, không đợi Tần Tịch Nhiên trả lời, hệ thống cũng đã cho Tô Nhan Y thì đáp án. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 13 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tần Tịch Nhiên bị phát hiện như vậy tiểu bí mật, toàn thân đều có chút không được tự nhiên, nhị tiêm đều nóng lên, ho nhẹ một tiếng mới nói sang chuyện khác nói, Nhan Y Lìa, ngươi tới tìm ta là có việc gì? Chính như hắn cơ hồ chưa bao giờ bước vào quá Tô Nhan Y Lìa phòng giống nhau, Tô Nhan Y Lìa đã từng cũng cơ hồ chưa bao giờ bước vào quá hắn phòng, gần nhất cũng bất quá là đi hắn thư phòng. Hiện tại đi vào hắn phòng, nhất định cũng có chuyện. Tần Tịch Nhiên hỏi qua lời nói sau, mắt sắc nhìn đến Tô Nhan Y trong tay một khối kim hoàng, liền hiểu rõ cười cười, nói tiếp, vật nhỏ đi tìm ngươi sao, ta vừa rồi tìm nó đều không có tìm được đâu. Nhìn ra Tần Tịch Nhiên không được tự nhiên, Tô Nhan Y lại là không có buông tha ý tứ, rất là ác liệt tiếp tục truy vấn nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, không được nói sang chuyện khác. Lạnh mặt đùa giỡn người gì đó để cho người hết trô nói rồi. Tần Tịch Nhiên hồng nhĩ tiêm ở trong lòng hỏi chính mình, vì cái gì hắn có loại bị đùa giỡn nào rất đâu. Khu, như vậy thoải mái chút, ngươi đem vật nhỏ phóng nơi này liền hảo, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Tần Tịch Nhiên thập phần hiểu biết Tô Nhan Y Lìa ca tính, nàng nếu là kiên trì muốn biết cái gì, liền tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, nếu không nói cho nàng đáp án, nhất định sẽ tiếp tục truy vấn đi xuống, sẽ chỉ làm hắn càng thêm ngượng ngùng thôi. Bất quá Tần Tịch Nhiên vẫn là có chút bất đắc dĩ. Hắn một đại nam nhân bị ô yếm nữ nhân đùa giỡn, này rốt cuộc là nơi nào làm lỗi, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này đâu. Tô Nhan Y Ghi vẫn luôn đều đang nhìn Tần Tịch Nhiên, hắn kia mất tự nhiên thần sắc, nói sang chuyện khác xấu hổ, còn có hơi đỏ điểm nhĩ tiêm. Đỏ nhĩ tiêm? Người thẹn thùng A. Tô Nhan Y Ghi nghĩ sao nói vậy không hề cố kỵ đặt ở nơi này cũng không biết có tính không là một loại khác đùa giỡn phương thức, nhưng tóm lại Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm là càng đỏ. Mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 14 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Một buổi tối phát hiện Tần Tịch Nhiên hai cái tiểu bí mật, hơn nữa vẫn là cái loại này cực kỳ tiểu bí mật, thập phần may mắn có hay không. Tô Nhan Y thì cảm thấy, chính mình đêm nay nhất định sẽ làm một cái mộng đẹp. Mà Tần Tịch Nhiên cảm thấy, chính mình đêm nay nhất định sẽ ngủ không được, là ai đem Tô Nhan Y thì mang đến, chạy nhanh lánh trở về. Tần Đại Đại cũng sẽ thẹn quá thành giận. 044 tức giận, canh 2. Thẹn quá thành giận nam nhân là có như vậy điểm nguy hiểm, tuy rằng chính mình là thật sự thẹn thùng, nhưng Tần Tịch Nhiên hiển nhiên là không muốn thừa nhận, mắt thấy nói sang chuyện khác là không được, vậy tương kế tiểu kế lấy độc trị độc hảo. Tần Tịch Nhiên đi lên trước vài bước, lập tức khiến cho hai người thân cao kém rõ ràng lên, Tần Tịch Nhiên 1m85, Tô Nhan Y Lì 1m7, khoảng cách kéo gần lại, thân cao liền trở nên có như vậy điểm tiểu áp lực. Đặc biệt là ở Tần Tịch Nhiên cố ý tản ra khí thế thời điểm, một tia nguy hiểm cảm làm Tô Nhan Y Lì nhướng mày. Tô Nhan Y Lì tự nhiên là không sợ, nhưng thật ra rất là có hứng thú nhìn Tần Tịch Nhiên, muốn nhìn một chút này nam nhân là muốn làm chút cái gì. Nhan Y Lì, đêm đã khuya, ngươi không trở về phòng, là tưởng ở ta nơi này ngủ sao? Tần Tịch Nhiên đem ngủ tự cắn rất nặng, hình như là muốn dùng phương thức này nói cho Tô Nhan Y Lì, hắn tốt xấu là cái nam nhân, không cần đối hắn quá yên tâm được không? Tần Tịch Nhiên chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái gì quân tử, hắn chỉ là bởi vì quá yêu mà không dám sinh ra quá nhiều khinh nhờn tâm tư, nhưng nam nhân dù sao cũng là nam nhân, tổng hội có khống chế không được thời điểm, tuy rằng hắn hiện tại còn khống chế trụ, nhưng cũng không phải như vậy lý trí, đêm nay thượng các loại biến hóa đã là làm hắn có chút không bình thường, hiện tại lại bị như thế đùa giỡn, tổng không thể lại thúc thủ chịu trói. Tô Nhan Y Lìa giật mình biểu tình rất là rõ ràng, nhưng cũng chẳng qua là như vậy trong nháy mắt. Sau đó liền mang theo một tia hứng thú nhìn Tần Tịch Nhiên, rất là khiêu khích nói, như thế nào? Ngươi hiện tại liền tưởng thể nghiệm một chút chân chính phu thê sinh hoạt. Tô Nhan Y có điểm tiểu thói ở sạch, nàng luôn luôn không mừng người đụng chạm, vô luận là hôn trước vẫn là hôn sau, sinh hoạt cá nhân đều cực kỳ đơn giản, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền cái gì cũng đều không hiểu a. Tần Tịch Nhiên nói ám chỉ ý vị như vậy dày đặc, nàng lại nghe không rõ hắn ý tứ, đó chính là có điểm quá đơn thuần. Mà đối với nam nhân loại này dường như mang theo khiêu khích lời nói, Tô Nhan Y tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn lùi bước, nàng cũng không phải là cái loại này một bị trêu đùa liền mặt đỏ tiểu nữ hài, huống chi nàng đời trước chật vật nhất nhất thẳng thắn thành khẩn bộ dáng đều bị Tần Tịch Nhiên nhìn đến qua, hiện tại càng sẽ không bởi vì loại này lời nói mà bị hù dọa ở. Hơn nữa cùng chính mình thẹn thùng so sánh với, Tô Nhan Y vẫn là càng thích làm Tần Tịch Nhiên thẹn thùng, nam nhân ngượng ngùng chung mang theo một mặt xấu hổ buồn bực bộ dáng, rất là mê người. Thậm chí lộ ra gợi cảm hương vị. Mà Tần Tịch Nhiên đoạn số hiển nhiên là không có Tô Nhan Y gì cao. Hắn cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái thích thượng càng sâu đến là yêu nữ nhân chính là Tô Nhan Y gì. Hơn nữa từ đây về sau trong ánh mắt trong lòng liền rốt cuộc dung không dưới mặt khác nữ nhân, càng không nói đến là cùng nữ nhân ở chung, nhiều nhất cũng bất quá chính là đóng phim thời điểm tiếp xúc. Nhưng lúc ấy hắn hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái, nơi nào còn sẽ có cái gì mặt khác cảm thụ, huống chi hiện tại hắn đối mặt cũng không phải cái gì mặt khác nữ nhân, mà là hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân, bị như thế trêu đùa, thật sự là có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Tần Tịch Nhiên nhĩ tiêm càng thêm hồng nhuận, xứng với hắn mưu cầu chấn định biểu tình, làm Tô Nhan Y Lì nhịn không được nở nụ cười, tức khắc đánh vỡ không lâu trước đây có chút ái muội không khí, làm Tần Tịch Nhiên ở thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có như vậy điểm tiểu mất mát. Nhan Y Lì, không nói giỡn, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng cho ngươi làm ngươi thích ăn bánh bao nhỏ, nấm hương thịt gà nhân. Tần Tịch Nhiên tận lực làm chính mình biểu hiện tự tại chút, hắn nhưng không hy vọng Nhan Y thì hiểu lầm chính mình là cái sát lang. Tô Nhan Y thì mắt sáng rực lên, tựa hồ rất là tâm động, nhưng lại không quá tưởng như thế dễ dàng liền buông tha Tần Tịch Nhiên. Ai làm này nam nhân vừa rồi thế nhưng gan lớn muốn trêu đùa nàng, không trả thù trở về không phải nàng tính cách ra. Tô Nhan Y thì có điểm lòng dạ hẹp hòi, hoặc là nói là có thù tất báo, đương nhiên dưới loại tình huống này không thích hợp dùng như vậy từ ngữ tới hình dung, hẳn là xưng là tình thú mới là. Tô Nhan Y lìa đôi mắt giật giật, xảo trá thần sắc chợt lóe rồi biến mất, cả người về phía trước đi rồi một đi nhanh, đã là khoảng cách Tần Tịch Nhiên cực gần, gần đến thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Thoải mái thanh tân, thuộc về người nam nhân này, cũng là làm nàng rất là quen thuộc hơi thở. Kiếp trước mơ màng hồ đồ là lúc, cái này hơi thở lại sớm bị nàng thật sâu ghi tạc trong lòng, không có ngửi được thời điểm không cảm thấy, hiện tại lại lần nữa ngửi được, mới làm Tô Nhan Y cảm thấy có chút ấm áp. Người nam nhân này như thế nào liền như vậy ngốc đâu, kiếp trước nàng rõ ràng như vậy chán ghét người nam nhân này, thậm chí không chút nào che giấu khinh thường, ly hôn thời điểm càng là không lưu tình chút nào, nhưng người nam nhân này chính là ngây ngốc ở nàng trở thành người thực vật lúc sau tới chiếu cố nàng, thậm chí vì làm Tô gia người đồng ý, không ngủ không nghỉ vẫn luôn thủ nàng, còn cùng cao cấp hộ lý nhân viên học tập như thế nào chiếu cố nàng, lợi dụng các loại con đường học tập có quan hệ người thực vật tri thức, cuối cùng thậm chí đỉnh thượng nửa cái bác sĩ, làm nàng hiện tại nghĩ đến, cũng không biết nên nói này nam nhân cái gì hảo. Nếu ngươi tưởng nói, ta sẽ không cự tuyệt, chúng ta là phu thê. Tô Nhan Y tuyệt đối là ở thập phần xúc động dưới tình huống, mới đưa câu này nói ra khẩu, nhưng nói ra lúc sau, lại cũng hoàn toàn không cảm thấy hối hận. Nàng thật sự không xác định chính mình có phải hay không ái người nam nhân này, càng sâu đến vẫn luôn cảm thấy là cảm động nhiều một ít, nhưng nếu quyết định muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, muốn trở thành chân chính phu thê, như vậy nàng cũng liền sẽ tuân thủ chính mình hứa hẹn, làm một đôi có danh có thật phu thê. Đối với cự ly âm tiếp xúc chuyện này, nàng cũng không chờ mong, lại cũng không bài xích. Tần Tịch Nhiên trước hết phản ứng là mê hoặc, thậm chí không có nghe rõ Tô Nhan Y ý tứ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, không thể tin tưởng nhìn Tô Nhan Y, trong thần sắc có chấn động, có kinh hỉ, nhưng càng nhiều lại vẫn là phản ứng lại đây lúc sau, lại như cũ tồn tại mê hoặc. Tần Tịch Nhiên không có lập tức đi hỏi Tô Nhan Y vì cái gì sẽ đột nhiên liền có như vậy quyết định, mà là nghiêm túc nhìn Tô Nhan Y biểu tình. Lúc này Tô Nhan Y biểu tình mang theo một tia tuyệt nhiên, nhưng càng nhiều vẫn là một loại bình tĩnh cùng bình tĩnh, giống như là làm ra một cái sẽ không hối hận quyết định, nhưng lại một chút cùng cảm tình không quan hệ giống nhau. Như vậy phát hiện làm Tần Tịch Nhiên thực mau liền bình tĩnh lại, có chút thất vọng, thậm chí còn có một tia nan kham. Ngươi nếu không nghĩ cần gì phải nói như vậy, ta chỉ là vui đùa mà thôi, tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ, ngươi không cần hiểu lầm. Tần Tịch Nhiên thập phần nỗ lực khắc chế chính mình thanh âm cùng ngữ khí, làm hắn lời nói nghe tới không đến mức quá mức đông cứng, nhưng hắn ngữ khí thật sự là rất khó hảo lên, trong đó vô pháp che giấu tức giận cùng bị thương. Tô Nhan Y thực dễ dàng liền cảm nhận được, mà này cũng làm Tô Nhan Y để ý ngoại rất nhiều, có một tia tức giận. Người nam nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn không phải thích nàng sao? Như vậy người nam nhân này vì cái gì phải dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện? Vì cái gì sẽ như thế phẫn nộ nàng đề nghị? Chẳng lẽ người nam nhân này là không nghĩ muốn nàng? Vẫn là nói người nam nhân này thân thể có vấn đề căn bản nếu không? Trong lúc nhất thời Tô Nhan Y trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, sắc mặt cũng vô pháp khống chế đi theo thay đổi lại biến. 045 thổ lộ. Ngươi đây là ở cự tuyệt ta. Tô Nhan Y thật sự là vô pháp xác định Tần Tịch Nhiên ý tưởng, rất nhiều suy đoán qua đi, quyết định vẫn là phải cho Tần Tịch Nhiên một lời giải thích cơ hội. Đối với Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y là thật sự rất có nhẫn mại, nếu là đổi thành người khác dám như vậy đối nàng nói chuyện, nàng nhất định sẽ không như thế khách khí còn cho người ta giải thích cơ hội. Tần Tịch Nhiên trong miệng phát khổ tâm cũng phát khổ. Cự tuyệt Nhan Y, trời biết hắn là có bao nhiêu muốn nàng, muốn làm nàng trở thành chính mình chân chính thế tử, chân chính ái nhân. Nhưng là, liền tính là lại tưởng, kia cũng là muốn ở lưỡng tình tương duyệt tiền đề hạ, mà tuyệt đối không phải như bây giờ tình huống. Nhan Y hiển nhiên là vì thực hiện một cái thê tử nghĩa vụ, mới có thể nói ra nói như vậy. Nếu hắn lúc này thật sự đáp ứng làm như vậy, kia hắn cùng cầm thú còn có cái gì khác nhau, này tuyệt đối không phải hắn muốn. Vẫn là câu nói kia, ở Tần Tịch Nhiên trong lòng, tình yêu so hôn nhân càng quan trọng, hôn nhân là một loại hình thức, là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ, thậm chí rất nhiều thời điểm vẫn là một loại trói buộc. Đương nhiên càng nhiều vẫn là tình yêu chứng kiến, nhưng hắn cùng Tô Nhan Y tình huống hiển nhiên bất đồng, Nhan Y nguyện ý cùng hắn thử ở bên nhau, cũng đã làm hắn thực thỏa mãn, đến nỗi cái gọi là phu thê nghĩa vụ, hắn là tuyệt đối không dám cũng sẽ không hy vọng xa với Nhan Y đi thực. Hiện, lúc này Tần Tịch Nhiên thậm chí ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần Nhan Y không có chân chính yêu hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Nhan Y đi làm loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không. Trừ phi ngươi thật sự yêu ta, bằng không ngươi liền không cần làm như vậy. Tần Tịch Nhiên không có giải thích nói chính mình không nghĩ, bởi vì hắn tưởng, nhưng tưởng cũng không đại biểu liền sẽ đi làm. Điểm này Tần Tịch Nhiên thập phần kiên trì, hắn sẽ không đối Tô Nhan Y Lì nói dối, lại cũng có chính mình lập trường. Nghe được Tần Tịch Nhiên giải thích, Tô Nhan Y Lì tuyệt đối là có chút ngoài ý muốn, như vậy đáp án hiển nhiên ra ngoài nàng dự kiến, ở nàng nhận chi chung, nam nhân cũng sẽ không như thế có nguyên tắc, đặc biệt lại là đối với chính mình âu yếm thả chủ động đưa ra như vậy kiến nghị nữ nhân. Người nam nhân này là thật khờ a. Suy nghĩ cẩn thận người nam nhân này kiên trì, Tô Nhan Y không thể không ở trong lòng cảm thán nói, mà không lâu trước đây tụ tập tức giận, cũng nháy mắt biến mất không thấy, nàng nếu là vì loại sự tình này cùng nam nhân sinh khí, nàng cũng chính là cái ngốc. Tô Nhan Y chính là EQ lại thấp, cũng biết người nam nhân này là vì chính mình suy nghĩ, chính như nam nhân theo như lời, nàng thật sự không xác định chính mình là yêu hắn. Ái là cái gì đâu? Nhan Y Ghi cũng không có quá nghiêm túc đi tự hỏi quá vấn đề này, ở nàng nghĩ đến, người nam nhân này kiếp trước vì chính mình trả giá nhiều như vậy, mà này một đời nàng cũng quyết định phải hảo hảo che chở này nam nhân, hảo hảo cùng người nam nhân này cùng nhau sinh hoạt, như vậy này liền đã vậy là đủ rồi, đến nỗi tình a cái gì, trước nay đều không phải nàng theo đuổi, tự nhiên cũng không cần quá mức để ý. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình không quá để ý kia bộ phận, tựa hồ lại là nam nhân nhất để ý. Như vậy nàng muốn hay không cũng để ý như vậy một chút. Tô Nhan Y gì ánh mắt ở Tần Tịch Nhiên trên người thập phần nghiêm túc đánh giá một phen. Nam nhân rất tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ xoáy khí, bị như vậy nhiều fan thích cùng truy phủng, thực lực là một bộ phận, diện mạo cũng là một bộ phận, tự nhiên là cực hảo. Nam nhân dáng người cũng rất tuyệt, không lâu trước đây nàng còn nhìn đến quá, tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ ánh mắt, từng khối tiểu cơ bắp, tuyệt đối có thể cho rất nhiều người chảy nước miếng, thậm chí bao gồm nàng ở bên trong. Nam nhân tính cách cùng nàng cũng rất xứng đôi, tương đối tới nói đều tương đối an tĩnh, sẽ không quá ầm ĩ, cũng tương đối độc lập, ở bên nhau cũng rất có đề tài, tuy rằng đại đa số thời điểm đều là đang nói chuyện công tác, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy nhàm chán hoặc là phiền chán, ngược lại có loại nhàn nhạt tấm áp. Nam nhân tay nghề thực hảo, sẽ làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, làm nàng rất là có loại da cảm giác, cũng càng thêm không thích ở bên ngoài ăn cơm. Nam nhân còn rất có tình yêu, thích tiểu động vật. Như vậy nhận người phiền tiểu kim quy đều bị dưỡng thực hảo, cũng có như vậy điểm tiểu đơn thuần, ngượng ngùng thời điểm nhĩ tiêm sẽ hồng, đồng thời còn rất có nguyên tắc, thế nhưng liền nàng đều có thể cự tuyệt được, làm nàng thật sự thực ngoài ý muốn. Đủ loại, Tô Nhan Y Ghi nhất nhất nghĩ đến, càng thêm cảm thấy Tần Tịch Nhiên này nam nhân là thật sự không tồi, nhưng nhiều như vậy không tồi, lại tựa hồ cũng vô pháp xác nhận chính mình chính là thích càng sâu đến là yêu người nam nhân này a. Ngươi khá tốt. Tô Nhan Y Ghi nghĩ rồi lại nghĩ. Châm trước dùng từ nói, không phải có lệ, cũng không phải nói dối lừa gạt, mà là nàng thiệt tình như thế cảm thấy, tuy rằng không phải thích cũng không phải ái, lại cũng là cực cao đánh giá. Tần Tịch Nhiên có như vậy điểm thất vọng, nhưng càng nhiều vẫn là cứng cỏi cùng chờ mong, ít nhất hắn được đến khẳng định không phải, tuy rằng có như vậy điểm thẻ người tốt hiểm nghi, nhưng Tô Nhan Y Lì cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn a, có lẽ như vậy hắn nên thỏa mãn. Tần Tịch Nhiên cầm nắm tay, đột nhiên liền quyết định chính mình muốn ra mặt dày một lần. Thừa dịp cơ hội này làm Nhan Y Y biết hắn tâm ý. Nhan Y Y, ta thích ngươi, ngươi nếu không chán ghét ta, kia có thể hay không cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Tần Tịch Nhiên cũng không hiểu đến quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, một câu thích đều là dùng có chút run rẩy ngữ khí nói ra, càng sâu đến liền ái cũng không dám nói, liền sợ làm cho Tô Nhan Y Y phản cảm, hắn nhưng không nghĩ làm Tô Nhan Y Y cảm thấy hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Thổ lộ tới có điểm đột nhiên, Tô Nhan Y Y chớp chớp mắt tựa hồ có nháy mắt dại ra. Nhưng thực mau trong đầu liền bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên. Nghiêm túc ngẫm lại, này dường như vẫn là nam nhân lần đầu tiên cùng nàng thổ lộ đâu, càng là lần đầu tiên nói muốn theo đuổi nàng. Đúng vậy, người nam nhân này tuy rằng nói thích nàng, nhưng trước kia lời nói đều là ở nàng trở thành người thực vật thời điểm, đối nàng hảo cũng đều là ở trở thành người thực vật thời điểm. Nghiêm túc ngẫm lại, ở nàng hảo hảo thời điểm, người nam nhân này giống như là cái đầu gỗ dường như, trước kia nàng xem hắn không vừa mắt. Này nam nhân liền luôn là trầm mặc ngốc tại khoảng cách nàng rất xa địa phương, hiện tại này đoạn thời kỳ tuy rằng kéo gần lại khoảng cách, nhưng nhiều nhất cũng là cho. Nàng làm cơm gì đó, một chút đều không giống như là ở theo đuổi nàng, này quả thực chính là quá không hợp lý. Bất quá nói trở về, nếu nàng vẫn là trước kia cái kia Tô Nhan Y Ghi, này nam nhân nếu là có cái gì theo đuổi hành động, phỏng chừng sẽ bị nàng chán ghét chết, nơi nào còn sẽ lại có nửa điểm sắc mặt tốt. Vậy ngươi muốn như thế nào theo đuổi ta? Không thể không nói. Tuy rằng nàng bị rất nhiều người theo đuổi quá, nhưng vẫn là lần đầu tiên có tò mò cùng chờ mong cảm giác, nàng là thật sự rất muốn nhìn xem người nam nhân này theo đuổi người là bộ dáng gì đâu. Tần Tịch Nhiên có chút bị hỏi ngông, chủ yếu là Tô Nhan Y phản ứng có chút ngoài dự đoán mọi người, tuy rằng là hắn sở chờ mong như là đáp ứng rồi giống nhau ý tứ, nhưng như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi, thật sự là quá làm người ngoài ý muốn, làm hắn có loại bị bầu trời đột nhiên rơi xuống bánh có nhân tạp tới rồi giống nhau cảm giác. Ta còn không có tưởng hảo. Tần Tịch Nhiên trả lời thật sự có điểm đốc, nhưng hắn là thật sự chưa nghĩ ra, hắn lại không có theo đuổi quá người nào, trong lúc nhất thời nơi nào tưởng đến này đó, nhưng ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, thực hảo. Tuy rằng không biết như thế nào theo đuổi, nhưng trung tâm nơi vẫn là thực minh xác, Tần Tịch Nhiên thập phần nghiêm túc bổ sung nói. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. 046 thừa nhận, canh hai. Tô Nhan Y Lìa đem tiểu kim quy ném cho Tần Tịch Nhiên lúc sau liền đi rồi, lưu lại Tần Tịch Nhiên một người lại ngốc lại hỉ bắt đầu miên man suy nghĩ, tuy rằng bóng đêm dần dần dày, nhưng lại một chút buồn ngủ đều không có, đem tiểu kim quy đặt ở chính mình trước mặt, hơn nữa vẫn là rất là ác liệt phản phóng, tức khác khiến cho tiểu kim quy thập phần vụng về múa may tứ chi, lại là vô pháp lại có mặt khác động tác. Tần Tịch Nhiên ngón tay nhẹ nhàng gõ tiểu kim quy, có chút ngốc đối với tiểu kim quy nói, làm ngươi bướng bỉnh, làm ngươi chạy loạn, làm ngươi luôn là buồn buồn lạc đường, bị đưa về tới đi, còn liên quan đưa cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Tần Tịch Nhiên câu nói kế tiếp chính là ở trong lòng nói, hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như thế xúc động, thổ lộ nói cũng rốt cuộc nói ra khẩu, mà kết quả thế nhưng cũng là như thế tốt đẹp, Tô Nhan Y thế nhưng thật sự đáp ứng phải cho hắn một cái theo đuổi nàng cơ hội. Vật nhỏ, ta thật là nên cảm ơn ngươi đâu. Tần Tịch Nhiên thanh âm bắt đầu trở nên ôn nhu lên, buồn cười nhìn dãy rủa tiểu rùa đen, giúp đỡ tiểu kim quy lật qua thân, nếu không phải cái này vật nhỏ, phỏng chừng hắn cũng không có thông báo cơ hội, càng thêm sẽ không có theo đuổi cơ hội, hắn là thật sự nên hảo hảo cảm ơn cái này vật nhỏ. Tần Tịch Nhiên tưởng, nếu hắn về sau thật sự theo đuổi Tô Nhan Y Y thành công, cũng nhất định phải cấp tiểu kim quy tìm một cái thưởng thức quy, làm hai chỉ quy cũng có thể tương thân tương ái sinh hoạt. Ngày hôm sau, Tô Nhan Y Y liền phát hiện bữa sáng phá lệ phong phú. Không chỉ có nàng thích ăn bánh bao nhỏ, còn có thủy tinh sủi cảo tôm cùng thịt cá viên, ngoài ra còn thêm bốn loại hình thức rất là tinh xảo tiểu điểm tâm, tặng kèm còn có Tần Tịch Nhiên rất là chờ mong ánh mắt, làm Tô Nhan Y Y nhìn quả muốn cười, cảm giác trước mắt Tần Tịch Nhiên hình như là phe phẩy cái đuôi chờ khích lệ đại cầu cầu. Hương vị không tồi. Tô Nhan Y Y đem bữa sáng đều nếm một lần, mới gật gật đầu thỏa mãn Tần Tịch Nhiên chờ mong. Tần Tịch Nhiên lập tức liền lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, cả người góc cạnh đều nhu hòa. Rất là ôn nhu nói, ngươi thích liền hảo. Tô Nhan Y Lìa nhướng mày không nói gì, trong lòng lại rất là vừa lòng, thầm khen một tiếng nam nhân tay người hảo, nàng đã từng còn liền vấn đề này do hỏi quá hệ thống, có tính không là nàng phát hiện thuộc về Tần Tịch Nhiên tiểu bí mật, hệ thống hồi phục pha làm người thất vọng, tuy rằng là rất ít người biết đến tiểu bí mật, nhưng lại không thuộc về sinh hoạt thói quen phạm chủ, cái này thuộc về sở trường đặc biệt loại. Nhan Y Lìa, ta một hồi liền đi đại ca công ty nói chuyện hợp tác vấn đề, ngươi muốn cùng đi sao? Tần Tịch Nhiên vừa rồi liền cùng Tô Nôn Mạch liên hệ quá, xác định gặp mặt thời gian, đã có quyết định, Tần Tịch Nhiên động tác vẫn là thập phần nhanh chóng. Ta buổi sáng có cái hội nghị muốn khai, chính ngươi đi thôi. Đối với hai người gặp mặt nói chuyện hợp tác sự tình, Tô Nhan Y Lì vẫn là thực yên tâm, đều là người trong nhà, không có lo lắng tất yếu. Tần Tịch Nhiên là cùng trợ lý Khương Tiểu Bân cùng đi Tô Thị Xí Nghiệp, đến thời điểm, Tô Nôn Mạch trợ lý sớm đã ở phía trước đài chờ lâu ngày, thập phần cung kính chào đón nói, Tần Tiên Sinh. Tô Tổng đã ở văn phòng chờ ngài, thỉnh ngài cùng ta tới. Tần Tịch Nhiên không có nhiều lời, ở đông đảo tò mò cùng kinh ngạc tầm mắt hạ đi vào thang máy. Tần Tịch Nhiên bộ dạng thật sự là quá mức xuất chúng, mà cùng này so sánh hắn danh khí càng là không người không biết, đặc biệt là lần này đạt được tinh quang thưởng ảnh đế lúc sau, càng là trở thành nhà nhà đều biết tồn tại, phân bố cực kỳ rộng khắp, chính là này Tô Thị Xí Nghiệp liền tồn tại không ít, mà những người này ở biết nhà mình thần tượng là Tô gia công chúa trượng phu khi đã sớm chờ mong Tần Tịch Nhiên có thể xuất hiện ở Tô Thị Xí Nghiệp Office Building, có mấy cái rất là cuồng. Nhân fans thậm chí chân thuật, hy vọng cuối năm phúc lợi thưởng có thể là Tần Tịch Nhiên ký tên chiếu, làm công ty cao tầng dở khóc dở cười. Thiên A, ta thế nhưng gặp được chân nhân bản Tần Đại Đại, là ta hoa mắt, vẫn là ta mộng tưởng trở thành sự thật. Trước đài tiểu thư ở Tần Tịch Nhiên đi qua lúc sau, lập tức liền nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói. Tuyệt đối là thật sự, kia khác sâu ngũ quan, kia tuấn mỹ dung mạo. Kia vương giả khí thế, trừ bỏ nhà ta Tần Đại Đại bên ngoài, tuyệt đối không có những người khác có thể bắt trước. Một cái khác Tần Tịch Nhiên fans cũng kinh hỉ nói. Ngươi ngày hôm qua không phải còn nói Tô Tổng là nhà ngươi sao, như thế nào hôm nay liền đổi thành Tần Đại Đại. Ngươi sẽ không sợ Tô Nữ Vương đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mỹ lệ trước đài tiểu thư không hài lòng, như thế nào xoáy khí nam nhân đều là nhà ngươi đâu, cần thiết là nhà ta mới có thể a. Khu khu, lúc này đừng nói Tô Nữ Vương hảo sao. Trước kia vẫn luôn cảm thấy Tô Nhan Y Lì là Tô gia tiểu công chúa, nhưng mấy năm nay Tô Nhan Y Lì càng ngày càng lợi hại, so chúng ta Tô Tổng danh khí đều đại, lần trước nhìn thấy thời điểm, quanh thân kia khí lạnh u, ngẫm lại liền cảm thấy dọa người, vẫn là chúng ta ảnh đế đại nhân công lực cường hãn, liền Tô Nữ Vương đều có thể cười đến, quá lợi hại. Cái này a, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi nói không đúng lắm. Không đúng chỗ nào. Ảnh đế đại nhân tuy rằng lợi hại, nhưng ta Tổng cảm thấy bị hàng phục hẳn là ảnh đế đại nhân mới đúng vậy. Tô Nữ Vương thủ đoạn, tấm tắc, kia tuyệt đối là ngươi trở vô pháp tưởng tượng. Đi đi đi, nói bậy cái gì đâu, đi làm thời gian không chuẩn nói chuyện phiếm, đều không nghĩ hảo hảo công tác có phải hay không. Các loại về Tần Tịch Nhiên đề tài lấy cực nhanh tốc độ truyền bá mở ra, Tần Tịch Nhiên xuất hiện ở Tô Thị xí nghiệp sự tình cũng lập tức truyền khắp Tô Thị trên dưới, mà đây cũng là Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên ở Tô Thị xí nghiệp xuất hiện, đồng thời cũng khiến cho không ít Tô Thị bên ngoài người chú ý, như là Vương gia người, liền ở không lâu về sau đã biết tin tức này, đặc biệt là Vương Chỉ Lâm, sắc mặt một mảnh xanh mét, nghe nói đem chính mình toàn bộ phòng có thể tạp đều tạp, bởi vậy có thể thấy được Tần Tịch Nhiên xuất hiện ở Tô Thị xí nghiệp sở tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nay thực hiển nhiên là một loại thừa nhận, vô luận là Tô Nôn Mạch vẫn là Tô Nhan Y Y, càng sâu đến là Tần Tịch Nhiên bản nhân, cũng đều thâm thâm thiển thiển đoán trước tới rồi loại tình huống này, mà đây cũng là bọn họ muốn kết quả, làm tất cả mọi người biết Tô gia đối Tần Tịch Nhiên thừa nhận, làm mọi người cũng đều không thể không thừa nhận Tần Tịch Nhiên là Tô gia một phần tử. Trong văn phòng, Tô Nôn Mạch làm bí thư cấp Tần Tịch Nhiên chuẩn bị một ly cà phê. Hai cái khí chất thượng bất đồng lại đồng dạng xuất sắc đại nam nhân liền bắt đầu hàn huyên lên. Hai người ngôn ngữ đều thập phần ngắn gọn, công tác hiệu suất cũng cực cao, nạp đại hợp tác phương án chỉ dùng nửa giờ liền đã nói thỏa, Tô Thị xí nghiệp mới nhất khai phá làng du lịch hạng mục, đến tận đây cũng nhiều một cái hợp tác đồng bọn, mà Tần Tịch Nhiên sáng chế làm SQ công ty, cũng rốt cuộc đứng ở Tô Thị xí nghiệp cùng trận tuyến thượng. Mà công sự qua đi, hai người liền ở Tô Nôn Mạch chủ đạo hạ, bắt đầu rồi việc tư thượng nói chuyện với nhau. Mà này trong đó hiển nhiên chính yếu đó là có quan hệ Tô Nhan Y Y sự tình, hoặc là chuẩn xác mà nói là có quan hệ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y hai người sự tình. 047 người một nhà. Tịch Nhiên, tiểu muội tính cách ta hiểu biết ngươi cũng nên có điều hiểu biết, nhưng các ngươi nếu quyết định phải hảo hảo sinh hoạt, liền phải hiểu được thông cảm cùng quý trọng, tuy rằng tiểu muội không có nói qua, nhưng là nàng đối ba mẹ hôn nhân vẫn là thực tán thành, ta cũng hy vọng các ngươi ở bên nhau có thể hạnh phúc. Tâu Nôn Mạch nhất quan tâm tự nhiên vẫn là nhà mình tiểu muội hạnh phúc vấn đề. Nhan Y Y thực hảo, ta nhất định sẽ tận có khả năng chiếu cố hảo nàng, thỉnh đại ca yên tâm. Hắn cũng không dám hứa hẹn nhất định cấp Tô Nhan Y Y hạnh phúc, bởi vì ở hắn nhận chi chung, hạnh phúc chỉ có thể là người yêu thương mới có thể cho, mà hiện tại Nhan Y Y đối hắn nơi nào sẽ có như vậy cảm tình, nhưng hắn có thể làm nên làm, có thể làm được, hắn lại nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi làm. Nhất định sẽ không làm Nhan Y Lì ở hắn nơi này đã chịu nửa điểm ủy khuất. Bất quá Nhan Y Lì cũng không phải cái loại này sẽ chịu ủy khuất người là được. Nữ nhân này à, ở trong lòng hắn, vẫn luôn là như vậy cường thế, cao cao tại thượng dường như làm tất cả mọi người không thể không thần phục. Nếu ai dám cho nàng chịu ủy khuất, kia tuyệt đối là không muốn sống nữa à. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên khỏe miệng xuất hiện một mặt dễ hiểu tươi cười, đó là độc thuộc về Tô Nhan Y Lì tươi cười. Tô Nôn Mạch cũng vẫn luôn ở chú ý Tần Tịch Nhiên biểu tình biến hóa. Hiện tại ở hắn trên mặt nhìn đến như vậy một mặt có thể nói là cực kỳ ôn nhu thần sắc, cũng rốt cuộc yên tâm, người nam nhân này đối Nhan Y Y cảm tình, quả nhiên rất là thâm hậu đâu, hiện tại hắn nên chờ mong, cũng chỉ dư lại Nhan Y Y đối người nam nhân này cảm tình, hy vọng Nhan Y Y cũng có thể nhanh chóng minh bạch chính mình tâm ý. Tâu Nôn Mạch cũng không phải một cái đối cảm tình cỡ nào nhạy bén người, nhưng là hắn thật sự là quá mức hiểu biết nhà mình tiểu muội, là một cái cao lãnh đến thập phần tự mình người. Có thể làm Tô Nhan Y Y để ý người thật sự là thiếu chi lại thiếu, mà có thể làm nàng tiếp thu hơn nữa thừa nhận người, liền càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia ở Tô Nhan Y Y trong lòng, tựa hồ chỉ có người nhà tồn tại, mà hiện tại, Tô Nhan Y Y đối Tần Tịch Nhiên để ý, còn có một loạt sự tình thượng các. Loại biến hóa, đều làm Tô Nôn Mạch xem ở trong mắt, càng là làm Tô Nôn Mạch thập phần rõ ràng đã biết nhà mình tiểu muội đối người nam nhân này để ý, cũng không biết nhà mình tiểu muội trong lòng rõ ràng không rõ ràng lắm. Tâu Nôn Mạch thần sắc cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, hai cái nam nhân cộng đồng để ý một nữ nhân, một cái là bởi vì thân tình, một cái còn lại là bởi vì tình yêu. Vô luận là cỡ nào lãnh khốc hoặc là lạnh nhạt người, bọn họ trong lòng đều sẽ giữ lại có một chỗ nhất mềm mại địa phương, cái này địa phương có thể là người có thể là sự cũng có thể là vật, nhưng vô luận là cái gì, đều là bọn họ nhất quý trọng nơi, đáng giá bọn họ dùng hết sở hữu đi bảo hộ. Ta ở nước ngoài rất bận. Về sau Tô gia ở chỗ này sự tình ngươi liền phải nhiều hơn nhìn, ba mẹ nơi đó có thời gian liền nhiều trở về nhìn xem, gia gia cũng là thích nhất tiểu muội, nhìn đến các ngươi cùng nhau trở về, các trưởng bối cũng đều sẽ thực vui vẻ. Tô Nôn Mạch lời này đã là đối Tần Tịch Nhiên lớn nhất tán thành. Tần Tịch Nhiên vừa mừng vừa sợ, lại là không có lại nói cự tuyệt nói, hắn đối Tô Nôn Mạch hiển nhiên rất là kính trọng, đây là bởi vì Tô Nôn Mạch là Tô Nhan Y Y đại ca, nhưng ở Tô Nôn Mạch trước mặt, Tần Tịch Nhiên lại là tự tin mà lại quyết đoán, không có nửa điểm ở Tô Nhan Y Y trước mặt vâng vâng dạ dạ cùng kia khuyết thiếu dũng khí bộ dáng. Đại ca yên tâm, ta sẽ. Tô gia rất lợi hại, trên thực tế cũng hoàn toàn không yêu cầu Tần Tịch Nhiên chăm sóc, nhưng hắn sẽ nhớ rõ nhiều về nhà nhìn xem, tốt nhất cũng là cùng Tô Nhan Y ở cùng nhau, gia gia, nhạc phụ, nhạc mẫu, người một nhà đâu, hắn cũng hy vọng bọn họ có thể vui vẻ. Tần Tịch Nhiên từ nhỏ liền không có thể hội quá gia đình ấm áp, cũng thật sự không biết rõ lắm có ra là cái gì cảm giác, cho dù cùng Tô Nhan Y kết hôn 3 năm, nhưng là đi Tô ra số lần cũng không nhiều, Tô ra người đối hắn tuy rằng hòa ái, lại cũng vẫn là có khoảng cách cảm, mà cùng Tô Nhan Y cái này tiểu ra, liền càng không cần phải nói, một loại đều có loại lạnh như băng khoảng cách cảm, hắn nỗ lực rất nhiều lần muốn đánh vỡ như vậy cảm giác, lại đều là bất lực. Nhưng này hết thể hiển nhiên đều đã xảy ra biến hóa, mà hắn cũng sẽ nỗ lực đem loại này biến hóa dẫn tới càng tốt phương hướng. Hắn cũng rất muốn có cái chân chính ra đâu. Tần Tịch Nhiên trước khi rời đi đáp ứng rồi Tâu Nôn Mạch tặng kèm ký tên chiếu yêu cầu, Tô thị xí nghiệp công nhân cùng ngày cũng biết chuyện này. Tần Tịch Nhiên ký tên chiếu đem làm Tô thị xí nghiệp cuối năm phúc lợi chi nhất ban phát cấp này một năm công tác nhất nỗ lực công nhân nhóm, làm rất nhiều Tần Tịch Nhiên fans thét chói tai không thôi. Tần Tịch Nhiên buổi chiều lại đi phim trường, tân phiến bắt đầu quay sắp tới, yêu cầu làm công tác càng nhiều. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn bận rộn đến đã khuya, nghị cấp Tô Nhan Y gọi điện thoại thời điểm đã mau qua bữa tối thời gian, chỉ là di động mới vừa lấy ra tới, chuông điện thoại thanh liền vang lên, Tần Tịch Nhiên có chút chờ mong nhìn về phía điện báo biểu hiện. Lại lập tức lộ ra thất vọng thần sắc, hiển nhiên điện báo người cũng không phải Tô Nhan Y Lìa. Linh Dữ, Triệu Linh Dữ, Tần Tịch Nhiên đại học đồng học kiêm bạn cùng phòng, cũng là Tần Tịch Nhiên bằng hữu chi nhất, tuy rằng cũng không thường liên hệ, nhưng cảm tình vẫn là có thể. Tần đại ảnh đế, mất công ngài lão nhân ra còn nhớ rõ tiểu nhân, thật là quá không dễ dàng. Triệu Linh Dữ có điểm ra, mở miệng chính là trêu chọc, nhưng ngữ khí thục lạc, hiển nhiên cũng không phải thực để ý chuyện này. Tốt nghiệp đại học lúc sau đại gia liền ai đi đường ấy, vì công tác cùng sinh hoạt, mọi người đều là rất bận rộn. Có việc, Tần Tịch Nhiên phản ứng thực lạnh nhạt, trực tiếp xem nhẹ đối phương trêu chọc, nhưng hắn tính tình chính là như thế, Triệu Lĩnh Dữ hiển nhiên cũng là biết đến. Tấm tắc, liền nguyên này phá tính cách rốt cuộc là như thế nào ở giới giải trí hốn cho tới bây giờ loại địa vị này. Không phải nói hiện tại đã không lưu hành khóc ca sao. Ai? Thật muốn không rõ vì cái gì những cái đó tiểu cô nương nhắc tới đến tên của ngươi liền thét chói tai. Triệu Lĩnh Dữ hiển nhiên có loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh trong lòng, ai làm hắn hiện tại vẫn là người cô đơn một cái đâu. Nói trọng điểm, Tần Tịch Nhiên đã là có chút không kiên nhẫn, hắn rất muốn cấp Tô Nhan Y gọi điện thoại được không, là nửa điểm cũng không muốn nghe một đại nam nhân đang nói vô nghĩa. Hảo đi, ta nói trọng điểm có hai cái, một cái là ngươi thế nhưng kết hôn đều không cho chúng ta biết. Ngươi còn đem không đem chúng ta đương bằng hữu à, một người chính là ngươi lần này cần thiết ra tới cùng chúng ta tụ hội, đại học đồng học tụ hội, hiện tại liền thuộc ngươi có danh tiếng nhất, không tới nói đại gia liền đều đến ngươi công ty cửa đổ ngươi đi, chính ngươi nhìn làm đi. Triệu Lĩnh Dữ cũng là chịu mọi người chi thác mới đánh cái này điện thoại. Tần Tịch Nhiên tự nhiên là rất ít tham gia loại này tụ hội, hắn bằng hữu không nhiều lắm, cũng không phải nguyện ý giao tế người, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng mấy cái bằng hữu tụ tụ. Đối như vậy đồng học tụ hội thật đúng là không có gì hứng thú, nhưng lúc này đây hiển nhiên có chút bất đồng, trừ bỏ thời gian có chút quá dài không có cùng này mấy cái bằng hữu tụ tụ ngoại, cái này điện thoại tới thời cơ cũng có chút làm hắn nghi hoặc, hắn chính là còn nhớ rõ không lâu trước đây Vương Chỉ Lâm đánh quá. Điện thoại tới nói đồng học tụ hội sự tình đâu? 0480, canh 2. Tần Tịch Nhiên nghĩ đến Vương Chỉ Lâm, thần sắc liền trở nên không hảo lên, Vương gia ba lần bốn lượt tìm hắn cùng Nhan Y để phiền thoái. Thật là làm người phiền thấu, bất quá cũng may hắn siêu tập đến có quan hệ Vương gia tư liệu cũng không sai biệt lắm, nếu Vương gia vẫn là tiếp tục không biết sống chết náo sự, liền không nên trách hắn lánh khóc vô tình. Hào môn thế gia luôn là có rất nhiều không muốn người biết bí mật cùng hắc ám, Vương gia là một cái rất có lịch sử hào môn gia tộc, thật sự là có quá nhiều chịu không nổi người ngoài khai quật bí mật, huống chi hiện tại Vương gia người đều rất là kiêu ngạo, làm người xử thế không chỉ có không hiểu đến lưu lại đường sống, càng sâu đến không có đủ tiểu tâm cẩn thận. Nơi trốn đều để lại làm người có thể phát hiện dấu vết, mà Tần Tịch Nhiên sớm tại Tô Nhan Y Y nói cho hắn Vương Chỉ Lâm là người xấu. Sự tình, cũng đã động thủ làm người điều tra Vương gia sự tình, trong tay sở nắm giữ bất lợi với Vương gia chứng cứ, chỉ cần tuân ra tới, liền cũng đủ Vương gia ứng đối. Bất quá Tần Tịch Nhiên hiển nhiên không có làm như vậy tính toán, mà này nguyên nhân đại khái tổng kết vì hai điểm, một chút là Vương gia cùng Tô gia quan hệ, tuy rằng Tô Đại ca cùng Vương Chỉ Nhu ly hôn, nhưng vô luận là cảm tình phương diện. Vẫn là hai nhà ân oán tình thù, hắn đều rất thích hợp ra tay đối phó Vương gia, mà một khác điểm còn lại là bởi vì trong tay hắn chứng cứ tuy rằng cũng đủ làm Vương gia ứng đối sức đầu mẻ chán, lại không đủ để làm Vương gia vô pháp xoay người, mà chém. Thảo không trừ tận gốc hiển nhiên không phải hắn cá tính, nếu hắn thật sự muốn ra tay, cũng thế tất sẽ tìm một cái làm vương gia rốt cuộc vô pháp xoay người cơ hội. Tự nhiên, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Không chiếm được khẳng định hồi đáp, Triệu Linh Dữ có chút sốt ruột truy vấn nói. Có. Có tự nhiên là có, nhưng có đi hay là không đâu. Tần Tịch Nhiên dự cảm, nếu hắn đi nói, 90% trở lên tỷ lệ có khả năng gặp được Vương Chỉ Lâm nữ nhân này, mà hắn đáp ứng quá Nhan Y Y, sẽ không lại cùng Vương Chỉ Lâm có cái gì tiếp xúc. Vậy ngươi là đồng ý không đồng ý a? Đại gia nhưng đều là sẽ chờ ngươi đến đâu, ngươi nhưng đừng thật sự cự tuyệt a. Khụ khụ, đương nhiên, đại gia càng chờ mong vẫn là ngươi mang theo tẩu tử cùng nhau tới, đại gia chính là đều nhìn đến đưa tin, tẩu tử cũng không phải là người bình thường, cũng cho chúng ta kiến thức kiến thức. Triệu Linh Dữ ngữ khí là thiệt tình thực hâm mộ, Tô Nhan Y Y lớn lên xinh đẹp ra thế cường hãn là người lại có năng lực, càng khó đến chính là cùng Tần Tịch Nhiên thực yêu nhau bộ dáng, một người nam nhân có thể cưới cái như vậy nữ nhân làm lão bà, quả thực chính là thiên đại phúc khi a. Ở nghe được đối phương mời Tô Nhan Y Y cùng tham dự thời điểm, Tần Tịch Nhiên vốn là cự tuyệt nói lại nuốt trở vào, ánh mắt sáng lên, thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn còn không có cùng Tô Nhan Y Y cùng nhau tham dự quá cùng loại hoạt động đâu, đặc biệt là ở đối mặt hắn bằng hưu thời điểm. Nếu có thể, hắn là thật sự thực chờ mong, nhưng vấn đề là, Tô Nhan Y Y sẽ đáp ứng sao? Nghĩ đến một đám người đem hắn cùng Tô Nhan Y Y vây quanh ở bên trong như là xem hy hữu động vật giống nhau nhìn thời điểm, hoặc là một đám người ồn ào hắn cùng Tô Nhan Y quan hệ thời điểm, Tần Tịch Nhiên sắc mặt đổi đổi, đột nhiên lại không phải như vậy mong đợi, chính hắn là không thèm để ý, nhưng cũng không hy vọng Tô Nhan Y Y bởi vậy mà không vui. Tô Nhan Y Y luôn luôn điệu thấp, chính là nàng chính mình đồng học tụ hội đều rất ít tham gia đâu. Nghĩ đến đây thời điểm, Tần Tịch Nhiên đã là không ôm cái gì hy vọng. Gần nhất tương đối vội, tân điện ảnh muốn bắt đầu quay. Tần Tịch Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định cự tuyệt. Không thể nào, ngươi thật đúng là cự tuyệt ta, lão đại, ta kêu ngươi lão đại thành không, ngươi không phải không bỏ được đem tẩu tử mang ra tới làm chúng ta nhìn xem đi, ta chính là cùng huynh đệ mấy cái khoác lác nhất định đem ngươi kêu ra tới đâu, ngươi không tới, đại gia hỏa sẽ đem ta ăn luôn. Triệu Linh Dữ rất là khoa trương kêu, ngữ khí thập phần ai hoán. Nghe Tần Tịch Nhiên thẳng nhíu mày. Ăn ngươi không sợ tiêu chảy. Nha, lão đại, ngươi đều sẽ giảng chuyện cười. Này chẳng lẽ là đại tẩu dạy dỗ thành quả. Quả nhiên lợi hại. Triệu Linh Dữ mới không thèm để ý Tần Tịch Nhiên ghét bỏ thái độ, ngược lại thập phần bĩ khí trêu chọc Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên nghe xong lời này nhíu mày, bất kỳ nhiên nghĩ tới ngày nọ ở chính mình trước mặt, lạnh mặt giảng chê cười Tô Nhan Y Y, kia đáng yêu bộ dáng làm hắn hiện tại ngẫm lại, đều cảm thấy muốn cười đâu. Ta tận lực đi. Đi không được lời nói về sau chúng ta lại tụ, đồng học sẽ người quá nhiều. Tần Tịch Nhiên đơn giản giải thích nói, tránh khỏi có quan hệ Tô Nhan Y Y vấn đề. Ngươi nếu có thể tới nhất định mang theo tẩu tử tới a, ta cũng biết lần này tụ hội người có điểm nhiều, phỏng chừng ngươi chính là không muốn tới, nhưng mọi người đều muốn nhìn ngươi một chút, ta cũng chỉ hảo hỏi. Theo sau hai người lại hàn huyên vài câu liền cắt đứt điện thoại, mà này đầu điện thoại mới vừa đoạn, còn không có tới kịp gọi điện thoại cấp Tô Nhan Y Y đâu. Tô Nhan Y Y điện thoại liền đánh tiến vào. Điện thoại vẫn luôn không thông đâu, ở cùng ai gọi điện thoại. Tô Nhan Y Y ngữ khí có như vậy một chút không vui, nhưng lại cũng không phải dò hỏi ý tứ, nàng đánh vài biến điện thoại mới đả thông, có chút không rất cao hứng mà thôi. Đồng học tìm ta, ta vốn dĩ cũng tính toán cho ngươi gọi điện thoại đâu, đã trễ thế này, ăn qua cơm chiều đi. Tần Tịch Nhiên nghe Tô Nhan Y Y không cao hứng thanh âm, vội vàng giải thích nói, trong lòng lại có như vậy một tia ngọt ngào, dường như bị thê tử quan tâm trợ phu. Rất mỹ diệu cảm giác. Rất nhiều nam nhân không thích nữ nhân tra cương cùng chất vấn, nhưng nào biết đâu rằng, nữ nhân đúng là bởi vì để ý mới có thể đi dò hỏi, không thèm để ý nói quản ngươi làm cái gì đâu. Đồng học. Vương Chỉ Lâm. Vốn là không có dò hỏi ý tứ, nhưng nghe đến đồng học hai chữ sau, Tô Nhan Y Y lập tức liền càng thêm bất mãn, nữ nhân này quả nhiên vẫn là không bất lo sao. Cho dù nàng không có cùng Tần Tịch Nhiên ly hôn, cũng luôn là muốn tìm Tần Tịch Nhiên. Thật sự là làm người quá mức chán ghét. Không phải, là bạn cùng phòng, gọi là Triệu Linh Dữ, bất quá hắn muốn cho ta đi tham gia đồng học hội, ta cảm thấy Vương Chỉ Lâm thập phần có khả năng đi, liền cự tuyệt. Tần Tịch Nhiên thập phần thành thật trả lời nói nếu nói tới đây, hắn tự nhiên sẽ nói rõ ràng, cũng không thể khiến cho Nhan Y Lìa hiểu lầm. Tô Nhan Y Lìa này đầu đôi mắt mị mị, lộ ra một tia lanh quang, làm Tần Tịch Nhiên thập phần kinh hỉ nói, nếu tìm ngươi đi ngươi liền đi, vì cái gì nàng đi ngươi liền không đi. Dường như sợ nàng giống nhau, ta bồi ngươi cùng đi, xem nàng còn dám không dám mơ ước ngươi. Bá đạo Tô Nhan Y Y nơi nào sẽ thói quen né tránh, không thấy mặt ý tứ cũng không phải là tránh lui. A thị vòng liền lớn như vậy, chẳng lẽ về sau Vương Chỉ Lâm xuất hiện trường hợp, bọn họ còn nếu không xuất hiện không thành, quả thực chính là vớ vẩn. Tần Tịch Nhiên bị Tô Nhan Y Dì mang theo tức giận cùng khí lạnh bá đạo ngôn ngữ chấn ngây người, nhưng ngay sau đó liền thập phần cao hứng lộ ra một mặt không tiếng động tươi cười, trời biết hắn là có bao nhiêu chờ mong có thể cùng Tô Nhan Y Dì cùng nhau tham dự đồng học tụ hội, vốn đang cho rằng Tô Nhan Y Dì là không muốn, không nghĩ tới trời xui đất khiến lên dưới, Tô Nhan Y Dì thế nhưng chính mình chủ động xách ra tới, hắn lại sao có thể còn sẽ tự tuyệt. Hảo, ta đây liền đi nói cho hắn. 049 xem ngươi. Triệu Lĩnh Dữ nhận được Tần Tịch Nhiên điện thoại tự nhiên thực kinh ngạc, nghe được Tần Tịch Nhiên đồng ý tham dự hơn nữa còn muốn mang theo nhà mình lao bà thời điểm, Triệu Lĩnh Dữ liền càng là kinh hỉ, lập tức liền đem tụ hội thời gian cùng địa điểm nói cho Tần Tịch Nhiên biết. Tụ hội thời gian là ở một tuần về sau, bởi vì quy mô không tính tiểu, ước chừng có 100-200 người bộ dáng, địa điểm liền định ở một nhà khách sạn yến hội thính, khách sạn chính là trong đó một vị đồng học ra khai, còn có vài vị không kém tiền nhân sĩ tài trợ. Là không cần giao nộp cái gì phí dụng, chỉ cần đúng hạn tham dự là được. Vào lúc ban đêm Tần Tịch Nhiên vội vã chạy về ra thời điểm, Tô Nhan Y Lì đã ăn cơm xong đi nhà ấm xem hoa, Tần Tịch Nhiên cũng bất chấp chính mình không có ăn cơm, lập tức liền đi nhà ấm. Tô Nhan Y Lì thực thích nghề làm vườn, rốt cuộc trạng thái tĩnh đồ vật sẽ không quá mức phiền thoái, ngẫu nhiên có thời gian liền sẽ đến xem, nhà ấm gieo trồng thật nhiều trồng hoa cỏ, có còn ở nở hoa, có chỉ còn lại có màu xanh lục lá cây, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ. Lại luôn là tràn ngập sinh cơ, thực dễ dàng khiến cho người cảm thấy tâm tình vui sướng. Tô Nhan Y Lìa bưng một ly quả bưởi trà ngồi ở ghế mây thượng, một bên nhìn báo chí một bên nhìn hoa, đã thoải mái lại tùy ý, mà đây cũng là Tần Tịch Nhiên chỗ đã thấy bộ dáng, cũng làm Tần Tịch Nhiên vội vã bước chân lập tức liền trở nên thư hoan lên, như là sợ quấy rầy này phân yên lặng. Ngày thường Tô Nhan Y Lìa thực mỹ, nhưng lại mỹ cực có khí thế, cao cao tại thượng, sắc bén dị thường, rất là có loại khoảng cách cảm. Mà lúc này Tô Nhan Y Lìa lại mỹ nhu hòa mỹ thư hoãn, làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng ấm áp, muốn đến gần nàng bên người, an tĩnh làm bạn nàng. Tần Tịch Nhiên không bỏ được quấy rầy đến này phân tốt đẹp cùng yên lặng, ở khoảng cách khá xa địa phương liền dừng bước chân, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa như cũ đang nhìn trong tay báo chí, nhưng lại ở Tần Tịch Nhiên tiến vào trước tiên liền phát hiện hắn, cảm giác nam nhân dần dần đến gần, vốn dĩ tính toán có điểm phản ứng thời điểm, nam nhân lại dừng bước. Đứng ở khoảng cách khá xa địa phương, làm Tô Nhan Y Lìa dừng động tác, nhịn không được tưởng, này nam nhân chẳng lẽ là ánh mắt không hảo xử, không có phát hiện chính mình tồn tại. Đợi một hồi, lại thấy đến nam nhân vẫn là bất động, Tô Nhan Y Lìa mới có chút không cao hứng ngẩng đầu lên, đề cao thanh âm hỏi, ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Xem hoa. Xem ngươi. Tần Tịch Nhiên lập tức đã đi tới, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Nhan Y Lìa nói. Tô Nhan Y Lìa chớp chớp mắt, có như vậy trong nháy mắt. Tựa hồ là có một loại gọi là ngượng ngùng cảm xúc chợt lóe mà qua. Này nam nhân nói lời nói càng ngày càng trắng ra, xem ra nàng sức chống cự cũng nên để cao chút, Tô Nhan Y Lìa cũng sẽ không thừa nhận nàng vừa rồi là có ngượng ngùng. Đẹp sao? Đứng lên, hơi hơi nâng đầu, Tô Nhan Y Lìa thập phần tự tin hỏi.